Nhất Kiếm Độc Tôn tập 55 và tập 56, Huyết Mạch Thức Tỉnh, Thần Đạo Binh Thuyết Minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Con đường thứ 3. Mọi người nhìn về phía Tần Thiên, người sau lãm đạm nói, người này có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là muội của hắn. Nếu chúng ta có thể khống chế muội của hắn, người này chính là thanh kiếm của Trật Tự Minh chúng ta bảo hắn chém hướng nào, hắn sẽ chém hướng nào. Hô đại sư cười nói, như thế, nhưng mà, muốn khống chế muội của hắn, như vậy phải ra tay với võ viện cùng kiếm tông. Mặc dù bọn họ đã mất đi tiên tổ phân thân, thế nhưng, nếu bọn họ lựa chọn ngọc đá cùng nát, Trật Tự Minh ta cũng tổn thất nặng nề. Tần Thiên cười nói, nếu không muốn hy sinh cái gì để đạt được món chí bảo kia, đó là việc không thể nào, không phải sao? Hô đại sư lắc đầu cười một tiếng, Tần Thiên hộ pháp, ngươi không để ý đến một điểm, ngươi biết lúc chúng ta đánh thần võ thành, đường tộc cùng yêu tộc xuất thủ hay không, hoặc là lựa chọn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nấp đằng sau thì sao? Tần Thiên nói, việc này phải xem quyết tâm của Trật Tự Minh, không đánh thì thôi, đánh nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nói xong, hắn nhìn tất cả mọi người, Diệp Huyền người này am hiểu ẩn nấp, trừ khi tinh chủ tự mình ra tay, chúng ta căn bản không có năng lực tìm ra hắn, cho dù tìm ra cũng không có năng lực chém giết, đặc biệt trong tình huống có đám người đường tộc âm thầm ngăn cản, nếu chúng ta khống chế muội của hắn, hắn sẽ chủ động ngoan ngoãn đưa thân tới cửa. Hô đại sư lắc đầu, Tần Thiên hộ pháp nói không sai, nhưng có một vấn đề, đó chính là chúng ta hành động như thế, Diệp Huyền đi đầu quân vào đường tộc hoặc là yêu tộc thì sao? Tần Thiên cười nói, hắn sẽ không, bởi vì đối với Diệp Huyền mà nói, muội muội của hắn còn quan trọng hơn cả tính mạng hắn, còn có một điểm, bây giờ thần võ thành không có át chủ bài cuối cùng, Trật Tự Minh ta có thể nhân cơ hội này nuốt vào, nếu như ăn được thần võ thành, chỗ tốt ở trong đó cũng không cần ta nói nhiều. Ăn thần võ thành. Trong điện, mọi người đã tâm động. Kiếm tông cùng võ viện truyền thừa nhiều năm trong thần võ thành như vậy, bảo vật khẳng định chứa không ít, quan trọng nhất chính là, trong thần võ thành còn có thần mạch. Thần mạch, đó mới là đồ vật mọi người động tâm nhất. Nhưng vào lúc này, tinh chủ luôn không nói chuyện đột nhiên nhìn về phía Tần Thiên, có lòng tin thu lấy thần võ thành. Tần Thiên gật đầu, có, nhưng mà, cần duy trì. Tinh chủ hỏi, 20 tên chấp pháp giả, 2 tên chứng đạo cảnh, 30 tên đạo cảnh, có thể được. Tần Thiên gật đầu, có thể. Có lực lượng như thế, đã hoàn toàn nghiền ép thần võ thành kiếm tông và võ viện. Tinh chủ khẽ gật đầu, việc này giao cho ngươi đi làm, những người còn lại do Khô đại sư dẫn đầu, các ngươi chú ý đường tộc và yêu tộc, ngăn cản bọn họ trợ giúp thần võ thành. Nói xong, hắn đứng dậy biến mất không thấy đâu nữa. Trong điện, Khô đại sư nhìn về phía Tần Thiên, cẩn thận Diệp Huyền, cũng chưa có đánh giá thấp hắn. Tần Thiên gật đầu, đường tộc cùng yêu tộc bên kia, làm phiền Khô lão. Khô đại sư khẽ gật đầu, mang theo mọi người rời đi. Tần Thiên cũng xoay người rời đi. Trong biển cả mênh mông, Diệp Huyền ngự kiếm phi hành một lúc lâu, hắn đi tới một hòn đảo nhỏ rất lớn, có lẽ là đảo lớn nhất mà hắn từng gặp. Diệp Huyền đứng trên mặt đất, giữa mi tâm của hắn, đại địa đạo tắc đột nhiên ngưng hiện. Diệp Huyền nói, A Việt cô nương, hiện tại nên làm như thế nào? Trong giới ngục tháp, A Việt nói, lợi dụng đại địa đạo tắc cảm nhận đại địa chi lực chung quanh, sau đó lợi dụng đại địa chi lực cảm nhận lực lượng sâu trong địa mạch, cuối cùng, hấp thu những lực lượng địa mạch kia, tiếp theo, nó có khả năng sẽ thức tỉnh. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng làm theo, rất nhanh, được đại địa chi lực trợ, hắn cảm nhận được đại địa chi lực chung quanh. Đại địa chi lực vô cùng vô tận. Hắn vội vàng cảm nhận lực lượng địa mạch như lời A Việt nói, qua rất lâu, Diệp Huyền trầm giọng nói, A Việt cô nương, ta không có cảm nhận được. A Việt nói, vậy ngươi khóc đi. Diệp Huyền. A Việt nói, ngươi cho rằng đơn giản như vậy sao, dụng tâm đi, lực lượng địa mạch ẩn giấu rất sâu, nếu ngươi không dùng tâm, làm sao có thể cảm nhận được nó. Diệp Huyền gật đầu, hắn tĩnh khí ngưng thần. Một lát sau, hắn chậm rãi cảm nhận lực lượng địa mạch, qua thời gian rất lâu, hắn vẫn không cảm nhận được gì. Diệp Huyền yên lặng một lát, sau đó trực tiếp vận dụng long hồn, sau khi vận dụng long hồn, tinh thần lực và thần hồn của hắn đã tăng lên gấp mấy lần. Cứ như vậy, kéo dài khoảng nửa canh giờ, đột nhiên sắc mặt Diệp Huyền thay đổi, bởi vì hắn cảm nhận được một tia năng lượng như có như không, năng lượng này cực kỳ giống đại địa chi lực, nhưng nó lại còn tinh thuần hơn đại địa chi lực. Lực lượng địa mạch, Diệp Huyền biết, đây tuyệt đối là lực lượng địa mạch. Hắn tiếp tục cảm nhận chung quanh. Rất nhanh, hắn phát hiện càng nhiều lực lượng địa mạch ẩn giấu cực sâu, rất khó phát hiện. Lúc này, A Việt đột nhiên nói, thôi động đại địa đạo tác, hấp thu chúng nó. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng làm theo. Lực lượng địa mạch bị đại địa đạo tác hấp dẫn bắt đầu tụ tập tới gần hắn, giữ chắn Diệp Huyền, sau khi đại địa đạo tác hấp thu địa mạch, màu sắc của nó càng ngày càng sâu. Qua chừng nửa canh giờ, đại địa đạo tác giữa chắn Diệp Huyền rung động rất mạnh, bộc phát ra một đạo kim quang óng ánh. Trong thời điểm này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, một cỗ lực lượng cường đại lao ra khỏi cơ thể của hắn, bay thẳng vào mây xanh. Cùng lúc đó, hắn đứng trên mặt đất liền có cảm giác mình chính là địa chủ, cảm giác mình có thể nghịch thiên. Lực lượng. Vào lúc này, Diệp Huyền cảm giác thân thể của mình tràn ngập lực lượng vô cùng vô tận. Loại lực lượng này tạo ra giả tượng hắn có thể vô địch thiên hạ. Cùng lúc đó, đại địa đạo tắc giữa trán đột nhiên rung động dữ dội. Diệp Huyền biến sắc, xảy ra chuyện gì? A Việt nói, nó sắp thức tỉnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, nó thức tỉnh có đánh ta hay không? A Việt nói, không biết. Diệp Huyền. A Việt lại nói, nếu như nó đánh ngươi, ngươi dùng tháp trấn áp nó hiện tại đã ở trong tháp, nó đánh không lại tháp. Nghe vậy, Diệp Huyền thở ra một hơi, nếu như vậy thì tốt. Bằng không thì, mỗi đạo tắc đều giống như A Việt, hắn có cảm giác cuộc sống của mình chính là bi kịch. Đúng lúc này, lực lượng địa mạch cùng đại địa chi lực chung quanh đột nhiên biến mất. Đại địa đạo tắc cũng dần dần yên ổn trở lại. Diệp Huyền nhìn đại địa đạo tắc, không nói gì. Đột nhiên, đại địa đạo tắc xoay người bỏ chạy. Diệp Huyền. A Việt đột nhiên tức giận nói, còn thất thần cái gì, mau đuổi theo đi. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng đuổi theo, nhưng hắn phát hiện, đại địa đạo tắc chạy rất nhanh. Lúc này, A Việt nói, thôi động phá tháp, để nó hỗ trợ. Diệp Huyền vội vàng thôi động giới ngục tháp, lần này giới ngục tháp không có cự tuyệt, trực tiếp xuất hiện giữa trán của hắn. Sau một khắc, một đạo lực lượng kỳ dị xuất hiện, rất nhanh, đại địa đạo tắc bị một cỗ đang chạy trốn ở xa xa bị lực lượng thần bí bao phủ, nó lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, giới ngục tháp đã xông tới đụng vào đại địa đạo tắc. Đại địa đạo tắc bị đụng bay, giới ngục tháp lại tiếp tục đánh đại địa đạo tắc. Diệp Huyền. Một lát sau, đại địa đạo tắc đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyền, nó dính sát vào người Diệp Huyền, dường như đang xin viện trợ. Giới ngục tháp còn muốn đánh tới, Diệp Huyền vội vàng nói, dừng lại, nó đã biết sai rồi, không cho phép lại đánh nó. Giới ngục tháp dừng lại, nó nhảy nhảy vài cái, sau đó trở lại trong cơ thể Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn đại địa đạo tắc trước mặt, vì cái gì lại bỏ chạy? Im lặng một lát, một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Huyền, sợ. Âm thanh có phần non nớt, có chút giống đứa trẻ. Biết nói chuyện, Diệp Huyền giật mình, sau đó lại hỏi, sợ cái gì? Âm thanh kia vang lên lần nữa, sợ nó. Diệp Huyền lắc đầu, không cần phải nói, nó chính là giới ngục tháp, tiểu tháp trong quá khứ không phải là kẻ hiền lành gì, về sau phải phòng bị một chút. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó cười nói, đừng sợ, ngươi đi theo ta là được rồi, có thể chứ? Đại địa đạo tắc im lặng thật lâu, sau đó nói, có thể. Nói xong, nó trực tiếp bay vào trán Diệp Huyền, ẩn nấp trong thức hải, nó không có quay lại giới ngục tháp. Mà tiểu tháp cũng không có quản đại địa đạo tắc, chỉ cần đại địa đạo tắc không chạy là được. Lúc này, A Việt đột nhiên nói, hiện tại nó có khả năng thần hồn tương dung với ngươi, nói cách khác, ngươi có khả năng mượn dùng tất cả lực lượng của nó, dĩ nhiên, trong lòng ngươi phải có khắc chế. Diệp Huyền không hiểu, khắc chế. A Việt nói, ngươi bây giờ yếu như vậy, cho nên không thể thừa nhận quá nhiều đại địa chi lực cùng lực lượng địa mạch, nói chi là lực lượng địa linh trong truyền thuyết, cho nên, lúc vận dụng nó, nhất định phải khắc chế, bằng không, ngươi sẽ chết no. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Nói xong, hắn cẩn thận cảm nhận đại địa đạo tác trong thức hải. Không thể không nói, loại lực lượng kia thật quá mê người. Nhưng mà, nó không phải lực lượng thuộc về mình, bởi vì không có đại địa đạo tác, hắn không có những lực lượng đó. Nghiêm chỉnh mà nói, đây chính là ngoại vật. Mà bây giờ, hắn không thể buông tha ngoại vật, mặc kệ là Trật Tự Minh hay Đường Tộc, bọn họ đều mạnh hơn hắn rất rất nhiều. Loại tình huống này, nếu hắn từ bỏ ngoại vật, hắn chỉ có thể chờ chết. Dường như nghĩ đến cái gì đó, Diệp Huyền hỏi, A Việt cô nương, ngươi là đạo tác gì? Đối với A Việt này, hắn rất hiếu kỳ. A Việt nói, liên quan gì đến ngươi? Ta cho ngươi biết, đừng có ý đồ với ta, nghĩ cũng đừng nghĩ, bằng không ta sẽ giết ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tính tình của nữ nhân này không phải táo bạo bình thường, không kém gì Đại Thần Lầu 2. Đại Thần Lầu 2? Đừng nói, hắn phát hiện mình có chút nhớ Đại Thần Lầu 2. Cũng không biết nàng bây giờ đi đâu. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, hắn muốn rời đi, nhưng vào lúc này, không gian trước mặt hắn rung động, mau trở về Thần Võ Thành, lệnh muội có nguy. Lệnh muội có nguy, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nghe được câu này, sắc mặt Diệp Huyền đã thay đổi, ngay sau đó, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Truyền lời người, hắn rất quen thuộc, chính là Đường Thanh hắn thả ra ngoài. Đường tộc, Quần Anh Điện. Trong điện, tất cả cường giả đường tộc tề tụ. Cầm đầu, chính là Đường Diêm. Phía dưới, Đường Thanh nói, đạt được tin tức xác thực, Trật Tự Minh sắp xuống tay với Thần Võ Thành. Đường Ách cười nói, xem đi, chúng ta không động Thần Võ Thành, Trật Tự Minh đã động. Nói xong, hắn nhìn về phía Đường Thanh, đại tỷ có đối sách gì? Đường Thanh trầm giọng nói, không thể để cho Trật Tự Minh diệt Thần Võ Thành. Phía trên, Đường Diêm nói, lý do. Đường Thanh trầm giọng nói, Trật Tự Minh hành động như thế tất nhiên là vì Diệp Linh, muội muội của Diệp Huyền, một khi bọn họ khống chế Diệp Linh, chẳng khác gì có thể khống chế Diệp Huyền, loại tình huống này, Diệp Huyền sẽ thành kiếm của bọn họ, khi đó, bọn họ không chỉ nắm giữ món chí bảo Nam Triều kia, còn tương đương có thêm một sát thủ siêu cấp kiếm tu, thực lực của Diệp Huyền, có lẽ các vị cũng biết rõ, nếu ám sát, cường giả chi đạo cảnh càn không nổi, thậm chí cường giả chứng đạo cảnh cũng càn không nổi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đường Diêm, ta kiến nghị, chúng ta lập tức phái người ngăn cản. Đường Diêm nhìn sang Đường Ách cùng Đường Phong, có gì muốn nói không? Đường Phong hơi trầm ngâm, nói, Trật Tự Minh nhất định sẽ đề phòng Đường tộc ta và Yêu tộc, chúng ta ra tay, tương đương với vạch mặt. Đường Ách cười nói, vạch mặt là chuyện sớm hay muộn, không sớm thì muộn cũng vạch mặt, không bằng chúng ta động thủ trước, nhưng mà, ta không tán thành đi tương trợ. Mọi người nhìn về phía Đường Ách. Đường Ách nói, thứ nhất, Thần Võ Thành không có yếu như chúng ta suy nghĩ, mọi người đừng quên bọn họ thời kỳ đỉnh phong có loại nội tình này, bọn họ nhất định có một số át chủ bài mà người khác không biết, giống như Đường tộc ta, lúc không có gặp phải nguy hiểm diệt tộc chân chính, ai biết Đường tộc ta có bao nhiêu át chủ bài. Thứ hai, chúng ta đều cho rằng Võ Viện Kiếm Tông chỉ có một đạo tiên tổ phân thân, nhưng một phần vạn bọn họ có hai đạo thì sao? Cường giả như thế, dù cho chỉ là phân thân, sợ rằng cũng không phải cường giả chứng đạo cảnh có thể chống lại. Thứ ba, vì sao chúng ta phải đi bảo vệ muội muội của Diệp Huyền? Diệp Huyền hắn không biết bảo vệ hay sao? Nếu hắn muốn bảo vệ, nhất định phải liều tất cả vì Thần Võ Thành, lúc đó, chỉ cần chúng ta đứng yên quan sát là được rồi, nhìn xem Diệp Huyền có át chủ bài gì, cũng có thể xem Thần Võ Thành còn có át chủ bài gì. Đường Phong gật đầu, để bọn họ tiêu hao lẫn nhau đi, chúng ta lại ra tay vào thời khắc mấu chốt. Đường Ách nhìn về phía Đường Thanh, cười nói, đại tỷ cảm thấy thế nào? Đường Thanh gật đầu, hai vị nói đều có lý, cứ để tộc trưởng quyết định đi. Đường Ách mỉm cười, không nói cái gì, mà là nhìn sang Đường Diêm. Phía trên, Đường Diêm nói, tạm không ra tay, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vừa dứt lời, hắn đã trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Trong đại sảnh, cường giả Đường tộc đều rời đi. Ngoài điện, Đường Thanh nhìn chân trời xa xôi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thần Võ Thành. Sau chuyện lần trước, Thần Võ Thành hiện tại đã đề phòng xâm nghiêm, không chỉ như thế, Võ Viện cùng Kiếm Tông đều triệu tập các cường giả đang ở bên ngoài trở về. Võ Viện. Trong một diễn võ trường, một tiểu nữ hài đang đại chiến với lão giả. Tốc độ của tiểu nữ hài cực nhanh, nhanh như quỷ mị, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chiêu chiêu trực chỉ nhược điểm của lão giả, nhưng mà đều bị lão giả hóa giải dễ dàng. Tiểu nữ hài chính là Diệp Linh, lão giả chính là tiền nhiệm viện trưởng Võ Viện Vũ Vấn. Một lát sau, hai người ngừng lại. Vũ Vấn nhìn Diệp Linh trước mặt, nói, tốc độ còn chưa đủ nhanh, ý thức chiến đấu cũng còn kém, nhưng mà đã tốt hơn trước kia rất nhiều. Diệp Linh hơi thi lễ, Vũ gia gia, ta sẽ càng nỗ lực. Vũ Vấn mỉm cười, không thể không nói, hắn thật ưa thích tiểu nha đầu trước mắt. Có lẽ đã từng ăn quá nhiều đau khổ tại Thanh Thành, bởi vậy, trên người Diệp Linh không có khí chất bại hoại của con cháu hào môn, hơn nữa còn đặc biệt hiểu chuyện. Vũ Vấn cười nói, cũng đừng quá gấp, phương diện chiến đấu, gấp cũng không được, cần phải từ từ mới tới. Diệp Linh khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trên bầu trời Võ Viện có tiếng sấm sét nổ vang, ngay sau đó, không gian bị xé ra một lỗ thủng rất lớn, sau đó có 30 người giống như quỷ mị bay ra, lúc những người này xuất hiện, bọn họ đã ở phía trên Vũ Vấn cùng Diệp Linh. Sắc mặt Vũ Vấn thay đổi, là chấp pháp giả, tế trận. Khi hắn dứt lời, trực tiếp kéo Diệp Linh ra phía sau, đột nhiên vung tay phải lên, một tấm thuẫn to lớn đâm thẳng vào đám người áo đen. Đúng lúc này, một đạo hàn quang xuất hiện, tấn thuẫn sạn nứt và hóa thành vô số mảnh vỡ. Ngay sau đó, mấy chục đạo hàn mang trực tiếp chém về phía Vũ Vấn. Đồng tử Vũ Vấn co rụt lại, hai tay hắn hợp lại, sau đó ấn về phía trước một cái, thiên linh thủ. Oanh! Một bàn tay đột nhiên vươn ra từ vùng không gian trước mặt hắn, sau đó đánh thẳng vào đám người áo đen. Thế nhưng, bàn tay còn chưa tới gần đám người áo đen đã bị chém vỡ. Vào lúc này, một tiếng kiếm ngân vang lên từ trên trời xa xôi, một lão giả trực tiếp xuất hiện trước mặt Vũ Vấn. Ngay sau đó, một đám kiếm quang lóe lên, đám người áo đen bị bức lui vài trăm trượng. Người tới chính là Kiếm Tông siêu phàm Kiếm Thánh Việt Vô Trần. Trừ hắn ra, còn có vô số kiếm tu Kiếm Tông đột nhiên rời Kiếm Tông, đi tới Võ Viện. Có 12 kiếm tu cấp bậc đạo cảnh, trong đó còn có hai người là kiếm tu chứng đạo cảnh. Tất cả cường giả Võ Viện cũng xuất hiện trước mặt Vũ Vấn cùng Diệp Linh, An Lan Tú cùng đám người Mạc Tà cũng có mặt. Trên không, Tần Thiên nhìn đám người phía dưới, trong mắt không mang theo một chút tình cảm nào. Giết! Không cần nói nhảm bất cứ câu nào. Giết! Khi Tần Thiên dứt lời, 30 tên chấp pháp giả lao thẳng về phía đám người Vũ Vấn. Những người này giống như quỷ mị, tốc độ cực nhanh. Trừ việc này ra, đám cường giả Kiếm Tông cũng đã chạy tới Võ Viện. Trừ Việt Vô Trần ra, những người còn lại đều có người ngăn cản. Bản thân Việt Vô Trần vừa muốn xuất thủ, hai đạo khí tức mạnh mẽ trực tiếp bao phủ lấy hắn. Hai tên cường giả chứng đạo cảnh, Việt Vô Trần không dám khinh thường, trầm giọng nói, Vũ Vấn huynh, cẩn thận. Nói xong hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang lao thẳng về phía hai người kia. Hai tên cường giả chứng đạo cảnh cũng không dám khinh thường, bởi vì đối thủ trước mặt bọn họ chính là siêu phàm kiếm thánh. Rất nhanh, phía trên Võ Viện, ba người đại chiến rất kịch liệt. Lúc này, những cường giả đạo cảnh Võ Viện cũng xông thẳng về phía các chấp pháp giả, nhưng mà, tất cả đều bị nghiền ép ngay lập tức. Thực lực chênh lệch quá lớn. Lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên lao thẳng về phía Vũ Vấn cùng Diệp Linh, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Vũ Vấn. Gương mặt Vũ Vấn đầy dữ tợn, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, đấm mạnh về phía trước một cái. Oanh! Nắm đấm vừa đánh ra, một cổ lực lượng cường đại giống như núi lửa phun trào, thanh thế dọa người. Thời điểm này, bóng đen trước mặt Vũ Vấn cũng xuất quyền. Một quyền vô cùng đơn giản. Nhưng khi đấm ra một quyền, nắm đấm của Vũ Vấn cũng biến mất không còn bóng dáng. Sau một khắc, Vũ Vấn lùi lại thật nhanh. Tàn Ảnh cũng không đuổi theo Vũ Vấn, đối phương lập tức lao thẳng về hướng Diệp Linh. Nhìn thấy Tàn Ảnh bay tới, Diệp Linh mặt không biểu tình, không có một chút sợ hãi nào. Vào lúc Tàn Ảnh tới gần Diệp Linh, một thanh trường thương đột nhiên phá không đâm tới, trường thương nhanh như điện, mang theo tiếng xé rách không khí vô cùng chói tai. Tàn Ảnh không thể không dừng lại, bởi vì nếu hắn không dừng lại, cho dù bắt lấy Diệp Linh, hắn cũng bị một thương này đâm xuyên qua đầu, bởi vì đây là một thương có thể uy hiếp được hắn. Tàn Ảnh đột nhiên dừng lại, tay phải của hắn vung sang trái, trực tiếp dùng lòng bàn tay ngăn cản trường thương. Oanh! Tàn Ảnh mạnh mẽ ngăn cản trường thương. Lực lượng một thương này trực tiếp chấn vỡ bóng đen bao phủ lấy hắn, bóng đen biến mất, một tên nam tử trung niên với mái tóc dài xõa vai xuất hiện, một bóng dáng màu trắng lóe sáng, một cước đá thẳng vào chơi trường thương. Oanh! Nam tử trung niên nhanh chóng lùi về phía sau hơn 10 trượng. Người xuất thủ chính là An Lan Tú. An Lan Tú ngăn cản trước mặt Diệp Linh, nàng bình tĩnh nhìn nam tử tóc dài, người sau đột nhiên biến mất. An Lan Tú cau mày, hai tay của nàng đấm mạnh về phía trước. Oanh! Trong chớp mắt, An Lan Tú đã xuất hiện cách đó trăm trượng, nàng lại biến mất ngay lập tức. Ầm ầm! Trước mặt Diệp Linh, một tiếng nổ lớn vang lên, nam tử trung niên tóc dài lao thẳng về phía Diệp Linh đã bị một đạo lực lượng cường đại bức lui. An Lan Tú lại xuất hiện trước mặt Diệp Linh lần nữa. Đối diện, tóc dài nam tử lạnh lùng nhìn An Lan Tú, hắn biết, muốn bắt Diệp Linh, nhất định phải qua được cửa An Lan Tú trước. Nghĩ đến tận đây, hắn nắm chặt tay phải, sau một khắc, chân phải của hắn giẫm mạnh một cái. Oanh! Mặt đất vỡ nát trong nháy mắt, thoáng qua, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt An Lan Tú. Lúc tàn ảnh xuất hiện trước mặt An Lan Tú, xung quanh nàng đã xuất hiện nhiều tàn ảnh khác. Mỗi một đạo tàn ảnh đều vô cùng chân thật. An Lan Tú mở lòng bàn tay ra, một thanh trường thương đỏ rực xuất hiện trong tay nàng. Nàng đột nhiên cầm trường thương quét ngang. Xùy! Thương như hỏa long, một đạo hỏa diễm càn quét mọi thứ xung quanh. Ầm ầm! Những tàn ảnh xung quanh bị càn quét tan thành mây khói. Cùng lúc đó, một bóng người lùi xa hơn trăm trượng. Đó chính là nam tử tóc dài. Sau khi nam tử tóc dài bị đẩy lùi, sau một khắc, tay phải của hắn đột nhiên tìm tòi phía trước, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống. Lòng bàn tay vừa ấn xuống, không gian giống như mặt nước bị tảng đá nện xuống, nổi lên từng gợn sóng lan tăn. Nơi xa, An Lan Tú thay đổi sắc mặt, nàng cầm thương đâm mạnh về phía trước. Ầm ầm, trường thương đâm ra, xé rách tất cả. Ngay sau đó, oanh, An Lan Tú cả người lẫn thương cùng bay ra xa, nàng bay hơn trăm trượng mới dừng lại, khóe miệng có một vết máu tươi chảy ra. Nam tử tóc dài đột nhiên biến mất. An Lan Tú híp mắt quan sát, nàng đột nhiên buông trường thương trong tay, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó tiến lên một bước, tay phải của nàng đánh thẳng về phía trước. Giới hạn, quyền ra, oanh, không gian trước mặt nàng sụp đổ, mặt đất chung quanh lập tức hóa thành bột mịn. Trước mặt An Lan Tú, nam tử tóc dài bị buộc ngừng lại, hắn bình tĩnh nhìn An Lan Tú trước mặt, giang sơn đời nào cũng có người tài. An Lan Tú mặt không biểu tình, nàng cứ đứng trước mặt Diệp Linh. Sau lưng nàng, vẻ mặt Diệp Linh rất bình tĩnh, nàng siết chặt tay phải, một cỗ lực lượng hội tụ vào tay. Vào lúc này, trong võ viện, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thảm thiết! Cho dù kiếm tông liên thủ với võ viện cũng không phải đối thủ của Trật Tự Minh, nếu võ viện không có đủ loại đại trận, tất cả cường giả đạo cảnh của võ viện đã đều chết. Trên không, Tần Thiên vẫn không có ra tay, hắn đang chờ. Chờ Diệp Huyền. Diệp Huyền am hiểu ám sát, nếu như Diệp Huyền xuất hiện, liền mang ý nghĩa Trật Tự Minh có người phải chết. Sau khi giết người, Diệp Huyền sẽ lập tức nấp đi. Hắn đang chờ Diệp Huyền xuất hiện, một khi Diệp Huyền xuất hiện, hắn nhất định phải kiềm chế Diệp Huyền. Trừ Trật Tự Minh ra, bên ngoài thần võ thành còn có một nhóm cường giả khác đang chờ thời cơ. Đường tộc. Vào lúc Trật Tự Minh tiến công võ viện, bọn họ đã xuất hiện, ngoại trừ Đường Thanh tới, còn có Đường Ách và Đường Phong. Sau lưng ba người, có tới 30 kỵ sĩ đường tộc, tất cả đều là cường giả chi đạo cảnh. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Bên cạnh Đường Thanh, Đường Phong nói khẽ, nếu năm đó, khi vị Chu Á Phu của võ viện còn tại nhiệm, võ viện khi đó uy phong cỡ nào, một người có thể ép đường tộc ta và Trật Tự Minh không thở nổi, mà bây giờ... Nói xong, hắn lắc đầu, không nói hết. Đường Ách cười nói, năm đó thái cổ tộc cường đại như vậy, chẳng phải hiện tại cũng biến mất, đều nói mệnh ta không do trời, thật ra là nói mò, trước mặt vận mệnh, người nào không phải phàm nhân. Đường Phong mỉm cười, nhị ca, ta luôn có trực giác, thế hệ tuổi trẻ đường tộc ta, trừ Thất ca ra, thực lực của ngươi hẳn là mạnh nhất. Đường Thất, nghe vậy, Đường Thanh cau mày. Đối với người này, đường tộc là không ai không biết. Người này, được vinh dự là đệ nhất yêu nghiệt sau Mục Nam Chi của đường tộc, thế nhưng, hắn hết lần này tới lần khác không có hứng thú với vị trí thế tử, từ nhỏ đã rời đường tộc đi dạo chơi, ngay cả tộc trưởng cũng không có cách nào với hắn. Đáng nói nhất chính là, vị Đường Thất công tử kia lại đứng thứ hai trên đạo bảng. Đường Ách cười khẽ, lão Thất. Oanh! Đúng lúc này, Đột nhiên phía dưới xuất hiện tiếng nổ lớn, ba người thu hồi suy nghĩ, nhìn xuống phía dưới. Trong thành, một tòa đại trận của võ viện đã biến mất, cường giả võ viện người trước ngã xuống người sau tiến lên, bao quát cả kiếm tông cũng như thế. Võ viện, An Lan Tú nhìn sang bên phải, sắc mặt trầm xuống. Tình huống võ viện hiện tại không tốt, phải nói, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, Vũ Vấn đang đại chiến ở phương xa dùng huyền khí truyền âm, Tiểu An, mang theo Diệp Linh rời đi. Mang theo Diệp Linh rời đi. Không chỉ An Lan Tú nghe được câu nói này, Mạc Tà cùng Liên Vạn Lý cách đó không xa cũng nghe thấy. Rõ ràng, Vũ Vấn muốn bảo toàn mấy thiên tài của võ viện, đồng thời, hắn cũng cảm thấy không có hy vọng. Đi! An Lan Tú nhìn về phía Diệp Linh. Đi sao? Diệp Linh nhìn thẳng An Lan Tú. Không, ta là người võ viện. An Lan Tú mỉm cười. Tốt! Nói xong, nàng nhìn về phía Mạc Tà cùng Liên Vạn Lý. Mạc Tà hơi trầm ngâm, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, hắn nhắm mắt lại. Ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên tỏa ra từ cơ thể của hắn. Trên trời, Tần Thiên nhìn về phía Mạc Tà, thân thể người sau bắt đầu rung động dữ dội, cùng lúc đó, trên người hắn tỏa ra một tia sáng màu đỏ quỷ dị. Nhìn thấy việc này, Tần Thiên híp mắt quan sát, lúc này, Mạc Tà phía dưới đột nhiên phóng lên tận trời, hắn lao tới tấn công một tên chấp pháp giả của Trật Tự Minh. Tên chấp pháp giả kia phản ứng cực nhanh, ngay lập tức run lên, hắn hóa thành bóng đen bay về phía Mạc Tà. Yên lặng một chớp mắt. Oanh! Trong ánh mắt của mọi người, tên chấp pháp giả trực tiếp bay ra ngoài, hắn vừa dừng lại, thân thể nổ tung ngay lập tức, máu tươi bắn tung tóe. Mạc Tà đứng tại chỗ, tay phải hắn bao bọc trong một đám hỏa diễm, ở trong cơ thể hắn, từng đạo khí tức mạnh mẽ bộc phát ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Tần Thiên đã lạnh như băng. Âm thầm, Đường Ách nhìn Mạc Tà, nói khẽ, người này, huyết mạch thức tỉnh. Huyết mạch thức tỉnh, loại người này chính là thiên tài cao cấp nhất trong thiên địa. Phải biết, trong Đường gia hiện tại, người duy nhất thức tỉnh huyết mạch chính là Đường Thất công tử. Đương nhiên, huyết mạch không phải tiêu chuẩn duy nhất để trở thành cường giả, nhưng thức tỉnh huyết mạch nhất định sẽ không kém. Vào lúc này, phía dưới, Liên Vạn Lý đột nhiên đề đao phóng lên tận trời, mục tiêu của nàng cũng là một tên chấp pháp giả, thanh long đao trong tay nàng rung động mạnh, ngay sau đó, nàng chém thẳng vào tên chấp pháp giả kia. Một đao đánh xuống, một con thanh long dài ngàn trượng hiện ra trong đao quang. Thanh long gào thét, oanh, tên chấp pháp giả kia bị thanh long thôn phệ ngay lập tức. Trên không trung thần võ thành, thanh long vờn quanh, từng đạo long uy bao phủ chung quanh. Tần Thiên nhìn chằm chằm vào đầu cự long dài ngàn trượng kia, vào lúc này, hắn phát hiện mình đánh giá thấp thiên tài thế hệ tuổi trẻ của võ viện. Lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên nhìn về phía Tần Thiên, đến, tiếp một đao của bổn vương. Vừa dứt lời, thân thể nàng run lên, cũng xông thẳng về phía Tần Thiên, cùng lúc đó, đầu thanh long trên không trung hóa thành ánh sáng chui vào trong đao của Liên Vạn Lý, mà lúc này, nàng bay cao hơn đỉnh đầu Tần Thiên, chém xuống một đao. Một đao vừa chém xuống, tiếng long ngâm chấn động thiên địa. Tần Thiên mặt không biểu tình, trong lòng bàn tay của hắn, một tia sáng trắng ngưng tụ và bay ra thật nhanh. Oanh! Tia sáng trắng bao phủ bầu trời. Oanh! Ánh sáng vỡ nát, thế nhưng, Liên Vạn Lý cũng bay ngược ra sau. Cách đó mấy trăm trượng, Liên Vạn Lý vừa dừng lại, một đạo kiếm quang đã xuất hiện. Liên Vạn Lý biến sắc, nàng cố gắng lướt sang bên cạnh, nhưng vẫn chậm trễ. Xùy! Một cánh tay bay ra ngoài. Vị trí Liên Vạn Lý vừa đứng, một lão giả cầm kiếm đang đứng. Cường giả chứng đạo cảnh. Hơn nữa còn là một vị kiếm thánh. Lão giả cũng không dừng tay, kiếm ý của hắn bao phủ Liên Vạn Lý, kiếm trong tay hắn đột nhiên rung động mạnh, vận sức chờ phát động. Phía dưới, An Lan Tú biến sắc, nàng muốn xuất thủ, nam tử tóc dài trước mặt nàng tiến lên một bước, một đạo uy áp vô hình trực tiếp bao phủ lấy nàng. Trên không, sau khi kiếm ý của lão kiếm tu bao phủ Liên Vạn Lý, chân phải của hắn giẫm một cái, một thanh kiếm bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Cách đó không xa, Liên Vạn Lý biết, mình lui không thể lui, tay trái cầm đao chém mạnh về phía trước. Kiếm đến. Oanh! Thanh long đao rung động mạnh, tay trái của Liên Vạn Lý bị đánh rách tả tơi, máu tươi bắn tung tóe. Vào lúc này, lại là một đạo kiếm quang bay thẳng vào trán Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý biết, mình không thể ngăn cản kiếm này. Nàng nhắm mắt lại, nói khẽ, Diệp Huyền, sau khi bổn vương chết, ngươi có nhớ ta hay không? Kiếm đến. Xùy! Máu tươi bắn tung tóe. Tiểu Linh Nhi ôm kiếm về trong giới ngục tháp trở lại trong cơ thể Diệp Huyền. Đánh nhanh, ngừng cũng nhanh. Diệp Huyền vẫn không hiểu nổi. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, thế giới của các đại lão, không hiểu nổi. Nói xong, hắn nhìn hải vực cách đó không xa. Đạo tắc. Hắn không biết nơi này là đạo tắc gì, nhưng hắn biết, hắn nhất định phải thu hoạch được đạo tắc này, đạo tắc càng lên cao, năng lực càng khủng bố hơn. Nếu như đạt được, hắn khẳng định sẽ có chỗ tốt cực lớn. Một lát sau, Diệp Huyền biến mất khỏi nơi này. Tim. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tiến vào trong vùng biển mịt mờ, chung quanh rất là yên tĩnh, đáy biển không có yêu thú gì. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đứng trên một hòn đảo, hắn nhìn vùng biển mờ mịt trước mặt, hắn cau mày suy nghĩ, bởi vì hắn không có chút đầu mối nào. Một canh giờ trôi qua, thần thức của hắn giả quét hải đảo cùng vùng biển chung quanh, đều không có bất kỳ phát hiện gì. Đạo tắc ẩn giấu tại nơi nào? Diệp Huyền đã cảm thấy sốt ruột, một lát sau, thân hình hắn run lên, cũng lao về phương xa. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một mặt biển, thần thức hắn quét qua, không chỉ như thế, hắn còn vận dụng long hồn, vào lúc này, thần thức của hắn đã bao trùm phạm vi mấy trăm dặm, nhưng mà vẫn là không có cái gì. Diệp Huyền thu hồi thần thức, hắn cau mày, nhưng vào lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp cuốn hắn vào trong vòng xoáy. Sau khi tiến vào vòng xoáy, sắc mặt Diệp Huyền thay đổi, hắn cầm kiếm chém thẳng về phía trước, nhưng mà, một kiếm này chém xuống không có chút động tĩnh gì. Diệp Huyền cau mày, hắn vội vàng nói, "Đế Quyển huynh." Không có đáp lại. Diệp Huyền giật mình, hắn vội vàng liên hệ với Ngục Tháp, nhưng mà hắn kinh hãi phát hiện, hắn cũng mất đi liên hệ với giới Ngục Tháp. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, hắn phát hiện mình ngừng lại, xung quanh là một màu đen kịt. Hắn không nhìn thấy cái gì. Diệp Huyền cau mày, đưa tay chém một kiếm. Xùy, kiếm quang mới xuất hiện, nhưng kiếm quang lại biến mất ngay lập tức. Diệp Huyền cảm thấy nghiêm trọng, hắn mở lòng bàn tay ra, trong nháy mắt, vô số phi kiếm chém khắp bốn phía, nhưng mà, tất cả những phi kiếm vừa chém xong, chúng lại biến mất vô thanh vô tức. Biến mất tất cả. Sắc mặt Diệp Huyền càng khó coi. Đây là địa phương nào? Một lát sau, hắn tiến lên phía trước, nhưng mà, xung quanh đều là một màu đen kịt, hắn đi thế nào cũng cảm giác mình đang đứng nguyên tại chỗ. Qua một lúc lâu, Diệp Huyền ngừng lại. Trong một canh giờ vừa rồi, hắn vận dụng tất cả thủ đoạn có thể sử dụng, nhưng mà, tất cả vẫn không có ích lợi gì. Hắn đã bị vây ở chỗ này. Không có âm thanh, không có một chút ánh sáng. Cho dù là ánh kiếm của hắn cũng không cách nào tồn tại ở nơi này. Trong không gian tối tăm, trừ hắn vào bóng tối, không còn lại cái gì. Cứ như vậy, lại trôi qua một canh giờ. Lúc này, Diệp Huyền đã bắt đầu sốt ruột, bởi vì loại cảm giác này thật sự quá tệ. Không biết trôi qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn cầm kiếm chém về phía trước, nhưng mà, xung quanh vẫn tối tăm như cũ, hoàn toàn không có chút âm thanh nào vọng về. Dần dần, gương mặt Diệp Huyền biến thành dữ tợn. Là ai? Ra đây đơn đấu đi. Xung quanh vẫn không có tiếng đáp lại. Không ai trả lời hắn. Gương mặt Diệp Huyền biến thành dữ tợn, trực tiếp vận dụng long hồn và long lực, sau đó rất nhanh, phi kiếm tung hoành, trong nháy mắt sau đó, tất cả phi kiếm đều biến mất trong bóng tối. Lại qua rất lâu. Lúc này, hắn đã không còn khái niệm về thời gian, bởi vì hắn đã không biết mình đã tiến vào không gian này bao lâu. Ngược lại, hắn cảm giác đã trôi qua mấy năm. Dày vò. Hiện tại, mỗi một giây trôi qua không khác gì cây đao đâm vào nội tâm của hắn. Hắn cảm giác mình sắp sụp đổ, thậm chí muốn cầu giải thoát. Vào lúc sinh ra ý niệm này, nội tâm Diệp Huyền lập tức hoảng hốt. Không ngờ hắn yếu đuối như vậy, tâm cảnh của hắn lại kém đến như thế. Hắn vừa gặp được khó khăn, thế mà lại vội vàng từ bỏ. Hắn lại tức giận vì thất bại, hơn nữa, tức giận là biểu hiện của người không có năng lực. Hắn là kiếm tu, kiếm tâm thông minh, mới chịu khổ một chút, tâm cảnh vậy đã nóng vội như thế. Qua một lúc sau, Diệp Huyền mới hiểu được, thì ra mình có rất nhiều khuyết điểm, nhưng mà, lúc không gặp khó khăn, những khuyết điểm này đều không thể hiện ra. Nhân tính. Rất nhiều thời điểm, khuyết điểm và mặt tà ác của một người đều giấu rất kỹ, nhưng chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi, chúng nó sẽ triệt để bạo lộ ra. Cho nên, thường nói, nhân tính không chịu nổi khảo nghiệm và suy tính thiệt hơn. Thế nhưng, thân là kiếm tu, nhất định phải nhìn thẳng nội tâm của mình, nhìn thẳng một mặt tà ác xấu nhất của bản thân. Cái gì mới thật sự là kiếm tâm thông minh? Nhìn thẳng nội tâm của mình, nhận rõ nội tâm, tuân theo nội tâm, không trốn tránh. Tốt là ta, xấu cũng là ta, tốt xấu đều là ta. Nghĩ đến tận đây, kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên rung động dữ dội. Như thế nào là kiếm thánh? Diệp Huyền nói khẽ, từ phàm nhập tiên, từ tiên nhập thánh, mà muốn nhập thánh, trước phải nhận rõ chính mình. Không sai, Diệp Huyền ta có rất rất nhiều khuyết điểm, đúng, Diệp Huyền ta vô sỉ, ta không biết xấu hổ, nhìn thấy mỹ nữ ta sẽ có ý nghĩ lệch ra. Đúng, ta chính là một người vô sỉ lại không biết xấu hổ. Ông, một đạo kiếm ngân vang vọng trong bóng tối. Máu này cũng không phải là máu của Liên Vạn Lý, mà là máu của Diệp Linh. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chẳng biết lúc nào, Diệp Linh đã xuất hiện ở trước mặt Liên Vạn Lý. An Lan Tú bị nam tử tóc dài ngăn cản, thế nhưng, nàng cũng không bị người ngăn chặn. Bởi vậy, lúc nhìn thấy Liên Vạn Lý gặp nguy hiểm, nàng quả quyết trợ giúp. Giờ phút này, bàn tay Diệp Linh gắt gao ngăn cản thanh kiếm kia, thế nhưng, lực lượng của nàng không đủ mạnh mẽ. Bởi vậy, bàn tay nàng trực tiếp bị một kiếm này đâm xuyên qua. Nhưng mà, lại cứu được Liên Vạn Lý một mạng. Diệp Linh nhìn chằm chằm lão giả kiếm tu trước mặt kia, người sau đột nhiên hợp chỉ khẽ điểm, một sợi kiếm quang chợt lóe lên. Diệp Linh mặc kệ vết thương trên tay, thân hình nàng run lên, xông thẳng đến phía trước, sau đó vỗ xuống một chưởng. Ầm ầm. Một chưởng này vỗ xuống, không gian trước mặt nàng lập tức run lên kịch liệt, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào phía trên đạo kiếm quang kia, thế nhưng, sợi kiếm quang kia trực tiếp phá vỡ lực lượng của Diệp Linh, tiến quân thần tốc, chém thẳng Diệp Linh. Diệp Linh chất chồng hai tay, quát nhẹ một tiếng, sau đó đột nhiên chấn động ra phía trước. Oanh! Đạo kiếm quang kia bị cưỡng ép buộc ngừng. Mà lúc này, lão giả kia đột nhiên biến mất. Sắc mặt Diệp Linh đại biến, bàn tay hóa quyền, đấm ra một quyền. Oanh! Suy! Theo một tiếng nổ vang và tiếng xé rách vang vọng, cả người Diệp Linh đột nhiên bay ngược ra ngoài, nàng bay ra ngoài trong nháy mắt, cuối cùng tầng tầng đâm vào trên một gian đại điện, mà nàng còn chưa rơi xuống, một thanh kiếm đột nhiên đóng lên trên vai nàng. Suy! Diệp Linh nhíu mày, thế nhưng không khóc, nàng cắn răng, cố gắng chịu đựng. Tên lão giả kiếm tu kia nhìn thoáng qua Diệp Linh, thân hình hắn run lên, vọt thẳng đến phía Diệp Linh. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Linh. Người này chính là Vũ Vấn. Vẻ mặt Vũ Vấn dữ tợn, huyền khí phun trào trong cơ thể hắn, tay phải nắm chặt, bên trong nắm đấm, một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt đã ngưng tụ thành. Sau một khắc, hắn đột nhiên đập ra trước mặt một đập. Ầm ầm, không gian trực tiếp vỡ nát, lực lượng cường đại mạnh mẽ ép cho lão giả kiếm tu kia ngừng lại. Thế nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía Vũ Vấn. Hai tay Vũ Vấn đột nhiên hợp lại. Oanh! Vừa hợp lại, trực tiếp kẹp lấy một thanh kiếm, thế nhưng lực lượng cường đại kia cũng chấn cho hắn liên tục lùi lại phía sau. Trên không, Tần Thiên nhìn thoáng qua phía dưới, hắn vẫn chưa quyết định ra tay. Chờ! Đối với Diệp Huyền, hắn không dám khinh thị chút nào. Mà hắn cũng biết, Diệp Huyền nhất định sẽ xuất hiện. Chờ! Hắn đang chờ Diệp Huyền xuất hiện. Âm thầm, cường giả đường tộc cũng đang chờ, bởi vì bọn hắn biết, Diệp Huyền nhất định sẽ trở lại. Trong lòng Diệp Huyền, không có gì quan trọng hơn muội muội hắn. Mà việc bọn hắn cần phải làm là chờ sau khi Diệp Huyền xuất hiện, bức Diệp Huyền tung ra át chủ bài, sau đó để Diệp Huyền và thần võ thành tiêu hao trật tự minh. Đường Phong đột nhiên hỏi, yêu tộc có động tĩnh gì không? Yêu tộc? Đường Thanh lắc đầu, không có tin tức gì. Đường Phong khẽ gật đầu, chờ đi. Phía dưới, bên trong võ viện. Bên trong võ viện lúc này, võ viện chỉ còn lại vài tòa đại trận, cường giả đạo cảnh đã có 6-7 người ngã xuống, kiếm tu đạo cảnh của kiếm tông cũng có 8-9 người vẫn lạc. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Vùng trời, lão giả kiếm tu trật tự minh kia đột nhiên đi đến phía Vũ Vấn, mà giờ khắc này, chẳng biết từ lúc nào trên thân Vũ Vấn đã xuất hiện mấy chục đạo kiếm quang. Đối mặt với một kiếm thánh cấp bậc đạo cảnh, hắn vẫn có chút cố hết sức. Mà giờ khắc này, Việt Vô Trần, siêu phàm kiếm thánh duy nhất ở giữa sân cũng bị hai tên cường giả chứng đạo cảnh kiềm chế gắt gao, mặc dù Việt Vô Trần chiếm thượng phong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không làm gì được đối phương. Vũ Vấn nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, trên mặt đất võ viện khắp nơi đều rải rác thi thể, trong đó có cường giả thế hệ trước, nhưng càng nhiều hơn chính là thế hệ tuổi trẻ. Nhìn những gương mặt trẻ tuổi kia, Vũ Vấn nắm chặt hai tay, lòng như lao cắt. Đây là kẻ yếu. Ở thế giới cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể mặc cho người ức hiếp, mặc cho người giết. Vũ Vấn nhìn về phía đám người Hách Liên Thiên và Tần Sơn cách đó không xa. Lúc này, mấy người Hách Liên Thiên và Tần Sơn cũng chỉ đang khổ cực chống đỡ, mà tình huống của hai người cũng không tốt đẹp gì, không chống đỡ được bao lâu nữa. Không chỉ có cường giả võ viện chết rất nhiều, kiếm thu kiếm tông tới trợ giúp cũng đã ngã xuống rất nhiều. Không có hy vọng. Vũ Vấn quay người nhìn về phía Diệp Linh bị kiếm đóng chặt trên vách tường, ánh mắt phức tạp. Nha đầu, vì sao không đi? Diệp Linh nắm chặt hai tay. Ca ca của ta nói, người không phụ ta không phụ người. Vũ Vấn mỉm cười, người có một ca ca tốt. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía đám người trật tự giả cách đó không xa. Nói khẽ, đám tiểu tử nha đầu, các ngươi phải ghi nhớ, nhớ kỹ hôm nay, nhớ kỹ hôm nay võ viện ta đã bị người ta bắt nạt như thế nào. Thế giới này không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu, yếu chính là gốc rễ cái tội. Thanh âm vừa dứt, trong cơ thể hắn, một cỗ hỏa diễm đột nhiên bốc cháy lên. Linh hồn bùng cháy. Vừa nhìn thấy một màn này, vẻ mặt tất cả thành viên võ viện giữa sân bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Viện trưởng. Giữa sân, vô số cường giả võ viện muốn rách cả mí mắt, nhưng mà, bọn hắn đều bị cường giả trật tự minh kiềm chế gắt gao, căn bản là không thể nào ngăn cản. Sau lưng Vũ Vấn, Diệp Linh lập tức chảy dòng nước mắt, Vũ gia gia. Vũ Vấn nói khẽ, nha đầu, nhớ kỹ, người yếu đuối sẽ bị khi dễ, cho nên ngươi phải trở nên mạnh hơn, con đường sau này ngươi chỉ có thể tự bước đi. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên hóa thành một đám lửa phóng tới phía cường giả trật tự minh cách đó không xa. Cách đó không xa, lão giả kiếm tu trật tự minh kia đột nhiên nói, các ngươi lui lại. Nói xong, đám chấp pháp giả của trật tự minh dồn dập thối lui đến phía sau hắn. Lão giả kiếm tu nắm thật chặt trường kiếm trong tay hắn rung động kịch liệt, rất nhanh một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả đưa tay chém xuống một kiếm. Chém! Một kiếm chém xuống, tiếng kiếm reo chấn động chân trời, một mảnh kiếm quang tựa như mưa sa chém về phía Vũ Vấn. Rầm rập! Bên trong võ viện, từng tiếng nổ vang không ngừng vang lên, mà trong ánh mắt của vô số người, tên lão giả kiếm tu kia liên tục lui lại, cuối cùng, hắn trực tiếp thối lui đến bên ngoài thần võ thành, mà giờ khắc này, toàn bộ võ viện một mảnh bừa bộn. Có thể nói, võ viện cơ bản đã bị hủy. Uy thế của lực lượng cường đại còn sót lại cũng trực tiếp xáo trộn bốn phía chiến trường, nhưng mà, hai bên đều không hề dừng lại. Và trật tự minh vẫn chiếm thượng phong như cũ. Hiện tại, chuyện Võ Viện và Kiếm Tông bại vong chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Bên ngoài Thần Võ Thành, lão giả kiếm tu ngừng lại, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Trong nháy mắt vừa rồi đó, hắn cưỡng ép ngăn chặn lực lượng tự bạo của Vũ Vấn, mà cường giả cấp bậc như Vũ Vấn tự bạo, uy lực kia khủng bố đến mức nào. Có thể khẳng định, lão giả kiếm tu bị thương rất nghiêm trọng. Nhưng cũng còn tốt, Vũ Vấn chết đi, Việt Vô Trần bị kiềm chế, mà bây giờ đại trận của Võ Viện cơ bản đều đã bị phá đi. Võ Viện hiện tại cũng chỉ còn An Lan Tú và Mạc Tà, còn có Việt Vô Trần là có lực chiến tiếp. Lão giả kiếm tu lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó đi đến phía Võ Viện. Bên trong Võ Viện, Diệp Linh thủ hộ bên cạnh Liên Vạn Lý, hai tay Liên Vạn Lý đều đã bị chém đi, thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Diệp Linh lấy ra một đống lớn thần tinh đặt ở trong ngực Liên Vạn Lý. Liên tỷ tỷ, ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng quay người đi đến phía lão giả kiếm tu cách đó không xa kia. Sau lưng, Liên Vạn Lý yếu ớt nói, đừng đi. Diệp Linh lắc đầu, giờ phút này, nàng đã không còn chảy nước mắt nữa, nàng cứ như vậy từ từ đi đến chỗ lão giả kiếm tu phía xa xa. Trên không, Tần Thiên nhìn thoáng qua Diệp Linh, hắn vẫn chưa động thủ. Phía dưới, lúc đi đến chỗ Vũ Vấn đứng trước đó, Diệp Linh ngừng lại, nàng nhìn phía trước, nước mắt bất chi bất giác đã chảy xuống. Nàng đã thật sự coi Vũ Vấn là người thân. Lúc này, tên lão giả kiếm tu kia đột nhiên hợp chỉ khẽ điểm, một sợi kiếm quang bắn ra. Diệp Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tay nàng đột nhiên vung ra phía trước, hai đạo lực lượng bạo phát ra từ trong lòng bàn tay nàng, nhưng mà, hai đạo lực lượng này vừa mới xuất hiện, đã trực tiếp bị đạo kiếm quang kia chém vỡ. Sau một khắc, sợi kiếm quang kia trực tiếp xuyên thủng vai trái của nàng, lực lượng cường đại kéo nàng bay ngược một đường về phía sau, cuối cùng, đạo kiếm quang kia trực tiếp ghim chặt nàng lên trên vách đại điện, mà vừa dừng lại, thêm một thanh kiếm lặng yên phóng tới, trực tiếp xuyên thủng vai phải của nàng. Cứ như vậy, Diệp Linh bị hai đạo kiếm quang đóng chặt trên vách đại điện, mà thời khắc này, quần áo nàng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Diệp Linh cắn chặt răng, cho dù đau nhức, nàng cũng không chịu rên một tiếng. Nơi xa, lão giả kiếm tu kia đang muốn động thủ, đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên nhắm hai mắt lại mà gầm thét, "Ta, ông!" Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ phía chân trời. Trên không, Tần Thiên híp lại hai mắt, tay phải chậm rãi nắm chặt. Âm thầm, hết thảy cường giả đường tộc nhìn về phía trước mặt Diệp Linh, nơi đó chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một tên nam tử. Người tới chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tần Thiên nhíu mày, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại công khai xuất hiện, mà không phải trốn trong bóng tối để ám sát. Việc này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng mà, đối với hắn mà nói, đây tự nhiên là một chuyện tốt. Nếu như Diệp Huyền trốn ở trong tối, hắn còn phải kiêng kỵ một chút, nhưng nếu như Diệp Huyền công khai lộ diện, chiến lực nhiều lắm cũng chỉ tương đương với một tên chi đạo cảnh mà thôi. Diệp Huyền đi đến phía trước đại điện tàn phá kia, vừa nhìn thấy Diệp Linh bị kiếm đóng chặt phía trên vách đại điện, đồng thời toàn thân đều là máu tươi, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên tát bản thân một cái. Đến chậm, đến chậm, đến chậm. Diệp Huyền nắm chặt hai tay, lòng như dao cắt, hai tay hắn nắm lại thật chặt, móng tay trực tiếp cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng, run rẩy. Cả người Diệp Huyền bắt đầu run rẩy kịch liệt, giờ khắc này, trong cơ thể hắn, huyết dịch vậy mà đang bắt đầu chậm rãi sôi trào. Cùng lúc đó, quanh người hắn dần dần xuất hiện từng đạo hồng quang. Phẫn nộ, tự trách. Đương nhiên, phẫn nộ vẫn càng nhiều hơn. Diệp Huyền chưa bao giờ tức giận đến thế, cơn giận kia lớn đến trước giờ đều hiếm thấy, mà dưới sự tác động của cơn giận này, trong cơ thể hắn, huyết dịch càng ngày càng sôi trào, mà xung quanh thân thể hắn, đạo hồng quang kia càng ngày càng thịnh. Không chỉ như thế, tóc của hắn vậy mà cũng đang bắt đầu chậm rãi đổi màu. Đúng lúc này, vẻ mặt Diệp Huyền đột nhiên bắt đầu vặn vẹo đến dữ tợn, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Phát tiết, hắn cảm thấy thân thể như muốn nổ tung. Nơi xa, lão giả kiếm tu nhíu mày, hắn đang muốn xuất thủ, mà lúc này Tần Thiên đột nhiên nói, hắn tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma. Lão giả kiếm tu nhìn về phía Diệp Huyền, quả nhiên thời khắc này, khóe miệng Diệp Huyền không ngừng tràn ra máu tươi. Điểm giới hạn, cơn giận và huyết dịch của hắn đều đã đạt đến một điểm giới hạn, thế nhưng còn kém một chút nữa là có thể song song đột phá. Nhưng nếu như vô phương đột phá một chút này, vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên không, Tần Thiên lắc đầu, thật đúng là bi kịch, không ngờ tới kiếm tu thiên tài một đời lại tự mình bức tử bản thân. Đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói, ca, bọn hắn khi dễ ta, đánh chết bọn hắn, đánh chết bọn hắn. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt, một mảnh huyết hồng, gần như là đồng thời, một đầu tóc đen của hắn trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Ầm ầm, một đạo huyết quang xông thẳng lên trời, chân trời, một mảnh huyết hồng. Giữa sân, vẻ mặt tất cả mọi người biến đổi. Trên không, Tần Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ khắc này, sắc mặt hắn có chút khó coi. Âm thầm, Đường Phong đột nhiên nói khẽ, đây là huyết mạch thức tỉnh. Huyết mạch thức tỉnh. Đường Thanh chăm chú nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Bên trong giới ngục tháp, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. A Việt mở hai mắt ra, lông mày cau lại, yên lặng một lát, sau đó nàng lại nhắm chặt hai mắt, khó trách.

ngươi cũng phải mang theo ta chạy cùng chứ a? À? Đế Quyền lại ngây ngần cả người, sau đó quay người bay đến trước mặt Diệp Huyền. Sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp nhảy lên trên người nó. Đế Quyền đang muốn cõng theo Diệp Huyền bay đi, nhưng nam tử trung niên kia và nữ tử váy đen trước đó lại lần nữa xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, giữa chân mày Diệp Huyền, tòa tiểu tháp hư ảo kia lại xuất hiện lần nữa. Thấy thế, sắc mặt hai người lập tức đại biến, dồn dập lùi lại nhanh. Mà lúc này, Diệp Huyền và Đế Quyền đã biến mất ở phía chân trời. Lúc này, thanh âm của Diệp Huyền truyền đến từ chân trời, lão tử dọa các ngươi, ha ha, hai người. Bên trong hư không, tinh chủ và đường diêm kia cũng ngừng lại, giờ phút này, vẻ mặt tinh chủ cực kỳ âm trầm. 10 vị cường giả siêu cấp, lòng hắn đang dỉ máu. Mà đây chỉ là một phần, lần này Trật Tự Minh tổn thất hơn 40 cường giả đạo cảnh, mà chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng, những người này đều chết trong tay Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền chẳng qua chỉ là một kiếm thánh mà thôi. Lần này, thật sự có thể nói là tổn thất nặng nề, thậm chí phải nói là thương cân động cốt. Tinh chủ nhìn về phía đường diêm, người sau không hề nói gì, quay người biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, vẻ mặt tinh chủ dần dần bình tĩnh trở lại, tốt cho một đường tộc, tốt cho một Diệp Huyền. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Cuối chân trời, Đế Quyền cõng theo Diệp Huyền một đường chạy như điên, giờ phút này, Đế Quyền trong trạng thái biến thân có tốc độ phi thường nhanh, chỉ chốc lát, Đế Quyền cõng theo Diệp Huyền đi vào một vùng biển mênh mông. Nó đáp xuống một chỗ trên hòn đảo nhỏ. Vừa đáp xuống, Diệp Huyền trực tiếp lăn từ trên lưng nó xuống đất, trong thất khiếu của hắn, máu tươi tuôn ra tựa như nước suối. Không chỉ như thế, thân thể của hắn còn đang rung động kịch liệt, tựa như là rút gân. Nhìn thấy một màn này, Đế Quyền sầm mặt lại, nó biết đây là Diệp Huyền bị cắn trả. Hơn nữa là bị cắn trả vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại nó cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ cầu bản thân Diệp Huyền có thể vượt qua. Bên trong dưới ngục tháp, sau khi 10 người kia bị thu vào trong tháp, 10 người có chút mờ mịt. Lúc này, một nữ tử xuất hiện trước mặt bọn hắn. Người này chính là A Việt. A Việt liếc mắt nhìn 10 người, lắc đầu, quá yếu. Thanh âm vừa dứt, thân thể của 10 người kia vậy mà bắt đầu mờ đi từng chút một. Phát giác được một màn này, 10 người hoảng hốt trong lòng, đang muốn phản kháng, nhưng mà bọn hắn lại kinh hãi phát hiện, mặc kệ bọn hắn phản kháng thế nào cũng không có tác dụng. Tuyệt vọng. Giờ phút này, bọn hắn chỉ thấy tuyệt vọng. Cứ như vậy, rất nhanh 10 người đã biến mất từ bên trong dưới ngục tháp. A Việt rời đi dưới ngục tháp, nàng đi đến trước mặt Diệp Huyền. Lúc này, Tiêu Linh Nhi đột nhiên ôm một đống lớn linh quả đi đến bên cạnh Diệp Huyền. Nàng cầm lấy viên linh quả dồi dào linh khí nhất trong số đó đưa tới bên miệng Diệp Huyền, nhưng mà cả sức để nhai nứt Diệp Huyền cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Linh Nhi lập tức khóc òa lên. Nàng vội vàng nói, đừng, ngươi ăn nha, mau ăn, ăn rồi sẽ tốt nha. Nhưng mà Diệp Huyền vẫn không có mở miệng. Không chỉ như thế, khí tức của hắn càng ngày càng yếu. A Việt nhìn Tiểu Linh Nhi trước mặt, ngươi rất quan tâm hắn sao? Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía A Việt, nước mắt không ngừng chảy ra. Ca ca là người tốt, ô, người tốt. A Việt khẽ lắc đầu, hắn cũng không giống như người tốt. Tiểu Linh Nhi không hề để ý đến A Việt, nàng vội vàng bóp nát linh quả, sau đó cạy miệng Diệp Huyền ra, đổ số nước linh quả kia vào trong miệng Diệp Huyền. Diệp Huyền nuốt vào số nước linh quả kia, nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Linh Nhi lập tức hốt hoảng. Lúc này, A Việt liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, sau đó nói khẽ, đầu tiên là hắn vận dụng long hồn và long lực kia, sau đó lại kích phát lực lượng huyết mạch, sau đó còn sử dụng chuôi kiếm có lực sát thương lớn như thế kia. Bản thân những việc này đã đủ khiến thân thể của hắn chịu không nổi gánh nặng, mà cuối cùng hắn vậy mà lại thôi động tháp này, cơ bản không cứu nổi hắn. Không có cách cứu chữa. Nghe vậy, Đế Quyền lập tức nhíu lại lông mày, một tia hy vọng cũng không có. A Việt trầm mặc một lát, sau đó nói, cũng có một hy vọng, nhưng mà... Tiểu Linh Nhi đột nhiên nhìn về phía A Việt, hy vọng gì? A Việt nhìn thoáng qua Tiểu Linh Nhi, bản nguyên của ngươi tương đối đặc thù, nếu để cho hắn thôn phệ, hắn còn có chút hy vọng. Thôn phệ bản nguyên. Tiểu Linh Nhi ngây ngẩn cả người, sau đó hưng phấn nói, thật sao? A Việt trầm giọng nói, tiểu nha đầu, ngươi phải hiểu rõ, nếu ngươi để cho hắn thôn phệ, có khả năng ngươi sẽ biến mất, ngươi hiểu ý ta không? Biến mất? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, chính là sẽ chết sao? A Việt gật đầu. Tiểu Linh Nhi nắm thật chặt hai tay, đột nhiên nàng trực tiếp khóc òa lên, ta không muốn chết à, ta còn muốn trồng linh quả, ta còn muốn đi chơi, ta không muốn chết oa. Nói xong, nàng đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Diệp Huyền, sau đó tay phải đặt ở giữa chân mày Diệp Huyền. Sau một khắc, vô số bản nguyên khí dũng mãnh lao tới phía Diệp Huyền. Tay trái Tiểu Linh Nhi không ngừng lau nước mắt trên mặt, nhưng nước mắt tuôn tràn lau thế nào cũng không hết. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta còn muốn trồng thật nhiều linh thụ. Ô, mặc dù nói như thế, nhưng nàng lại không ngừng chuyển vận bản nguyên linh khí cho Diệp Huyền. Đồng thời, thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, vẻ mặt càng ngày càng tái nhợt, khí tức cũng càng ngày càng yếu, trọng yếu nhất chính là thân thể của nàng càng ngày càng hư ảo. Ngay lúc Tiểu Linh Nhi sắp sửa hoàn toàn biến mất, Diệp Huyền nằm dưới đất đột nhiên ngồi dậy, hắn vội vàng đẩy tay Tiểu Linh Nhi ra, trong nháy mắt, Tiểu Linh Nhi trực tiếp ngã vào trong ngực hắn, mà thân thể của nàng từng đợt hư ảo, phảng phất như sẽ biến mất ngay lập tức. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Huyền hoảng hốt, hắn vội vàng nhìn về phía A Việt, giờ khắc này, trong mắt và khắp khuôn mặt hắn đều là vẻ hốt hoảng. Trước đó lúc ở Trật Tự Minh, cho dù phải đối mặt tử vong, hắn cũng không có một tia e ngại. Nhưng giờ khắc này, hắn thật sợ. Sợ mất đi tiểu nha đầu trước mắt này. A Việt nhìn thoáng qua Tiểu Linh Nhi đã nhắm hai mắt lại, lắc đầu. Diệp Huyền vội vàng truyền trả lực lượng bản nguyên bản thân vừa hấp thu vào trong cơ thể cho Tiểu Linh Nhi. Lúc này, A Việt đột nhiên nói, người làm như thế, hai người các ngươi đều sẽ chết. Diệp Huyền không hề để ý đến A Việt, trong cơ thể hắn, lực lượng bản nguyên điên cuồng dũng mãnh lao tới phía Tiểu Linh Nhi. Mà chính hắn, vẻ mặt trở nên cực kỳ tái nhợt gần như là chỉ trong nháy mắt, đặc biệt khủng bố. Một bên, Đế Quyền muốn nói lại thôi, cuối cùng, đành phải khẽ than thở một tiếng. Đúng lúc này, A Việt đột nhiên nói, còn có một biện pháp có thể cứu nàng. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía A Việt, người sau trầm giọng nói, hấp thu bản nguyên của mảnh thế giới này, thứ ta nói không phải linh khí bản nguyên bình thường, mà là bản nguyên thiên đạo của mảnh thế giới này. Diệp Huyền vội vàng hỏi, làm sao để hấp thu? A Việt nhìn Diệp Huyền, ngươi biết thiên đạo là gì không? Diệp Huyền nhìn chăm chăm A Việt, làm sao hấp thu? A Việt lắc đầu, nếu như ngươi cưỡng ép hấp thu bản nguyên thiên đạo của mảnh thế giới này, sẽ bị thiên đạo trấn áp, nó cũng không phải cường giả bình thường, ngươi bây giờ căn bản không phải đối thủ của nó. Diệp Huyền gầm thét, nhưng ta muốn thử một chút à. Giờ phút này, hắn đã khống chế không nổi tâm tình của bản thân, bởi vì hắn thật sự lúng cuống. Hắn không sợ chết, nhưng rất sợ thân nhân và bằng hữu bên cạnh mình chết. A Việt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như bây giờ ngươi cưỡng ép hấp thu lực lượng bản nguyên, nhất định sẽ gặp phải thần phạt thiên đạo giáng xuống, bây giờ ngươi không có đủ năng lực đối kháng thần phạt, ngay cả ta cũng không dám, a à không phải, cũng sẽ không đối đầu chính diện với nó, ngươi hiểu không? Diệp Huyền có chút thống khổ, A Việt cô nương, ta cầu ngươi đừng lãng phí thời gian được không? Nếu có việc gì, một mình ta gánh chịu, van ngươi. A Việt nhìn Diệp Huyền trong một lát, cuối cùng, nàng nhẹ nhàng vung lên tay phải, trong chốc lát, bên trong hư không, không gian phá liệt, ngay sau đó, từng sợi tử khí bản nguyên màu tím sậm xuất hiện trên không trung. Tử khí bản nguyên cực kỳ tinh thuần. Diệp Huyền giơ tay phải cách không chụp lại, rất nhanh, những sợi tử khí bản nguyên kia vọt tới phía hắn và Tiểu Linh Nhi. Sau khi Tiểu Linh Nhi hấp thu những sợi tử khí bản nguyên này, thân thể nàng lập tức bắt đầu ngưng tụ, mặc dù rất chậm. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức buông lỏng, nhưng vào lúc này, trên không trung, chân trời đột nhiên xuất hiện một luồng áp lực vô hình, uy áp của thiên địa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, bên trong hư không, hắc vân đột nhiên tụ tập, trong tầng mây màu đen dày đặc kia, từng đạo lôi điện màu đỏ như máu vũ động tựa như rán đỏ. Thần phạt, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhìn thấy những sợi lôi điện màu đỏ như máu này, vẻ mặt Đế Quyền lập tức trở nên ngưng trọng, ngay cả thiên phạt của cường giả chứng đạo cảnh cũng không có mạnh mẽ như thế a. À. Một bên, A Việt cười lạnh, đó là thiên phạt, đây là thần phạt, có biết nghĩa là gì không? Người bình thường đột phá, thiên đạo sẽ giáng xuống thiên phạt, kỳ thật cũng tương đương với mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao, nó cũng không dám làm mọi chuyện quá tuyệt, từ xưa đến nay, dạng người nghịch thiên đồ đạo cũng có không ít, nếu toàn bộ cường giả của mảnh thế giới này tụ tập lại, muốn diệt trừ nó, cũng không phải việc khó gì, bởi vậy, thiên phạt này cũng không lợi hại bao nhiêu, chỉ là khảo nghiệm tượng trưng một chút, người qua được, đó là thực lực, người không qua được, đó là mất mạng, thế nhưng, nếu giáng xuống thần phạt cũng coi như là nó muốn người chết. Đế Quyền không hiểu, vì sao? A Việt lãnh đạm nói, bản nguyên của một thế giới chính là vị trí mệnh mạch của thiên đạo, nó cho phép người khác hấp thu bản nguyên, thế nhưng đó là bản nguyên khí bình thường, mà bản nguyên thiên đạo này là hạch tâm của nó, ngoại trừ những cường giả đỉnh cấp, ví dụ như cùng cấp bậc với tinh chủ kia, ngoài bọn hắn ra căn bản không ai có thể hấp thu, nếu dùng những phương pháp khác cưỡng ép hấp thu cũng là có thể, thế nhưng trước tiên ngươi cần phải đón đỡ thần phạt, ngược lại ta gánh không nổi. Ân, ta là tạm thời gánh không nổi, ngươi hiểu chưa? Đế Quyền. Đúng lúc này, hơn 10 đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện khắp bốn phía, cầm đầu chính là Khô đại sư Trật Tự Minh kia. Mà ở trong hư không, Tinh chủ và Đường Diêm kia lại xuất hiện lần nữa. Tinh chủ nhìn Diệp Huyền phía dưới, cướp đoạt bản nguyên thiên đạo, ha ha. Cách đó không xa, Đường Diêm nhíu mày, Diệp Huyền này đang làm gì? Cướp đoạt bản nguyên thiên đạo, đó là muốn thúc lấy thần phạt của thiên đạo. Thiên đạo là gì? Là linh của vùng vũ trụ này. Mặc dù bọn hắn cũng có thể thu hoạch bản nguyên thiên đạo, thế nhưng đó cũng là có ước định đàng hoàng với thiên đạo, hàng năm chỉ có thể nhận được bao nhiêu đó mà không thể cưỡng ép thu hoạch. Nghịch thiên, nói đùa còn chấp nhận được, người chưa từng tiếp xúc với thiên đạo sẽ vĩnh viễn không biết hắn khủng bố đến mức nào, mà Diệp Huyền này vậy mà mạnh mẽ hấp thu bản nguyên thiên đạo, nhất định sẽ bị thiên đạo giáng xuống thần phạt, gánh không nổi chết, gánh nổi sao, vậy còn thảm hại hơn. Đã thật nhiều năm không có kẻ nào dám nghịch thiên. Bốn phía những cường giả Trật Tự Minh kia cũng không hề động thủ, bọn hắn chỉ lẳng lặng nhìn xem. Hiện tại bọn hắn tuyệt đối không gấp, bởi vì hiện tại Diệp Huyền đang đối kháng với thiên đạo, bọn hắn chỉ cần xem kịch là được. Mà cách đó không xa, một nữ tử lặng yên xuất hiện. Người tới chính là Triệu Mục kia. Triệu Mục nhìn thoáng qua chân trời, lông mày cau lại, sau một khắc, nàng nhìn xuống Diệp Huyền phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Diệp Huyền đứng lên, giờ phút này, hắn vẫn suy yếu như vậy, thế nhưng, hắn vẫn đứng lên. Thần phạt này, hắn nhất định phải gánh vác. Tất cả mọi thứ, đều cần bản thân hắn tự đối mặt. Một bên, A Việt đột nhiên nói, ta không thể giúp ngươi đối kháng thần phạt, bản thân ta vốn không phải đạo tác của thế giới này, nếu ta ra tay, thần phạt này sẽ mạnh lên ít nhất là gấp trăm lần, thậm chí sẽ khiến cho thiên đạo nơi đây xuất hiện. Diệp Huyền gật đầu, A Việt cô nương, ngươi giúp ta bảo vệ tốt Tiểu Linh Nhi là đủ rồi, có được không? A Việt nhìn thoáng qua Tiểu Linh Nhi, giờ phút này, Tiểu Linh Nhi còn đang hấp thu bản nguyên thiên đạo, mà sau khi hấp thu bản nguyên thiên đạo, thân thể của Tiểu Linh Nhi rõ ràng đã có chuyển biến tốt đẹp. A Việt khẽ gật đầu, được. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, người nuôi nàng, thật sự không phải vì thôn phệ nàng. Ngay từ đầu, nàng cảm thấy Diệp Huyền nuôi tiểu nha đầu này là chuẩn bị cho một ngày thôn phệ nàng. Thôn phệ một bản nguyên, đó là có chỗ tốt vô tận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Linh Nhi trước mặt, nói khẽ, nhất định phải khỏe mạnh lại, đến lúc đó ta sẽ đuổi lầu thứ 6 đi, cho ngươi trồng cây. Nói xong, hắn đi đến phía chân trời. Trên không, cỗ uy áp kia trực tiếp khóa chặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía trên không trung, nói khẽ, cũng chỉ mượn chút ít linh khí bản nguyên, về sau ta trả lại cho ngươi a. Mọi người. Đông đốc. Đúng lúc này, một đạo lôi điện màu đỏ như máu đột nhiên giáng thẳng xuống từ trên không. Đàm phán thất bại. Nhìn đạo lôi điện màu đỏ như máu kia rơi xuống, Diệp Huyền nắm thật chặt thanh kiếm kia trong tay, sau một khắc, hắn phóng lên tận trời, mà trong quá trình này, khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra máu tươi. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Huyền một kiếm chạm lên phía trên đạo lôi điện kia. Oanh! Đạo lôi điện màu đỏ như máu kia trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Huyền chém vỡ, nhưng cùng lúc, Diệp Huyền trực tiếp rơi xuống từ trên không, cuối cùng đập ầm ầm trên mặt đất. Phốc! Vừa xuống mặt đất, trong miệng Diệp Huyền lập tức phun ra một ngụm tinh huyết. Mà lúc này, trong tầng mây màu đen trên không trung, lôi điện lập lòe. Rất nhanh, một đạo lôi điện màu đỏ như máu hạ xuống lần nữa. Cách đó không xa, Đế Khuyển đang muốn xuất thủ, A Việt lắc đầu, nếu ngươi ra tay, thần phạt sẽ tăng gấp bội, uy lực cũng sẽ tăng gấp bội, tình huống sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Nghe vậy, Đế Khuyển nhăn mày lại, mà cách đó không xa, Diệp Huyền đứng lên, tay cầm kiếm của hắn đang run rẩy. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía đạo lôi điện kia, sau một khắc, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái. Ông! Một tiếng kiếm reo vang tận mây xanh, ngay sau đó, một đạo kiếm quang màu đỏ như máu trực tiếp chạm lên phía trên đạo lôi điện kia. Oanh! Đạo lôi điện màu đỏ như máu kia bị một kiếm này chém trúng, vỡ vụn trong nháy mắt. Thế nhưng, Diệp Huyền một lần nữa rơi xuống đất, lần này, hắn trực tiếp nện ra trên mặt đất một hố sâu to lớn. Trong hố sâu, trong miệng Diệp Huyền không ngừng tuôn ra máu tươi, không chỉ như thế, khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều đã nứt ra, ngũ tạng trong cơ thể cũng đã nứt ra. Nhưng mà trên không trung, những lôi điện màu đỏ như máu kia vẫn ở đó, hơn nữa, uy áp càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Đế Khuyển lập tức trầm xuống. Tiếp tục như thế, Diệp Huyền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, Diệp Huyền lại đứng lên lần nữa, mà giờ khắc này, hắn đã có chút đứng không vững. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung, hắn lau máu tươi trên khóe miệng, nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục. Thanh âm vừa dứt, hắn nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Phía chân trời, lại một tia chớp trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Huyền chém vỡ, thế nhưng, bản thân hắn cũng một lần nữa rơi xuống đất. Bên trong hư không, tinh chủ lạnh lùng nhìn Diệp Huyền ở phía dưới, chuẩn xác mà nói là nhìn chuôi kiếm trong tay Diệp Huyền. Sở dĩ Diệp Huyền vốn đã là nỏ mạnh hết đà có thể liên tục chống đỡ mấy đạo thần lôi, kỳ thật đều là dựa vào chuôi kiếm này. Ngay cả thần lôi kia cũng không áp chế được chuôi kiếm này. Đây là kiếm gì? Đúng lúc này, ở phía dưới, thanh kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên thoát khỏi tay Diệp Huyền, nó chém thẳng về phía chân trời, những nơi kiếm qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Mà trong tầng mây màu đen, từng đạo lôi điện màu đỏ như máu đột nhiên giáng xuống. Rầm rập, toàn bộ chân trời lập tức vang lên từng âm thanh nổ vang, vô số lôi điện phá toái. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, thanh kiếm kia chém rụng hết thảy thần lôi màu đỏ như máu, cuối cùng chui vào trong tầng mây màu đen kia. Ầm ầm, toàn bộ tầng mây màu đen phá toái trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, tinh chủ nhăn mày lại, nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một gương mặt do mây mù tạo thành, sau một khắc, oanh, thanh kiếm kia trực tiếp rơi xuống từ trên không. Nhìn thấy gương mặt do mây mù tạo thành này, vẻ mặt của tinh chủ và Đường Diêm trong âm thầm cũng lập tức biến đổi. Hai người lặng lẽ khẽ thi lễ với gương mặt này. Ngay cả bọn hắn cũng phải duy trì kính sợ đối với thiên đạo. Trên không, gương mặt kia nhìn xuống phía dưới. Sau một khắc, một đạo tam giác thần lôi đột nhiên giáng xuống từ trên không trung. Tam giác thần lôi ẩn chứa ba loại đạo tác của vũ trụ bốn chiều. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt tinh chủ và Đường Diêm lập tức đại biến. Loại thần lôi này, ngay cả bọn hắn cũng chưa chắc có thể tiếp được. Phải biết, trước đây khi bọn hắn đột phá, thiên đạo cũng chỉ giáng xuống nhị sắc thần lôi mà thôi, nhưng bây giờ là tam sắc. Rõ ràng thiên đạo này đã bị thanh kiếm kia chọc giận. Phía dưới, A Việt đột nhiên trầm giọng nói, không thể chống đỡ. Tam sắc thần lôi giáng xuống, thiên địa run rẩy. Diệp Huyền nhìn đạo tam sắc thần lôi kia rơi xuống, giờ khắc này, hắn biết, bản thân sắp xong đời rồi. Diệp Huyền chậm rãi đóng hai mắt lại, Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi, ca ca đã tận lực. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi nằm dưới đất cách đó không xa đột nhiên ngồi dậy, nàng có chút yếu ớt nói, hộp, ta, hộp của ta, hộp. Đế Quyền ngây ngẩn cả người, mà lúc này, dưới ngục tháp đột nhiên ném ra một chiếc hộp màu đen. Tiểu Linh Nhi vội vàng ôm lấy chiếc hộp kia, nàng cuống quýt chạy đến bên cạnh Diệp Huyền, sau đó lập tức mở hộp ra. Từ trong hộp, một tia sáng trắng phóng lên tận trời, tất cả mọi người nhìn về phía đạo ánh sáng trắng kia, giữa bạch quang, đột nhiên ngưng tụ ra một tiểu gia hỏa lông xù, toàn thân tiểu gia hỏa trắng như tuyết, trong móng vuốt còn đang cầm một cây mứt quả. Tiểu gia hỏa màu trắng. Bên trong hư không, Tinh Chủ nhìn tiểu gia hỏa màu trắng kia, lông mày cau lại, đây là thứ đồ chơi gì? Trong mắt Đường Diêm cũng mang theo một tia nghi hoặc, đây là vật gì? Phía dưới, Đế Quyền và A Việt cũng đang nhìn tiểu gia hỏa màu trắng kia. Thân thể của tiểu gia hỏa là hư ảo, rõ ràng đó cũng không phải bản thể. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, tiểu gia hỏa màu trắng kia xoa xoa hai mắt của bản thân, giống như vừa tỉnh ngủ, đột nhiên nó ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trên không, đạo tam sắc thần lôi kia đã đánh tới đỉnh đầu nàng. Thần lôi mạnh mẽ, khiến cho toàn bộ chân trời cũng trở nên hư ảo. Nhìn đạo tam sắc thần lôi kia, tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau một khắc, toàn thân nàng giật mình một cái, xoay người chạy. Chạy! Tất cả mọi người hóa đá. Thế mà chạy! Vẻ mặt Đế Quyền và A Việt cứng đờ. Bên trong hư không, Tinh Chủ và Đường Diêm kia cũng có chút mộng bức, thế mà chạy. Nơi xa, tiểu gia hỏa màu trắng đang chạy trốn kia đột nhiên dừng lại, nàng trừng mắt nhìn, tại sao nàng lại phải chạy? Tại sao phải chạy chứ? Tiểu gia hỏa xăm soi móng vuốt của bản thân, tiếp theo, trong ánh mắt của tất cả mọi người, mứt quả trong tay nàng đột nhiên đập tới phía tam sắc thần lôi đã đánh đến đỉnh đầu kia. Một cây mứt quả do linh khí đặc thù ngưng tụ ra chợt lóe lên từ giữa sân. Sau một khắc, oanh! Trong ánh mắt của tất cả mọi người, đạo tam sắc thần lôi kia trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Mọi người! Trên không, tiểu gia hỏa màu trắng nhếch miệng cười một tiếng, cua cua chảo với gương mặt hư ảo phía chân trời kia, dường như đang chào hỏi. Bình thường nàng sẽ không đánh nhau, chuyện đánh nhau, bình thường đều có người khác làm giúp, ví dụ như một tiểu cô nương nào đó. Đúng lúc này, bên trong hư không, lại xuất hiện một đạo thần lôi. Mà lần này, là tứ sắc thần lôi. Tứ sắc thần lôi ẩn chứa bốn loại đạo tắc. Theo đạo tứ sắc thần lôi này xuất hiện, không gian bốn phía trực tiếp triệt để mờ đi. Không gian xung quanh đây căn bản không chịu nổi lực lượng trong tứ sắc thần lôi này. Nhìn đạo tứ sắc thần lôi kia, tiểu gia hỏa màu trắng trừng mắt nhìn, còn đánh nữa, không phải chơi đùa sao? Rất nhanh, tiểu gia hỏa tức giận, nàng mở ra chảo nhỏ, một cây mứt quả xuất hiện bên trong móng vuốt, nàng đang muốn ném ra bên ngoài, đột nhiên, nàng nhìn về phía mứt quả, trừng mắt nhìn, nàng duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm, rất ngọt, thế là nàng tiếp tục liếm liếm. Thật ngon ngọt. Tiểu gia hỏa màu trắng rõ ràng là rất vui vẻ, híp mắt, cả khuôn mặt đều là nụ cười. Giờ khắc này, nàng đã quên mất bản thân vừa mới tức giận. Bốn phía, tất cả mọi người đều đang nhìn tiểu gia hỏa màu trắng liếm láp mứt quả kia. Đối diện với thần lôi của thiên đạo, còn ăn mứt quả. Phía dưới, A Việt nhìn tiểu gia hỏa màu trắng kia liếm láp mứt quả, nhịn không được hỏi Đế Quyền ở một bên. Thật sự ăn ngon như vậy sao? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đế Quyền. Đúng lúc này, đạo tứ sắc thần lôi kia đã giáng xuống. Thế nhưng, tiểu gia hỏa màu trắng kia không tránh không né, mặc cho đạo thần lôi kia đánh vào trên người nàng. Lúc đạo tứ sắc thần lôi kia rơi vào trên thân tiểu gia hỏa màu trắng, tất cả mọi người hóa đá. Bởi vì tiểu gia hỏa màu trắng kia vẫn còn đó, nhưng đạo tứ sắc thần lôi này đã biến mất, bị hấp thu rồi. Bên trong hư không, vẻ mặt Tinh Chủ trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đường Diêm cũng là như thế. Hấp thu tứ sắc thần lôi. Chuyện này sao có thể? Trên không, thân thể tiểu gia hỏa màu trắng kia đột nhiên giật giật một hồi, rất nhanh, nàng há mồm liên tục thở ra mấy hơi. Và trong miệng nàng, mấy đạo lôi điện vọt ra. Bên trong hư không, gương mặt kia nhìn xuống tiểu gia hỏa màu trắng ở phía dưới, lần này, nó không tiếp tục ra tay. Bởi vì sự tình trở nên có chút không đơn giản. Mà lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng kia ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt kia. Sau một khắc, nàng há mồm khẽ hấp, trong chốc lát, gương mặt kia trực tiếp run lên kịch liệt, sau đó mở đi. Vẻ mặt của gương mặt kia bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn, nó điên cuồng lui lại, vừa lui, trực tiếp thối lui đến bên trong tinh không. Bên trong tinh không, gương mặt kia kinh hãi nhìn tiểu gia hỏa màu trắng ở phía dưới kia, bởi vì vừa rồi, tiểu gia hỏa kia khẽ hấp, trực tiếp hút đi 1/3 bản nguyên khí của nó. 1/3? Đây là khái niệm gì? Không thể trêu vào. Gương mặt kia quay người biến mất không thấy gì nữa, đi không chút do dự. Nhìn thấy gương mặt kia chạy trốn, bên trong hư không, Tinh Chủ và Đường Diêm cách không lướt mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều có một vẻ rung động. Giờ khắc này, trong lòng hai người đã rung động đến tột đỉnh. Gương mặt vừa rồi kia, tuy không phải bản thể của thiên đạo, nhưng tuyệt đối cũng là phân thân của thiên đạo, nhưng mà, tiểu gia hỏa này lại đuổi chạy phân thân của thiên đạo, đây là yêu quái gì? Trên không, tiểu gia hỏa màu trắng trừng mắt nhìn, thế mà chạy rồi, kỳ thật nàng còn muốn hút thêm. Đúng lúc này, nàng dường như nghĩ đến chuyện gì, nàng quay người bay đến trước mặt tiểu Linh Nhi, cứ như vậy, hai tiểu nha đầu ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng cầm một cây mứt quả đưa tới trước mặt tiểu Linh Nhi, tiểu Linh Nhi nhận lấy mứt quả, sau đó nàng chỉ Diệp Huyền nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất cách đó không xa. Tiểu gia hỏa màu trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đột nhiên, nàng nhìn về phía Thiên Chu kiếm trong tay Diệp Huyền. Nhìn thấy Thiên Chu kiếm này, trong nháy mắt, nàng đột nhiên giận dữ, trong ánh mắt kinh ngạc của A Việt và Đế Khuyển, nàng bay đến trước mặt Diệp Huyền, một chảo đập thẳng xuống thanh kiếm kia, chuôi kiếm run lên kịch liệt, phát ra một thanh âm giống như tiếng kêu rên đau nhức. Cứ như vậy, tiểu gia hỏa màu trắng đánh đập thanh kiếm kia trọn vẹn một khắc đồng hồ, mà trong quá trình này, chuôi kiếm phách lối này căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể phát ra từng tiếng kiếm reo ong ong, dường như đang cầu xin tha thứ. A Việt và Đế Khuyển liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn không biết vì sao tiểu gia hỏa màu trắng này lại đánh chuôi kiếm này, cũng không dám nói, càng không dám hỏi. Nhưng mà, quả thật Thiên Chu kiếm kia rất thê thảm, trốn cũng không dám trốn, chỉ có thể nằm đó cho tiểu gia hỏa màu trắng kia đánh đập. Qua một hồi lâu, sau khi tiểu gia hỏa màu trắng dừng lại, nàng lại trừng mắt liếc thanh kiếm kia, sau đó cấp tốc cua cua chảo nhỏ. Có ai biết nàng đang nói gì không? Không một ai biết được, cũng không có ai dám hỏi. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng chụp lấy Thiên Chu kiếm, trực tiếp vứt xuống một bên, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền nằm dưới đất, nàng trừng mắt nhìn, sau đó tới gần Diệp Huyền, nàng cẩn thận liếc mắt quan sát Diệp Huyền, sau đó giơ cặp chảo nhỏ nhéo nhéo hai lỗ tai của Diệp Huyền, tiếp theo, lại véo nhẹ bóp nhẹ mặt mũi của Diệp Huyền, trong mắt mang theo một tia tò mò. A Việt. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, tiểu gia hỏa khẽ ấn ấn phần bụng Diệp Huyền, sau đó ngưng tai lắng nghe. A Việt đen mặt lại, nàng đây là đang khám thai cho tên này sao? Đế Khuyển. Lúc này, tiểu gia hỏa nhẹ nhàng vung chảo nhỏ về phía Diệp Huyền, trong nháy mắt, một cỗ tử khí trực tiếp tràn vào trong cơ thể Diệp Huyền, chỉ trong chốc lát, thương thế quanh thân Diệp Huyền bắt đầu khôi phục với một tốc độ mắt thường cũng có thể thấy rõ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của A Việt và Đế Khuyển cũng thay đổi. Bên trong hư không, đối diện Tinh Chủ, Đường Diêm cười nói, "Tinh Chủ, nếu hiện tại còn không ra tay, có lẽ đã không kịp nữa rồi." "Ra tay?" Tinh Chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Đường Diêm, sau đó mang theo cường giả Trật Tự Minh quay người rời đi. Hắn tự nhiên không ngốc, hiện tại có tiểu gia hỏa kia ở đây, ra tay là muốn chết phải không? Đường Diêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền ở phía dưới, hắn biết nhất định phải cẩn thận đánh giá lại Diệp Huyền. Mặc kệ là Trật Tự Minh hay Đường tộc bọn hắn, đều cần phải đánh giá lại Diệp Huyền một lần nữa. Rất nhanh, Đường Diêm cũng rời đi. Phía dưới, Diệp Huyền nằm trong hố sâu, nhưng giờ phút này, thân thể hắn đang khôi phục với một tốc độ kinh người, không chỉ thân thể, ngay cả thần hồn cũng đang khôi phục. Tốc độ khôi phục này khiến Đế Khuyển và A Việt ở một bên sợ đến ngây người. Dần dần, Diệp Huyền khôi phục thần thức, mà lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng kia lại đột nhiên bay đến bên trong giới ngục tháp. Trong tháp, tiểu gia hỏa màu trắng liếc mắt đánh giá bốn phía, cuối cùng, nàng đi đến đỉnh tháp, lúc nhìn thấy một thanh kiếm trong đó, nàng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cua cua chào, dường như đang chào hỏi. Đỉnh tháp, thanh kiếm kia khẽ run lên, đang đáp lại. Tiểu gia hỏa màu trắng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó quay người ra khỏi giới ngục tháp, nàng đi đến trước mặt tiểu Linh Nhi, sau đó vung lên chảo nhỏ, một đạo tử khí tinh thuần đột nhiên tràn vào trong cơ thể tiểu Linh Nhi, trong chốc lát, thân thể tiểu Linh Nhi trực tiếp khôi phục như bình thường, không chỉ như thế, cỗ tử khí tinh thuần kia còn đang thay đổi thể chất của nàng. Mà lúc này, Đế Khuyển đột nhiên nói, "À, ừ, khí kia, có thể cho ta xin một chút không?" Lúc nhìn thấy tiểu gia hỏa màu trắng này, hắn biết có khả năng đây là kỳ ngộ lớn nhất cả đời hắn. Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại có cảm giác này. Hắn chỉ biết, giờ khắc này, ra mặt gì cũng không trọng yếu nữa, nhất định phải cầu xin một chút. Tiểu Bạch nhìn về phía Đế Khuyển, nàng trừng mắt nhìn, lúc này, Đế Khuyển lấy ra một cây mứt quả đưa cho nàng. Đây là Tiểu Linh Nhi mua, trước đó hắn thuận tay lấy một cây, hiện tại vừa vặn mượn hoa hiến Phật. Thấy cây mứt quả kia, đôi mắt tiểu gia hỏa màu trắng lập tức sáng lên, nàng lập tức cầm lấy cây mứt quả, sau đó nhẹ nhàng liếm liếm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo kia tràn đầy vẻ hạnh phúc. Một lát sau, nàng đột nhiên nhìn về phía Đế Khuyển, nàng suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng vung chảo nhỏ về phía Đế Khuyển. Trong chốc lát, một cỗ linh khí tinh thuần màu tím trực tiếp tràn vào trong cơ thể Đế Khuyển. Thân thể Đế Khuyển rung động một trận, cùng lúc đó, huyết dịch trong cơ thể nó vậy mà đang bắt đầu chậm rãi sôi trào. Đế Khuyển mừng rỡ trong lòng, nó vội vàng nhìn về phía tiểu gia hỏa màu trắng, kích động nói, "Đa tạ." Nói xong, nó quay người về tới bên trong giới ngục tháp. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên khẽ vẫy chảo nhỏ, từ thần võ thành xa xôi, bên trong kiếm tông, trong lòng đất nơi nào đó, một chiếc hộp nhỏ màu đen đột nhiên phóng lên tận trời. Sau một khắc, chiếc hộp nhỏ này trực tiếp xuất hiện trước mặt nàng. Tiểu gia hỏa màu trắng đưa hộp cho tiểu Linh Nhi, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, tiếp theo, thân thể nàng dần dần mờ đi. Tiểu Linh Nhi vội vàng nói, "Ngươi muốn đi rồi sao?" Tiểu gia hỏa màu trắng khẽ gật đầu nhỏ, trong móng vuốt của nàng, còn đang cầm một cây mứt quả. Tiểu Linh Nhi nhìn tiểu gia hỏa màu trắng, người sẽ còn xuất hiện chứ? Tiểu gia hỏa màu trắng cấp tốc vung vẩy chảo nhỏ, nàng quơ quơ rất nhanh, dường như đang biểu đạt ý gì. Dần dần, tiểu gia hỏa màu trắng biến mất không thấy gì nữa, trên không chỉ còn lại cây mứt quả kia. Nhìn thấy tiểu gia hỏa màu trắng biến mất, vẻ mặt Tiểu Linh Nhi nhạt đi, có chút thất lạc. Lúc này, A Việt hỏi, vừa rồi nàng nói gì? Tiểu Linh Nhi nhìn về phía A Việt, nói khẽ, nàng nói nàng đang ở một địa phương rất rất xa. Rất xa. A Việt ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, vũ trụ mịt mờ, thật sự rất lớn, ngay cả vũ trụ bốn chiều này cũng rộng lớn vô biên vô hạn. Mà buồn cười, rất nhiều người ngay cả bốn chiều cũng không hiểu rõ, lại muốn đi tìm kiếm năm chiều. Hài hước, càng thảm thương. A Việt thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền trên mặt đất, lúc này vết thương trên người Diệp Huyền đã khôi phục 7-8 phần. Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi, tiểu gia hỏa vừa rồi là ai? Tiểu Linh Nhi khẽ cúi đầu, bằng hữu của ta. Bằng hữu? Diệp Huyền mỉm cười, không hỏi thêm nữa, hắn đi đến trước mặt Tiểu Linh Nhi, nói khẽ, hiện tại thân thể ngươi thế nào? Tiểu Linh Nhi còn chưa trả lời, A Việt đột nhiên nói, thân thể của nàng hiện tại còn tốt hơn thời kỳ đỉnh phong. Diệp Huyền nhìn về phía A Việt nói khẽ, nếu vừa rồi ta cho nàng một cây mứt quả, thân thể này của ta, sợ là cũng có thể phục hồi như cũ à. Nói đến đây, nàng đột nhiên lấy ra một chiếc gương, nhìn người trong gương, mặt nàng không chút biểu tình. Người thật ngu. Thanh âm vừa dứt, tấm gương ầm ầm vỡ tan. Diệp Huyền. Hối hận. Giờ khắc này, A Việt vẫn còn có chút hối hận. Bởi vì nàng đã đánh giá thấp năng lực của tiểu gia hỏa màu trắng trước đó. Dưới cái nhìn của nàng, thương thế của nàng chỉ có thể sử dụng thời gian lâu dài mà chậm rãi khôi phục. Thế nhưng, sau khi nhìn thấy Diệp Huyền và Tiểu Linh Nhi khôi phục như lúc ban đầu, nàng biết nàng đã sai. Tiểu gia hỏa màu trắng kia khẳng định là có thể giúp nàng nhanh chóng khôi phục về đỉnh phong. Mà đại giới chỉ cần một cây mứt quả. Một cây mứt quả. Giờ khắc này, trong lòng A Việt là có chút bất ổn. Chỉ một cây mứt quả, tiểu gia hỏa màu trắng kia đã trở đến quyền chỗ tốt lớn như vậy. Trong nội tâm nàng cảm thấy không công bằng. Càng nghĩ càng thấy không công bằng, A Việt hừ lạnh một tiếng, quay người trở lại bên trong giới ngục tháp. Tiếp tục bế quan. Tiểu Linh Nhi cũng trở lại bên trong giới ngục tháp, nàng đặt chiếc hộp tiểu gia hỏa màu trắng cho nàng trước đó ở dưới một gốc cây, nàng không mở ra, không ai biết được vì sao nàng không mở ra. Bên ngoài giới ngục tháp, Diệp Huyền nhìn thiên chu kiếm trước mặt, không thể không nói, lực sát thương của chuôi kiếm này thật sự rất mạnh mẽ, phi thường cường đại. Từ đầu đến giờ, ngoại trừ gương mặt trước đó, không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ nổi chuôi kiếm này của hắn. Dùng chuôi kiếm này cận chiến, gần như là vô địch, mà chấn hồn kiếm kia lại thích hợp đánh xa, dùng một kiếm phân hồn. Một xa một gần. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn thu hồi thiên chu kiếm, sau đó quay người biến mất ngay tại chỗ. Mà cách đó không xa, một nữ tử lặng lặng đứng đấy, người này chính là Triệu Mục kia, nàng cũng không có động thủ. Một lát sau, Triệu Mục quay người rời đi. Sự tình Diệp Huyền làm ra ở Đăng Thiên Thành rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang giới, giờ khắc này, ở mấy đại hoang giới khắp hỗn độn vũ trụ này, ngoại trừ thần quốc gia, thanh danh của Diệp Huyền gần như đã đạt đến đỉnh phong. Diệp Huyền chém giết hơn 10 cường giả đạo cảnh của Trật Tự Minh. Quan trọng không phải là hơn 10 cường giả đạo cảnh, mà là Diệp Huyền giết người Trật Tự Minh. Thiên hạ hôm nay, Trật Tự Minh thế nhưng vẫn là lão đại trên danh nghĩa A. Mà Diệp Huyền này, lại dám khiêu chiến Trật Tự Minh. Có thể nói, trong thế hệ tuổi trẻ hiện tại, danh tiếng của Diệp Huyền như mặt trời ban trưa, trực tiếp siêu việt bất cứ người nào trên đạo bảng. Đường tộc. Bên trong quần anh điện, giờ phút này, các đại trưởng lão cùng với các đại cường giả của đường tộc đều có mặt. Bầu không khí trong điện có chút ngưng trọng. Sự tình giữa Diệp Huyền và Trật Tự Minh lần này cũng khiến bọn hắn phải khiếp sợ. Đặc biệt là thực lực và át chủ bài của Diệp Huyền, ngay cả đường tộc cũng không dám khinh thị chút nào. Lúc này, Đường Diêm đột nhiên nhìn về phía Đường Thanh và Đường Ách, còn có Đường Phong, các ngươi có lời gì muốn nói không? Đường Phong trầm giọng nói, phải đánh giá lại người này lần nữa. Đường Ách gật đầu, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nếu muốn đoạt được món bảo vật kia, ra tay ngay lúc này chính là thời cơ tốt nhất đối với chúng ta, bởi vì giờ phút này, mặc kệ là Thần Võ Thành hay Kiếm Tông, đều đang trong thời điểm suy yếu nhất. Dĩ nhiên, nếu chúng ta ra tay, cũng gặp phải nguy hiểm, tên Diệp Huyền này. Nói đến đây, hắn lắc đầu, sau đó nhìn về phía Đường Thanh, đại tỷ thấy thế nào? Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Đường Thanh, có thể nói, hiện tại địa vị của Đường Thanh ở đường tộc cũng đã tăng lên rất nhiều. Cũng nhờ kiến nghị của Đường Thanh lúc trước, đường tộc mới không ra tay với Diệp Huyền, bằng không, lần này tổn thất nặng nề cũng không phải là Trật Tự Minh, mà là đường tộc. Tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp Diệp Huyền. Đường Thanh yên lặng một lát, sau đó nói, tộc trưởng, chư vị trưởng lão. Ta cảm thấy, hiện tại chúng ta cần phải làm ngay cũng không phải cướp đoạt món bảo vật kia, mà là cẩn thận nghiên cứu tên Diệp Huyền này, cũng phải nghiên cứu một chút người sau lưng hắn và món bảo vật kia. Phía trên, Đường Diêm nói, nói tiếp. Đường Thanh gật đầu, tên Diệp Huyền này đến tận bây giờ vẫn là một bí ẩn lớn, cực hạn của hắn ở đâu, sau lưng hắn còn có ai, là một người hay là rất nhiều người, những món chí bảo của hắn, còn có đế khuyển của thần tộc kia, Tất cả những thứ này đều chứng tỏ, hắn không phải một người đơn giản. Hơn nữa, hắn có thể sử dụng món bảo vật kia. Việc này chứng minh hắn đã trưởng khống món bảo vật kia. Món bảo vật kia có thể thuấn sát 30 tên cường giả đạo cảnh. Thuấn sát 30 cường giả đạo cảnh. Nghe vậy, thần sắc đám người giữa sân đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Sự tình ở Đăng Thiên Thành Trật Tự Minh, bọn hắn đều biết rõ, đối với việc Diệp Huyền có thể thôi động món bảo vật kia, tất cả mọi người đều khiếp sợ, phải nói là kiêng kỵ. Giờ phút này, ngay cả Đường tộc cũng không dám có chút kinh thị đối với Diệp Huyền. Lúc này, Đường Thanh lại nói, ngoài ra, chúng ta còn không thể xem nhẹ một điểm, đó chính là yêu tộc, còn có một số lão quái vật, đặc biệt là yêu tộc, đến nay vẫn không có động tĩnh, nếu nói bọn hắn không có mưu đồ, ta khẳng định không tin, nhưng một chút động tĩnh bọn hắn cũng không có, vậy rõ ràng chỉ có hai lý do, thứ nhất, bọn hắn đang kiêng kỵ điều gì đó, không dám ra tay, thứ hai, bọn hắn cũng như chúng ta trước đó, lấy bất biến ứng vạn biến, mà mặc kệ vì nguyên nhân gì, giờ khắc này, chúng ta đều không thể ra tay, bằng không, có khả năng chúng ta sẽ đi vào vết xe đổ của Trật Tự Minh. Một bên, Đường Phong khẽ gật đầu, đại tỷ nói rất đúng, việc cấp bách của Đường tộc chúng ta bây giờ là phải tìm hiểu rõ Diệp Huyền này và người sau lưng hắn, chỉ khi thật sự biết rõ ràng thực lực của đối phương, chúng ta mới có thể giảm thiểu tổn thất xuống thấp nhất. Đúng lúc này, Đường Thanh đột nhiên nói, vì sao chúng ta nhất định phải trở thành kẻ địch của hắn? Nghe vậy, tất cả mọi người giữa sân nhìn về phía Đường Thanh. Đường Thanh cười nói, chẳng lẽ chúng ta không thể lợi dụng hắn sao? Hiện tại, quan hệ giữa hắn và Trật Tự Minh chắc chắn là như nước với lửa, mà Trật Tự Minh cũng tuyệt đối không dám tùy ý để hắn trưởng thành tiếp, như vậy là có vấn đề rồi. Nếu Trật Tự Minh không dám để cho hắn trưởng thành tiếp, nhất định sẽ còn tiếp tục nhằm vào Diệp Huyền, mà Diệp Huyền này nhất định sẽ phản kháng, cho nên nói, có lẽ mọi việc chỉ mới bắt đầu, còn lâu mới kết thúc. Đường Ách nói khẽ, ý của đại tỷ là chúng ta tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu. Đường Thanh gật đầu, lúc cần thiết, còn có khả năng trợ giúp Diệp Huyền một chút, có Diệp Huyền này giúp chúng ta tiêu hao Trật Tự Minh, đối với Đường tộc ta mà nói, là một chuyện tốt, không phải sao? Đường Ách cười nói, nhưng đại tỷ có từng nghĩ đến, nếu Diệp Huyền này tiếp tục trưởng thành, đừng nói Trật Tự Minh, sợ là đến lúc đó cả Đường tộc ta cũng không làm gì được hắn. Đường Thanh cười nói, vậy ngươi cảm thấy hiện tại Đường tộc ta nên làm thế nào? Như Trật Tự Minh, lập tức phái người đi giết Diệp Huyền, hơn nữa, cho dù hiện tại chúng ta vận dụng tất cả lực lượng, Trật Tự Minh sẽ không ngăn cản sao? Nói xong, nàng nhìn về phía Đường Ách, dường như đến tận bây giờ nhị đệ vẫn chưa hiểu một vấn đề, đó chính là Diệp Huyền lúc này đã không còn là một người nữa, hắn còn đáng sợ hơn một thế lực, mà hắn có thể lợi dụng Đường tộc ta kiềm chế Trật Tự Minh, chẳng lẽ lại không thể lợi dụng Trật Tự Minh hoặc yêu tộc để kiềm chế Đường tộc ta? Đến khi đó, yêu tộc ta không biết, nhưng Trật Tự Minh nhất định là phi thường vui lòng trợ giúp hắn nhằm vào Đường tộc ta. Một chuyện đơn giản như vậy, nhị đệ cũng không hiểu rõ sao? Nghe vậy, Đường Ách híp lại hai mắt, lời này của Đường Thanh có chút chu tâm. Làm thế tử, cần nhất là thứ gì? Thực lực, thiên phú. Thế nhưng, càng cần y quy hơn, hoặc phải nói, cần biết bố cục. Mà lời ấy của Đường Thanh không thể nghi ngờ là nói thẳng hắn không biết bố cục, nhìn không đủ sâu, không đủ xa. Câu nói này thật sự vô cùng chu tâm. Đường Ách nhìn Đường Thanh, lời ấy của đại tỷ quá mức chu tâm, là đang nhằm vào ta sao? Đường Thanh lắc đầu, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, xem mọi việc phải xét toàn diện, như vậy mới có ích cho gia tộc. Một bên, một lão giả khẽ gật đầu, Thanh Nhi nói không sai, các ngươi xem xét sự tình quả thực phải xem toàn diện, bằng không, một quyết định sai lầm, có khả năng sẽ mang đến tổn thất không cách nào vãn hồi cho Đường tộc ta. Đường Ách nhìn thoáng qua Đường Thanh, sau đó cười nói, đại tỷ dạy phải, thụ giáo. Đường Thanh mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, Đường Diêm đột nhiên nói, như Thanh Nhi nói, từ giờ phút này, Đường tộc ta không nhằm vào Diệp Huyền, vận dụng tất cả lực lượng để điều tra người này. Ngoài ra, từ giờ trở đi, thăng Đường Thanh làm trưởng lão, ngoại trừ việc có thể thành lập phủ đệ của bản thân, càng có thể đại biểu Đường tộc ta tuyển nhận các loại thiên tài yêu nghiệt và cường giả, ngoại trừ đại trưởng lão và ta, hành động của nàng có thể không cần nói rõ lý do với bất kỳ ai, đồng thời, nàng có thể điều động ít nhất 50 thiết kỵ Đường tộc. Nghe vậy, sắc mặt mọi người giữa sân đều biến đổi. Nếu như nói trước đó Đường Thanh vẫn chỉ có chút quyền lực, vậy bây giờ, quyền lợi của Đường Thanh thật sự là rất lớn. Có thể nói, ngoại trừ đại trưởng lão và Đường Diêm, không có bất kỳ ai có thể quản Đường Thanh, không chỉ như thế, còn có khả năng điều động 50 thiết kỵ Đường tộc. Phải biết, Đường Ách và Đường Phong cũng chỉ có thể điều động 30 tên mà thôi. Trên phương diện quyền lợi lúc này, có thể nói Đường Thanh hoàn toàn vượt qua hai người này. Đường Ách nhìn về phía Đường Thanh, cười nói, chúc mừng đại tỷ. Đường Phong cũng mỉm cười, chúc mừng đại tỷ. Đường Thanh khẽ thi lễ với Đường Diêm, Đường Thanh tạ ơn tộc trưởng. Đường Diêm khẽ gật đầu, sau đó nói, sự tình của Tần gia có phần gì đó quái lạ, có khả năng sau lưng bọn hắn có người, tạm thời không biết là người phương nào, đối với Tần gia, các ngươi cần đề phòng nhiều hơn. Giữa sân, mọi người gật đầu. Đường Diêm quay người, mọi người tán đi. Cửa đại điện, Đường Ách đột nhiên đi đến bên cạnh Đường Thanh, đại tỷ đang giúp Diệp Huyền. Đường Thanh không nói gì. Đường Ách cười nói, ta nhìn ra được, gia chủ và chư vị trưởng lão không nhìn ra được sao? Đường Thanh nhìn về phía Đường Ách, nhị đệ, nếu bàn về đánh nhau, Đường tộc ta ngoại trừ tộc trưởng và vị thất đệ kia ra, không có ai đánh thắng được ngươi, thế nhưng, nếu bàn về y quy, ngươi thật sự kém rất rất nhiều. Đường Ách nhìn Đường Thanh, ngươi có ý tứ gì? Đường Thanh cười nói, tộc trưởng và chư vị trưởng lão, tất cả mọi người đều nhìn ra được, thế nhưng, tất cả mọi người đều không nói, vì sao? Bởi vì hiện tại Đường tộc ta giao hảo với Diệp Huyền sẽ tốt hơn là trở mặt với hắn, giao hảo, có ích cho Đường tộc ta, mà ta, làm chuyện này là vì đứng trên lợi ích của Đường tộc ta, cho nên, ta đạt được sự ủng hộ của gia tộc và chư vị trưởng lão, mà ngươi. Nói đến đây, nàng lắc đầu, có lẽ ta không thể trở thành thế tử, thế nhưng, ta khẳng định sẽ sống lâu, mà nhị đệ ngươi lại khác biệt, dã tâm của ngươi quá lớn, thực lực lại rất mạnh, thiên phú lại tốt, thế nhưng, ngươi không để ý đến một điểm, đó chính là ngươi không phải kẻ mạnh nhất. Chỉ cần ngươi không phải kẻ mạnh nhất, ngươi cũng chỉ có thể làm đá mài đao cho người ta, mà nếu như ngươi không muốn làm đá mài đao, vậy thì kết cục của ngươi sẽ bị thay đổi, bởi vì phía trên tuyệt đối không cho phép gia tộc nội loạn, ngươi hiểu chưa? Đường Ách cười khẽ, các ngươi thật sự cảm thấy ta kém hơn Lão Thất. Đường Thanh lắc đầu, ngươi không kém hơn hắn, vì sao ngươi lại nhiều lần nhằm vào ta, ngươi là heo sao, nhằm vào ta có chỗ tốt gì, học hỏi Diệp Huyền kia một chút đi, mặc dù nhiều khi hắn rất tiện, hết sức vô sỉ, thế nhưng, đầu óc kia, thật sự rất linh hoạt. Người khác muốn tính toán hắn, cơ bản là không thể nào, trọng yếu nhất chính là hắn còn rất biết đánh nhau, nếu như hắn ở Đường tộc ta, hắn nhất định sẽ là thế tử, không có lựa chọn thứ hai. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, vẻ mặt Đường Ách có chút âm trầm. Đúng lúc này, Đường Phong cách đó không xa đột nhiên bước nhanh đến trước mặt Đường Thanh, cười nói, chúc mừng đại tỷ, tiểu đệ ta đây vừa vặn có một món bảo vật thích hợp với đại tỷ, còn xin đại tỷ vui vẻ nhận lấy. Đường Ách lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người Đường Thanh vừa nói vừa cười cách đó không xa. Lãnh đạm nói, Đường Ách ta, tuyệt không làm đá mài đao cho người khác. Thần Võ Thành. Sau khi Diệp Huyền trở lại Thần Võ Thành lúc này đã là một vùng phế tích, mặc kệ là kiếm tông hay võ viện, đều đã bị hủy sạch sành sanh trong cuộc đại chiến lúc trước. Mà lần này, võ viện và kiếm tông không chỉ bị hủy tông môn, còn tổn thất rất nhiều người. Tông chủ kiếm tông Việt Vô Trần chết trận, Vũ Vấn chết trận. Ngoại trừ hai người này, cường giả đạo cảnh còn lại cũng là chết trận vô số. Bên trong phế tích võ viện, người kiếm tông và người võ viện đều ở đây, tất cả mọi người đều đang nhìn thiếu niên trước mặt không xa kia. Người này, chính là Diệp Huyền. Mà sau lưng Diệp Huyền, là An Lan Tú và Mạc Tà, còn có đám người Mạc Vân Khởi. Hiện tại dồn chung võ viện và kiếm tông vào một chỗ cũng chưa tới 200 người, trong đó, cường giả chứng đạo cảnh chỉ còn lại 2 người, võ viện và kiếm tông mỗi bên 1 người, mà cường giả chi đạo cảnh chỉ còn lại có 5 người, cường giả đạo cảnh cũng chỉ có 7 người. Có thể nói, võ viện và kiếm tông đều tổn thất nặng nề, thảm nhất. Cũng là thời khắc yếu đuối nhất từ lịch sử đến nay. Phải biết, hiện tại võ viện và kiếm tông đều không còn bất cứ át chủ bài gì, ngay cả đại trận cũng không có nổi một tòa. Giữa sân, đệ tử võ viện và kiếm tông đều đang nhìn Diệp Huyền bên trên phế tích. Đặc biệt là đệ tử kiếm tông, phải biết, trước khi chết, Việt Vô Trần đã giao lại kiếm tông cho Diệp Huyền. Mà bây giờ, cũng chỉ có Diệp Huyền mới có thực lực dẫn dắt kiếm tông. Trong lòng hết thầy kiếm thủ kiếm tông, hiện tại Diệp Huyền chính là tông chủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân, bốn phía là một mảnh bừa bộn. Khắp nơi đều tản ra một mùi máu tươi gai mũi, mà phía bên phải hắn không xa, chồng chất vô số cỗ thi thể, rất nhiều, hơn mấy trăm. Tất cả đều là cường giả võ viện và kiếm tông ngã xuống trước đó. Diệp Huyền dẫn theo mọi người đi đến phía trước đống thi thể kia, một cỗ thi thể ở trước nhất, chính là Việt Vô Trần. Diệp Huyền nhìn thi thể của Việt Vô Trần rất rất lâu, cuối cùng, hắn nói khẽ, Việt tiền bối, máu của các người sẽ không chảy vô ích, các người, càng sẽ không chết vô ích. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía mọi người ở sau lưng. Trật tự minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, bởi vì bọn hắn nhất định sẽ chảm thảo trừ căn. Thế nhưng, ta muốn nói, mặc kệ bọn hắn có buông tha chúng ta hay không, ngược lại Diệp Huyền ta tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Người đã chết hôm nay, máu của bọn hắn sẽ không chảy vô ích, bọn hắn càng sẽ không chết vô ích. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, ta muốn trật tự minh kia phải máu chảy thành sông, ta muốn trật tự minh kia thay phơi thành đống, ta muốn thế gian này sẽ không còn trật tự minh. Thanh âm của Diệp Huyền tựa như sấm động, vang vọng trên mảnh phế tích này thật lâu không tiêu tan. Sau khi mai táng tất cả mọi người, Diệp Huyền hạ lệnh trùng kiến võ viện và kiếm tông. Đáng nói chính là Diệp Huyền đã trở thành tông chủ kiếm tông, mà viện trưởng võ viện cũng do Diệp Huyền đảm nhận. Ban đầu Diệp Huyền hy vọng An Lan Tú có thể gánh vác, thế nhưng An Lan Tú lại cự tuyệt, lý do của nàng là hiện tại võ viện và kiếm tông nhất định phải ôm thành một đoàn, mà trong thời điểm này, chỉ có một người dẫn dắt là tốt nhất không thể nghi ngờ. Diệp Huyền cũng không cự tuyệt, trong tình huống hiện tại, võ viện và kiếm tông càng cần đoàn kết hơn nữa, bằng không, đừng nói đến báo thù. Ngay cả việc trùng kiến Thần Võ Thành cũng không làm nổi. Diệp Huyền đi đến hậu sơn võ viện, lúc này, Liên Vạn Lý đang nằm trên mặt đất, hai tay nàng đã khôi phục lại, nhưng thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Liên Vạn Lý ngồi trên đỉnh núi, nàng nhìn chân trời phía xa, nơi đó, một đóa mây trắng phiêu đãng. Diệp Huyền ngồi xuống bên cạnh Liên Vạn Lý, nói khẽ, Đang suy nghĩ gì? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim? Liên Vạn Lý cười nói, chiến tranh. Diệp Huyền yên lặng. Liên Vạn Lý lại nói, từ Thanh Châu đi đến bây giờ, mỗi một chỗ đều có chiến tranh, có lớn, có nhỏ, rất rất nhiều, không bờ bến. Diệp Huyền hỏi, chán ghét chiến tranh. Liên Vạn Lý nói khẽ, chẳng qua là chán ghét có người chết đi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, lão đầu Vũ Vấn kia là một người không tệ, nơi này cũng là một địa phương tốt. Diệp Huyền yên lặng. Liên Vạn Lý lại nói, người sẽ báo thù cho hắn, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, nhất định sẽ. Liên Vạn Lý cười nói, tính thêm ta nữa. Diệp Huyền nói, tốt. Nói xong, hắn lấy ra mấy viên linh quả đặt ở trước mặt Liên Vạn Lý, linh quả chữa thương, hiệu quả phi thường tốt. Loại linh quả chữa thương này, người võ viện và kiếm tông cơ bản đều nhận được mỗi người một quả, mà lần này, Tiểu Linh Nhi hiếm khi hào phóng, đối với yêu cầu của Diệp Huyền, nàng không hề cự tuyệt, nhờ có được số thánh quả chữa thương này, thương thế của đệ tử võ viện và kiếm tông khôi phục nhanh hơn rất nhiều. Liên Vạn Lý cũng không cự tuyệt, lập tức nhận lấy những viên linh quả kia. Diệp Huyền đứng dậy rời đi. Liên Vạn Lý đột nhiên nói, có nghĩ tới việc trở lại thăm Thanh Châu một chút không? Thanh Châu. Diệp Huyền dừng bước lại, trong đầu hắn hiện lên từng cảnh từng cảnh. Thanh Thành, Diệp gia, địa phương hắn sinh ra đời kia, ở nơi đó, có khổ, có khóc, nhưng cũng có cười. Sau một hồi, Diệp Huyền cười nói, bề bộn a. Nói xong, hắn bước nhanh biến mất ở cách đó không xa. Diệp Huyền đi đến một địa phương an tĩnh, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó tiến vào dưới ngục tháp. Diệp Huyền đi đến lầu thứ hai, lúc này, Diệp Linh đang chữa thương. Lúc ở võ viện trước đó, Diệp Linh cũng bị thương rất nghiêm trọng, bởi vậy, sau khi hắn đưa Diệp Linh vào trong dưới ngục tháp, Diệp Linh vẫn đang chữa thương. Diệp Huyền không quấy rầy Diệp Linh, hắn lặng yên rời khỏi lầu thứ hai, sau đó đi đến lầu thứ năm. A Việt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, làm gì? Diệp Huyền nói khẽ, A Việt cô nương, mong ngươi dạy ta cách thức sử dụng hai loại đạo tác còn lại. Đạo tác? Một trận chiến này, hắn phát hiện bản thân vẫn vô cùng yếu đuối. Những năm gần đây, hắn vẫn đang một mực mạnh lên, nhưng tương tự, đối thủ cũng càng ngày càng mạnh. Nhiều khi, hắn cũng đang nghĩ, khi nào mới có thể một kiếm giải quyết tất cả mọi chuyện. Hoặc là nói, đến khi nào bản thân mới có thể đạt đến trình độ không có chuyện gì không thể một kiếm giải quyết. Hiện tại khẳng định là hắn không làm được, nhưng mà, đây là mục tiêu của hắn. Trên trời dưới đất, chư thiên vạn giới, không có chuyện một kiếm không giải quyết được. A Việt nhìn Diệp Huyền, một lát sau, nàng nói, có lợi ích gì không? Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn gì? A Việt nói, nếu chủ nhân của thanh kiếm trên đỉnh tháp xuất hiện lần nữa, ta muốn nhờ bọn hắn giúp ta một chuyện. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? A Việt nói, giúp ta hoàn toàn thoát ly tháp này. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, dưới ngục tháp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó cấp tốc đùng đưa trái phải. Nhìn thấy một màn này, A Việt trực tiếp vỗ ra một bàn tay. 3. Dưới ngục tháp trực tiếp bị đánh bay. Diệp Huyền. A Việt nộ chỉ dưới ngục tháp cách đó không xa, đồ đần độ nhà ngươi, nếu không phải do ngươi, chúng ta làm sao lại thảm như vậy, bây giờ ngươi còn muốn ngăn cản ta khôi phục tự do, có phải ngươi muốn chết hay không hả? Dưới ngục tháp khẽ run lên, giống như là có chút ủy khuất. A Việt cả giận nói, ngươi trách ai? Trách chính ngươi à? Lúc trước nếu không phải ngươi đi phá phách khắp nơi, chúng ta làm sao lại biến thành thế này? Đại tỷ đã nói ngươi rồi, đánh không lại ba người kia, đồ đần độ nhà ngươi, lại còn muốn đi đánh, đánh thì cũng thôi đi, còn thôi động chúng ta đánh nhau cùng ngươi, làm sao ngươi lại ngu như vậy hả? Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi biết nó ngu xuẩn thế nào không? Rõ ràng là đánh không lại, nó lại muốn đi đánh, hơn nữa, đã đánh không lại, thế nhưng nó còn không chịu chạy, chỉ muốn đi cương, ta lại trời, vì sao lại ngu như thế? Làm sao chúng ta có thể có đồng đội ngu như heo thế này, đánh không lại mà chạy cũng không chịu, nhất định muốn đánh nhau, thật sự là tức chết ta rồi. Nói xong, dường như nàng tức không nhịn nổi, lập tức phóng thẳng đến phía dưới ngục tháp kia, rất nhanh, dưới ngục tháp trực tiếp bị A Việt đánh đập, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Không phải là nó không muốn khống chế A Việt, thế nhưng, không có Diệp Huyền trợ giúp, nó căn bản không khống chế nổi A Việt. Một lát sau, A Việt về tới trước mặt Diệp Huyền, mà lúc này, dưới ngục tháp kia đã chạy trốn. Lần này, nó đã học được đánh không lại phải mau bỏ chạy. Về phần học từ ai, rất rõ ràng. A Việt nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại, ta muốn giải trừ cấm chế của bản thân, nhưng mà, ngươi không làm được, có lẽ sau này có thể làm được, dĩ nhiên, mặc kệ là ngươi tự làm, hay là ngày sau ngươi nhờ chủ nhân của chơi kiếm trên đỉnh tháp giúp ta, cách nào cũng được. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Việt cô nương, trong thân thể ngươi có cấm chế sao? A Việt lãnh đạm nói, chức trách của ta là giam cầm lầu thứ năm này, nhưng mà, hiện tại lầu thứ năm đã chết, ngược lại. Ta không muốn tiếp tục đợi ở trong này, càng không muốn có một đồng đội ngu như heo thế kia. Diệp Huyền nói, nếu như ngươi đi, có ảnh hưởng gì đến tháp này không? A Việt nói, có, nhưng mà, sẽ không đòi mạng nó, cũng không cần mạng nó, chỗ lợi hại chân chính của nó, không phải đạo tác chúng ta, mà là... Nói đến đây, nàng không nói nữa. Lúc này, dưới ngục tháp đột nhiên xuất hiện trước mặt A Việt, nó khẽ rung động, hiển nhiên là đang hỏi A Việt chỗ lợi hại chân chính của bản thân là gì. A Việt đưa tay vỗ ra một cái tát, cả giận nói, ngươi cho rằng ta sẽ ngủ đến mức nói cho ngươi biết sao? Giới ngục tháp trực tiếp bị đánh bay. Diệp Huyền. Lúc này, A Việt nhìn Diệp Huyền, ngược lại, hiện tại ta chỉ muốn khôi phục tự do, thế nhưng, không giải trừ cấm chế này, ta sẽ không khôi phục được tự do, bởi vì nếu tháp này xảy ra chuyện, ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa là ảnh hưởng rất lớn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, có điều, ta hy vọng là chờ đến khi nó khôi phục được một chút trí nhớ thì ngươi hẵng đi. A Việt nhìn thẳng Diệp Huyền, có phải ngươi cảm thấy ta hết sức bạo lực hay không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đúng là có một chút. A Việt nói, nhưng so với ta nó còn bạo lực hơn nhiều, ta cho ngươi biết, bây giờ ngươi đừng thương cảm nó, bởi vì sau khi nó khôi phục trí nhớ, ngươi sẽ biết ngay. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? A Việt lãnh đạm nói, ngoại trừ chủ nhân, ai nó cũng không phục, ngay cả đại tỷ, lúc trước nó cũng không phục, về phần ngươi, có khả năng nó sẽ đánh ngươi chết tươi. Diệp Huyền ngượng ngùng cười cười, hẳn là sẽ không a. A Việt nhún vai, tin hay không tùy ngươi đi, nhưng mà, ta cho ngươi một đề nghị, lúc nó còn chưa hoàn toàn khôi phục, hoặc là vứt nó ra ngoài, hoặc là vĩnh viễn đừng để cho nó khôi phục, ngược lại, nó như bây giờ cũng khá tốt, mặc dù vẫn ngu xuẩn, thế nhưng dễ khi dễ. Diệp Huyền. A Việt đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, chủ nhân ban đầu của tháp này là ai a? Lợi hại không? Nghe vậy, A Việt trầm mặc. Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, không thể nói sao? A Việt lắc đầu, sau đó nói, là một người rất lợi hại, rất lợi hại, rất lợi hại, rất lợi hại, hiểu rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều chuyện, ngược lại chính là rất lợi hại, rất lợi hại. Diệp Huyền hỏi, so với chủ nhân của chuôi kiếm trên đỉnh tháp, ai lợi hại hơn? A Việt trầm mặc. Chủ nhân của giới ngục tháp. Đối với người này, Diệp Huyền cũng phi thường tò mò. Mặc dù hắn không quá hiểu rõ giới ngục tháp này, nhưng theo những gì nó biểu hiện, cũng đủ để chứng minh nó khủng bố đến mức nào. Mà người sáng tạo ra giới ngục tháp này, khẳng định là càng kinh khủng. Vậy nên hắn thật thắc mắc, là chủ nhân của giới ngục tháp lợi hại, hay chủ nhân của chuôi kiếm trên đỉnh tháp lợi hại? Lúc này, A Việt đột nhiên nói, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Diệp Huyền cười nói, tò mò. A Việt lãnh đạm nói, ngươi chỉ cần hiểu rõ một điểm là đủ rồi. Diệp Huyền vội hỏi, là gì? A Việt nói, đừng quản người ta có mạnh hay không, ngược lại là người rất yếu. Diệp Huyền. A Việt lãnh đạm nói, đi ra bên ngoài, dạy ngươi dùng không gian đạo tác. Diệp Huyền vội vàng gật đầu, được. A Việt dẫn theo Diệp Huyền đi đến hậu sơn võ viện, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống phong cảnh phía dưới, nhìn một lượt không sót gì. A Việt nhìn phía dưới, nói khẽ, kỳ thật, thế giới bốn chiều này rất không tệ, tại sao những tên đần độn này lại liều mạng muốn đi năm chiều chứ? Diệp Huyền trầm giọng nói, năm chiều không tốt sao? A Việt lãnh đạm nói, không thể nói không tốt, chỉ có thể nói, bản thân bốn chiều này cũng rất tốt, vì sao phải đi năm chiều chứ? Là mặt trăng ở năm chiều không tròn như nơi này, hay là nhân loại các ngươi đây luôn cho rằng địa phương khác tốt hơn quê hương của mình? Diệp Huyền cười nói, chuyện này thật không có, ngược lại ta cảm thấy bốn chiều rất tốt. A Việt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi xa, nói khẽ, thế giới này vốn là như vậy, rất nhiều người liều mạng muốn chạy ra, mà cũng rất nhiều người liều mạng muốn đi vào. Một kẻ phàm nhân làm sao biết được thứ hắn có thật ra lại là thứ người khác tha thiết ước mơ đây. Nghe A Việt nói, Diệp Huyền yên lặng, có khả năng vũ trụ năm chiều cũng không phải địa phương tốt đẹp gì. Cũng phải, nếu đó là một địa phương tốt, làm sao phá tháp này lại chạy đến đây, thấy thế nào cũng không giống như nó chạy ra ngoài chơi đùa a. Lúc này, A Việt đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nàng nhẹ nhàng vẫy tay phải một cái, trong cơ thể Diệp Huyền, không gian đạo tắc đột nhiên bay ra, sau đó vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Nhìn thấy không gian đạo tắc kia, A Việt lập tức giận không chỗ phát tiết, đều là do phá tháp này, đồ đần độ này a. Diệp Huyền. A Việt nhìn về phía Diệp Huyền, biết chơi không gian sao? Vẻ mặt Diệp Huyền có chút cổ quái, chơi không gian. A Việt nói, chính là có hiểu biết về không gian. Diệp Huyền gật đầu, hiểu được một chút, nhưng so với A Việt cô nương, khẳng định là kém rất nhiều. Nghe vậy, A Việt khẽ gật đầu, tiểu tử ngươi, mặc dù rất yếu, nhưng cũng không phải không còn gì khác, không sao cả, ta sẽ dạy ngươi. Thanh âm vừa dứt, nàng vung lên tay phải, trong chốc lát, không gian xung quanh Diệp Huyền trực tiếp rung động lên. Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là gì? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. A Việt nói, có biết không gian là gì không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, còn có thể là gì a? A Việt lắc đầu, không học thức, thật đáng sợ. Diệp Huyền. A Việt xoay tay phải lại, trong tay nàng có thêm một bản cổ tịch, nàng mở ra cổ thư, đọc chỉ trong chốc lát, sau đó nói, không gian là một loại hình thức tồn tại khách quan của vật chất, đối lập với thời gian, nhưng cả hai chặt chẽ không thể tách rời, dựa theo lý luận về vĩ độ vũ trụ, sau khi vũ trụ nổ tung, trạng thái của vũ trụ ban đầu do một phân liệt ra, cũng chính là cái gọi là nhất sinh vạn vật, cũng chính vì vậy, từ đó có những hình thức tồn tại khác biệt, đo lường sự khác biệt vị trí giữa vật và vật người ta gọi là không gian, vị trí biến hóa thì do thời gian xác định, không gian được biểu hiện bằng chiều dài, độ rộng, độ cao, lớn nhỏ, bình thường ý chỉ bốn phương và trên dưới. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền một mặt mộng bức. A Viễn lắc đầu thở dài, không đi học cho giỏi, thật đáng sợ. Nói xong, nàng nhìn về phía sách cổ ở trong tay, tiếp tục nói, ta giới thiệu đơn giản một chút cho ngươi hiểu, có rất nhiều loại không gian, đã biết có không gian vũ trụ, không gian vĩ độ, không gian tư tưởng, ba cái này đều thuộc phạm chủ không gian, mà bây giờ, vị trí không gian của ngươi là không gian vĩ độ, mà không gian vĩ độ này, phân biệt có không gian tuyệt đối và không gian tương đối, không gian do các đường khác biệt tạo thành, đường tạo thành hình dạng khác biệt, bên trong đường chính là không gian là một khái niệm độc lập, tạo thành khái niệm trừu tượng của sự vật. Khái niệm trừu tượng của sự vật được tham chiếu trên sự tồn tại của không gian, mà trình độ nắm giữ không gian của ngươi bây giờ cũng chỉ có phá hư đơn giản. Ví dụ như ngươi dùng lực lượng của ngươi cưỡng ép phá hư mảnh không gian này, đây là man lực, hơn nữa cũng không tính là nắm giữ không gian. Nói xong, nàng gấp lại cổ thư, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi hiểu rõ chưa? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nói không gian do các đường khác biệt tạo thành, nói cách khác, kỳ thật ta có khả năng cải biến những đường tuyến này một lần nữa đại loạn không gian, hoặc là gây dựng lại. A Việt trừng mắt nhìn, sau đó nói, ngươi chờ một chút, ta xem lại một chút. Nói xong, nàng mở ra sách cổ ở trong tay. Diệp Huyền. Một lát sau, A Việt nhìn về phía Diệp Huyền. Trên lý luận mà nói, ngươi nói không sai, nhưng mà, đó cũng không phải một chuyện đơn giản, bởi vì đường cong không gian có pháp tắc cùng với đạo tắc giữ gìn trấn thủ. Đây chính là vì sao sau khi các người phá hư không gian, đạo tắc và pháp tắc của mảnh thế giới này có thể lập tức chữa trị không gian. Dưới tình huống bình thường, ngươi sẽ không cách nào phá hư những pháp tắc và đạo tắc này, bởi vì thực lực của ngươi không lợi hại bằng thiên đạo của mảnh thế giới này. Thế nhưng, bây giờ ngươi có không gian đạo tắc này không phải không gian đạo tắc của bốn chiều, nó là không gian đạo tắc của năm chiều. Diệp Huyền hỏi, không gian đạo tắc của năm chiều có thể quản không gian của bốn chiều sao? Có thể vượt quyền hay không a? A Việt nhìn Diệp Huyền, nàng trừng mắt nhìn, giống như đang nghĩ đến vấn đề này. Một lát sau, nàng lại lật mở cổ thư trong tay. Diệp Huyền. Một lát sau, A Việt khép lại cổ thư, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, sẽ không vượt quyền. Diệp Huyền hỏi, vì sao? A Việt nói, mặc kệ là bốn chiều hay là năm chiều, đều nằm trong phạm vi vũ trụ, mà không gian đạo tác của năm chiều là cao cấp hơn không gian đạo tác của bốn chiều. Bởi vậy, không gian đạo tác của năm chiều có thể tác động đến không gian bốn chiều. Dĩ nhiên, ngươi cần phải cẩn thận một chút, bởi vì bốn chiều có thiên đạo, mà ngươi đánh không lại thiên đạo. Cho nên, nếu ngươi sửa đổi không gian bốn chiều, sẽ có nguy hiểm, bởi vì có thể thiên đạo sẽ tới đánh ngươi. Như vậy cũng giống như ngươi đột nhiên đi thông đồng với vợ của người ta khẳng định sẽ đánh chết ngươi. Khóe miệng Diệp Huyền khẽ co rút, ví dụ này của ngươi, có thể đổi một cái dễ nghe hơn hay không? A Viễn lại nói, hiện tại, ngươi có khả năng bắt đầu từ việc gây dựng lại không gian, chính là trưởng khống những đường cong không gian này, gây dựng lại chúng nó. Diệp Huyền vội hỏi, gây dựng lại không gian, có thể làm được gì? A Viễn lật ra cổ thư, ngâm cứu một hồi lâu, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cắt chém không gian. Thanh âm vừa dứt, nàng nhìn qua ngoài trăm trượng phía bên phải, nơi đó có một cây cổ thụ, nàng mở ra lòng bàn tay, trong chốc lát, suy. Trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Huyền, không gian nơi cây cổ thụ kia đột nhiên tầng tầng vạn vẹo biến hình. Cùng lúc đó, cây cổ thụ kia trực tiếp lặng yên đứt thành vô số đoạn, cuối cùng biến mất thật quỷ dị. A Việt nhìn về phía Diệp Huyền, gây dựng lại không gian, cắt chém không gian, truyền tống không gian. Nếu như ngươi nắm giữ được ba loại này, ngươi có khả năng dễ dàng xóa đi một người từ mảnh không gian này. Bây giờ ngươi có khả năng bắt đầu từ gây dựng lại không gian. Diệp Huyền hỏi, làm sao để gây dựng lại không gian? A Việt lại nhìn cổ thư trong tay, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, có khả năng cho ta nhìn một chút không? A Việt cũng rất hào phóng, đưa cổ thư cho Diệp Huyền. Diệp Huyền mở ra xem, một mặt mộng bức, không hiểu được. Chữ viết trong sách cổ, hắn chưa từng thấy qua. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, sau đó trả cổ thư lại cho A Việt, sau đó hỏi, đây là sách gì a? Do ai viết? A Việt lãnh đạm nói, không gian lý luận, do chủ nhân trước viết. Diệp Huyền a một tiếng, sau đó nói, chủ nhân của ngươi còn viết ra sách gì khác không? A Việt nói, chủ nhân viết ra rất nhiều sách, trong đó còn có một bản gọi là gì mà? À, nhớ ra rồi, gọi là Vũ Trụ Luận, đại tỷ đặc biệt ưa thích quyển sách này. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, không nên lãng phí thời gian, mau học đi, để ta dạy ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía cổ thư trong tay, đường cong không gian, không nhìn thấy được, nhưng có thể cảm nhận được, dùng ý niệm dung nhập không gian, cảm thụ đường cong không gian. Diệp Huyền không suy nghĩ nhiều, vội vàng làm theo. Nam Hoang Giới, Tần Gia. Tần Gia là tộc phụ thuộc của Đường tộc, nhưng lại phản bội Đường tộc, theo lý mà nói, khẳng định là Tần Gia này sẽ sớm biến mất khỏi thế gian, nhưng mà khiến người khác ngạc nhiên chính là Tần Gia này vẫn còn sống rất tốt. Một ngày này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trên vùng trời Tần Gia. Người này chính là tộc trưởng Đường tộc Đường Diêm. Đường Diêm nhìn xuống Tần Gia phía dưới, không nói nhảm bất kỳ lời gì, hắn vỗ xuống một trường. Một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp nghiền ép về phía Tần Gia ở phía dưới. Ngay lúc cỗ lực lượng kia rơi xuống Tần Gia, lại vô thanh vô tức biến mất. Lúc này, Tần Trọng Tần gia xuất hiện ở trong sân, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đường Diêm, cười nói, nếu Đường tộc trưởng đã tới, ngại gì không xuống đây ngồi một chút. Đường Diêm nhìn thoáng qua Tần Trọng, quay người rời đi. Trong sân, Tần Trọng thu hồi ánh mắt, yên lặng không nói, hồi lâu sau, hắn quay người rời đi. Đông Hoang giới. Đông Hoang giới cũng thuộc về hỗn độn vũ trụ, nhưng mà địa phương này đã sắp bị người của ba hoang giới khác quên lãng. Bởi vì đã hơn ngàn năm người Đông Hoang giới chưa đặt chân đến Táng Thần Nguyên. Táng Thần Nguyên, vạn dặm là đất chết, bầu trời một mực là màu u ám, linh khí mỏng manh, đừng nói người, cả con kiến cũng không có. Hơn nữa, ở chính giữa Táng Thần Nguyên, nơi đó dựng thẳng một cây cột sắt dài đến mấy chục trượng, phía trên cột sắt treo một nam tử trung niên. Nam tử trung niên cứ bị treo ở trên cột sắt như vậy, tóc dài che mặt, nhìn không rõ tướng mạo. Đúng lúc này, một tiểu nữ hài ước chừng 16 tuổi dẫn theo một lão già chậm rãi đi tới. Tiểu nữ hài mặc một bộ cẩm y dài thuần một màu trắng đơn giản, khuôn mặt như vẽ, mặc dù tuổi tác còn hơi nhỏ, nhưng đã có đường nét nghiêng nước nghiêng thành. Bên hông tiểu nữ hài có đeo một thanh trường kiếm mang vỏ, mày ngài như kiếm, ánh mắt thanh lãnh, trong dung nhan tuyệt thế kia mang theo một cỗ khí thế vĩnh nghệ thiên hạ. Tiểu nữ hài đi đến dưới cây cột, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cột sắt dài kia, nói khẽ, người này chính là Cổ Đạp Thiên ngăn cản thần quốc ta Tây Tiến Nam đó thế sao? Sau lưng, lão giả khẽ thi lễ, không hẳn là vậy. Tiểu nữ hài mặt không biểu tình, yên lặng đợi đoạn sau. Lão giả chỉ nơi xa, nơi đó có một vết rách sâu không thấy đáy, vết rách này vượt ngang toàn bộ Táng Thần Nguyên, chỗ vết rách bóng loáng như gương, tựa như là bị lợi kiếm cắt ra. Lão giả mở ra lòng bàn tay, một quả cầu thủy tinh xuất hiện trong tay hắn, sau một khắc, quả cầu thủy tinh bộc phát ra một đạo ánh sáng màu lam sáng chói, rất nhanh, phía chân trời xuất hiện một màn nước, bên trong màn nước kia chính là Táng Thần Nguyên. Bên phải là một tên nam tử trung niên thân mặc khôi giáp màu tím, nam tử trung niên cầm trong tay trường thương, ánh mắt thâm thúy như vũ trụ mênh mông, mà sau lưng hắn là trăm vạn đại quân thần quốc. Mà phía trước trăm vạn đại quân này, có một tòa tiểu tháp màu đen đang lơ lửng, mà phía trên tiểu tháp này, có một nữ tử váy trắng đứng đấy. Nữ tử váy trắng cầm trong tay một thanh kiếm, tay phải của nàng nhẹ nhàng vạch xuống mặt đất một cái, trong chốc lát, mặt đất trực tiếp xuất hiện một vết kiếm dài không thấy cuối. Nữ tử váy trắng cầm kiếm chỉ vết kiếm kia, kẻ vừa giới, chết. Bên phải, nam tử trung niên kia nhìn nữ tử váy trắng, mặt không biểu tình, tay hắn cầm trường thương chỉ Cổ Đạp Thiên bị treo ở trên cột sắt cách đó không xa, hắn chính là vết xe đồ của các hạ, giết. Thanh âm vừa dứt, trăm vạn đại quân nhất tề xông lên. Nhìn thấy trăm vạn đại quân kia vò tới, vùng trời phía trên tòa tiểu tháp màu đen kia, nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, chém xuống một kiếm. Suy, một sợi kiếm quang chém xuống từ trên không. Trăm vạn đại quân còn chưa kịp phản ứng đã đồng loạt rơi đầu xuống đất, chỉnh tề như một. Gần như là trong chớp mắt, trên mặt đất nhiều thêm trăm vạn bộ thi thể. Một kiếm trăm vạn thi. Mà giờ phút này, nam tử trung niên dẫn đầu thần quốc kia đã mất đi thân thể, chỉ còn lại linh hồn. Không chỉ như thế, linh hồn hắn còn đang ngày càng hư ảo. Nam tử trung niên có chút mờ mịt nhìn nữ tử váy trắng. Ngươi là thần sao? Khóe miệng nữ tử váy trắng hơi nhắc lên. Thần có thể tiếp một kiếm của ta sao? Thanh âm vừa dứt, nàng quay người tiến vào trong tòa tiểu tháp màu đen. Rất nhanh, tiểu tháp màu đen biến mất ở cuối chân trời mịt mờ. Nam tử trung niên biến mất. Hình ảnh hơi ngừng. Giữa sân, lão giả thu hồi quả cầu thủy tinh kia, nói khẽ, trận chiến năm đó, thần quốc ta mất hết tinh nhuệ, nếu không nhờ thi thể của Cổ Đạp Thiên này chấn trụ các thế lực như Trật Tự Minh, sợ là thần quốc ta cũng đã biến mất khỏi cõi đời này. Nói đến đây, hắn nhìn về phía thi thể Cổ Đạp Thiên kia, nói khẽ, người đời đều tưởng rằng Cổ Đạp Thiên này lực ép thần quốc ta lui binh, kỳ thật bọn hắn làm sao biết được, người thật sự ngăn cản thần quốc ta, là nữ tử váy trắng còn mạnh hơn cả thần kia. Nữ tử váy trắng. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên đi đến trước mặt vết kiếm kia, mà nàng vừa đi qua, chuôi kiếm bên hông nàng lập tức bắt đầu rung động kịch liệt. Kiếm ý. Bên trong vết kiếm trên mặt đất kia, ẩn chứa một cỗ kiếm ý, mà kiếm ý này, ngàn năm chưa tán. Lúc này, lão giả đột nhiên biến sắc, không nên tới gần. Tiểu nữ hài dựng thẳng tay phải lên, ra hiệu lão giả lui ra, lão giả không dám vi phạm, lập tức vội vàng lui sang một bên. Tiểu nữ hài chậm rãi đi đến phía kiếm ý kia, mà cỗ kiếm ý kia càng ngày càng mạnh, đã có dấu hiệu công kích. Tiểu nữ hài mặt không đổi sắc, nàng tiếp tục đi đến, mà chuôi kiếm bên hông nàng đã bắt đầu rung động kịch liệt, thật giống như muốn ra khỏi vỏ. Tiểu nữ hài đưa tay trái ấn chặt vỏ kiếm, nàng tiếp tục đi tới, rất nhanh, nàng đi đến phía trước vết kiếm kia, mà lúc này, cỗ kiếm ý kia đột nhiên hóa thành một thanh kiếm chém thẳng tới phía nàng. Vẻ mặt tiểu nữ hài vẫn không thay đổi, nàng đột nhiên bước ra phía trước một bước, sau đó rút kiếm chạm. Suy, một sợi kiếm quang tàn nhẫn chạm xuống. Siêu phàm kiếm thánh. Một kiếm này trực tiếp biểu hiện ra thực lực của tiểu nữ hài. Một siêu phàm kiếm thánh chỉ mới 16 tuổi. Tiểu nữ hài trả một kiếm lên phía trên đạo kiếm ý kia. Trong khoảnh khắc, nàng trực tiếp lùi lại nhanh. Thế nhưng rất nhanh, nàng lại vọt tới lần nữa. Mà lần này, nàng không xuất kiếm nữa, mà để đạo kiếm ý kia tùy ý chém đến đỉnh đầu nàng. Cách đó không xa, Vẻ mặt lão giả bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn, thế nhưng rất nhanh, hắn ngây dại, bởi vì đạo kiếm ý kia trực tiếp bị tiểu nữ hài hấp thu. Tiểu nữ hài chỉ đứng ở nơi đó, kiếm bên hông nàng rung động kịch liệt, mà những kiếm ý kia không ngừng tràn vào trong cơ thể tiểu nữ hài. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, tiểu nữ hài đột nhiên rút ra trường kiếm. Ông, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Một tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Giờ khắc này, kiếm ý này bao trùm toàn bộ tinh không. Giờ khắc này, kiếm đạo của tiểu nữ hài từ thánh nhập thần, mà vết kiếm trên mặt đất kia cũng biến mất theo. Sau một hồi, tiểu nữ hài quay người rời đi, truyền lệnh xuống, triệu tập chư vương cùng với nhị thập lục thánh tới gặp ta. Lão giả lặng yên thối lui. Bắc hoang giới, trật tự minh. Trong điện, tinh chủ yên lặng ngồi, trong tay hắn đang cầm một quyển sách cổ. Trong điện, ở phía dưới, chỉ có một người, Khô đại sư. Khô đại sư nói khẽ, lựa chọn tốt nhất của chúng ta lúc này là yên lặng theo dõi kỳ biến. Tinh chủ không nói gì. Khô đại sư lại nói, dĩ nhiên, cũng không thể để cho tên Diệp Huyền này tiếp tục trưởng thành. Tinh chủ nhìn về phía Khô đại sư, tiếp tục. Khô đại sư trầm giọng nói, Đường tộc, nếu chúng ta có thể ngăn chặn không cho Đường tộc nhúng tay, là có thể tùy tiện diệt trừ Diệp Huyền và Thần Võ Thành. Tinh chủ lắc đầu, Đường tộc nhất định sẽ nhúng tay. Khô đại sư gật đầu, vậy thì để cho người khác kiềm chế Đường tộc. Tinh chủ nhíu mày, yêu tộc. Khô đại sư gật đầu, nếu yêu tộc có thể kiềm chế Đường tộc, chúng ta muốn giết Diệp Huyền, dễ như trở bàn tay. Tinh chủ lắc đầu, yêu tộc có dã tâm khá lớn, nếu mời bọn hắn ra tay, phải bỏ ra đại giới cực lớn, hơn nữa, yêu tộc là dị tộc, không tin tưởng được. Khô đại sư trầm giọng nói, đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Tinh chủ nói khẽ, ta suy nghĩ một chút. Khô đại sư khẽ gật đầu, không nói gì nữa, lập tức lui xuống. Trong điện, tinh chủ yên lặng rất lâu, cuối cùng hắn đứng dậy rời đi. Thần Võ Thành. Thần Võ Thành bây giờ, dưới sự đoàn kết nỗ lực của Võ Viện và Kiếm Tông, thành trì đã khôi phục được 5-6 thành. Dù sao cũng không phải là người bình thường, kiến tạo một tòa thành, đối với những cường giả siêu cấp này mà nói, là một chuyện đơn giản không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, bởi vì sự tình của Trật Tự Minh, những thế gia và thương gia ở nội thành kia, kẻ thì chết, người thì đi. Hiện tại, cả tòa thành vẫn trống rỗng, chỉ có đệ tử Kiếm Tông và Võ Viện. Không đúng, còn có một thế lực không rời đi, đó chính là Thông Bảo Thương Hội. Không chỉ không đi, đối với việc Võ Viện và Kiếm Tông tái kiến thiết Thần Võ Thành, Thông Bảo Thương Hội còn cung cấp hàng loạt trợ giúp, nếu không phải như vậy, Thần Võ Thành muốn được dựng lại nhanh như vậy, vẫn còn có chút khó khăn. Một ngày này, Bạch Chỉ Thông Bảo Thương Hội đi đến Kiếm Tông, trong một gian đại điện còn chưa xây xong, Bạch Chỉ yên lặng ngồi. Không biết qua bao lâu, một nam tử đi vào đại điện. Người tới, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến trước mặt Bạch Chỉ, ngồi xuống ở đối diện, cười áy náy một tiếng, thật có lỗi, để Bạch Chỉ cô nương đợi lâu. Bạch Chỉ mỉm cười, việc nhỏ. Diệp Huyền cười nói, hôm nay Bạch Chỉ cô nương đến đây, hẳn là có chuyện gì à? Bạch Chỉ gật đầu, có việc muốn thương lượng với ngươi. Diệp Huyền nói, mời nói. Bạch Chỉ nói, Thần Võ Thành bây giờ, bách phế đãi hưng, ngươi có ý kiến gì hay không? Diệp Huyền cười nói, Bạch Chỉ cô nương, ngươi cũng đừng vòng vo với ta à, nói thẳng ra mục đích đến đây của ngươi đi. Bạch Chỉ gật đầu, ta có một ý tưởng, chính là một lần nữa mở thương hội ở trong đây. Diệp Huyền trầm giọng nói, Bạch Chỉ cô nương, ngươi cần phải hiểu rõ, bên trong Thần Võ Thành hiện tại, cơ bản là không có người nào, không chỉ như thế, Trật Tự Minh có thể sẽ quay đầu trở lại bất cứ lúc nào, khi đó, có thể Thông Bảo Thương Hội ngươi sẽ tổn thất rất lớn. Bạch Chỉ cười nói, tất nhiên là ta biết việc này. Diệp Huyền có chút không hiểu, ngươi biết mà còn muốn tới. Bạch Chỉ nói, ta có một ý nghĩ, ngươi có khả năng nghe một chút xem sao, ý ta là, ngươi dùng thân phận thành chủ Thần Võ Thành, mời Đường tộc, Yêu tộc, còn có một vài thế lực khác tiến vào nơi đây, có thể cho phép bọn hắn thành lập thương hội hoặc là thế lực thuộc về bọn hắn tại nơi đây, dĩ nhiên, phải giao nộp một khoản tiền thuế, ngươi cho bọn hắn thuê địa bàn, là loại thuê theo kỳ hạn. Diệp Huyền nhíu mày, bọn hắn sẽ đến sao? Bạch Chỉ cười nói, nhất định sẽ đến, bởi vì nơi này có một đầu thần mạch, trong lòng đất dưới Thần Võ Thành này, vẫn còn đầu thần mạch kia, nơi này chính là thánh địa tu hành, rất nhiều võ giả đều nguyện ý tới đây, mà chỉ cần có người đến, khẳng định những thế lực kia đều sẽ đến nơi này, bởi vì có lợi ích, ví dụ như Đường tộc, mấy vị công tử Đường tộc và cả vị đại tiểu thư Đường Thanh kia, bọn hắn đều có tư binh của bản thân mình, mà muốn nuôi tư binh thì cần gì, rất cần tiền, một địa phương tốt như Thần Võ Thành, nếu ngươi cởi mở việc đối ngoại, bọn hắn nhất định sẽ động tâm, không chỉ Đường tộc, Yêu tộc cũng như thế, mặc dù Yêu tộc không nhúng tay vào sự tình của nhân tộc chúng ta, thế nhưng một vài thương nhân của bọn hắn cũng hoạt động nhiều ở bên ngoài, Thần Võ Thành ngày trước không cho phép những đại thế lực kia tới nơi này, thế nhưng hiện tại, nếu ngươi cởi mở với bên ngoài, bọn hắn nhất định sẽ tới. Diệp Huyền trầm giọng nói, một khi bọn hắn đến, khi đó, Thần Võ Thành chính là Thần Võ Thành của tất cả mọi người. Bách tộc gật đầu, khi đó, cho dù Trật Tự Minh muốn xuất thủ, cũng chỉ dám nhằm vào Kiếm Tông và Võ Viện các ngươi, mà không dám tùy tiện nhằm vào Thần Võ Thành. Dĩ nhiên, nếu thực lực của ngươi đủ mạnh, có thể liên hợp những thế lực này, chỉ cần đầy đủ lợi ích, muốn bọn hắn giúp ngươi cùng nhau đối kháng Trật Tự Minh cũng không phải là chuyện không thể. Hơn nữa, có những thế lực này gia nhập, cũng sẽ khiến người bên ngoài yên tâm hơn, khi đó, sẽ càng có nhiều người tới Thần Võ Thành này. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, đúng là một ý kiến không tồi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Bạch Chỉ, Bạch Chỉ cô nương, ngươi chọn một chỗ đi, miễn 10 năm tiền thuê. Đối với Bạch Chỉ, hắn tự nhiên vẫn rất cảm kích, lúc trước nữ tử này đã giúp hắn không ít lần. Bạch Chỉ mỉm cười, ta sẽ không cự tuyệt đâu đấy. Diệp Huyền cười nói, có một chuyện cần làm phiền ngươi, ngươi cảm thấy nếu như cho thuê địa bàn, tiền thuê phải thu như thế nào mới phù hợp đây? Bạch Chỉ suy nghĩ một chút, sau đó nói, chuyện này cần thương nghị. Diệp Huyền gật đầu, ta tìm một người tới thương nghị với ngươi. Nói xong, hắn dùng huyền khí truyền âm. Chỉ chốc lát, một nữ tử đi đến, người này chính là Khương Cửu. Khương Cửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có việc. Diệp Huyền gật đầu, tiểu Cửu, ta muốn để cho ngươi làm đại tổng quản của Thần Võ Thành, phụ trách mọi chuyện cần thiết bên trong Thần Võ Thành, tóm lại, ngươi và Bạch Chỉ cô nương thương lượng đi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Bạch Chỉ lắc đầu cười một tiếng, vung tay trưởng quản. Khương Cửu nhìn về phía Bạch Chỉ, người sau trầm giọng nói, Khương cô nương, bây giờ ngươi cần dùng danh nghĩa của Diệp công tử viết một phong thư gửi cho những đại thế lực kia, thành tâm mời bọn hắn tới Thần Võ Thành. Đến, ta cho ngươi biết cần mời những thế lực nào, thứ nhất là Đường tộc, còn có Ưu tộc này, còn có. Lúc hai nữ thương nghị, Diệp Huyền về tới Hậu Sơn Kiếm Tông. Trên đỉnh núi, A Việt lặng lặng đứng đấy, trong lòng bàn tay nàng, một chữ không nhỏ nhỏ đang lơ lửng. Đây chính là không gian đạo tắc. Diệp Huyền đi đến sau lưng A Việt, người sau nói, bây giờ ngươi đã nắm giữ tương đối tốt những tri thức lý luận về không gian, đã có thể thực hành. Nhưng mà, lúc thực hành, ngươi không được thôi động không gian đạo tắc, bằng không, việc này cũng như đang gian lận. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn bình tĩnh lại tâm tình, rất nhanh, không gian chung quanh hắn bắt đầu chậm rãi rung động. Một bên, A Việt cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, thỉnh thoảng nàng sẽ chỉ dạy uốn nắn một chút. Cứ như vậy, ước chừng nửa canh giờ sau, không gian trước mặt Diệp Huyền đột nhiên gấp lại, không gian gấp lại lộ ra quỷ dị dị thường, bởi vì cảnh tượng trực tiếp chồng chất bên trong không gian kia, đặc biệt quỷ dị. Lại trôi qua một lúc lâu sau, không gian trước mặt Diệp Huyền bắt đầu di chuyển nhanh chóng, gây dựng lại. Không gian trước mặt Diệp Huyền vậy mà đang gây dựng lại một cách quỷ dị, hình ảnh kia khó mà dùng bất cứ ngôn ngữ gì để có thể hình dung. Gây dựng lại không gian. Dưới sự hướng dẫn của A Việt, Diệp Huyền không dùng không gian đạo tác, cũng có thể lợi dụng những đường cong không gian kia để gây dựng lại không gian, chỉ có điều chậm chạp một chút, nếu dùng để đối địch, rõ ràng là không được. Nhưng còn tốt, đây chỉ là mới bắt đầu. Rất nhanh, được Diệp Huyền thao túng, không gian xung quanh hắn bắt đầu tạo thành đủ loại hình dạng quỷ dị, không chỉ như thế, hắn còn có thể lợi dụng không gian để bắt đầu cắt chém, chính là trực tiếp phân giải năng lượng vật chất tồn tại bên trong không gian. Sức sát thương này cực mạnh, khiến bản thân hắn cũng có chút kiêng kỵ. Thuật cắt chém không gian. Thật ra đây là bí thuật thuộc về thời thượng cổ. Cứ như vậy, mỗi ngày Diệp Huyền đều đang điên cuồng tu luyện ở Hậu Sơn Kiếm Tông. Dưới sự vận hành của Khương Cửu và Bạch Chỉ, dần dần, một vài thế lực và tu sĩ tiến vào Thần Võ Thành. Dù sao, nơi này có thần mạch, phi thường thích hợp tu luyện. Người đồng ý đến cũng không phải rất nhiều, bởi vì vẫn đang cố kỵ Trật Tự Minh. Ai cũng không biết Trật Tự Minh sẽ đánh tới lúc nào. Bởi vậy, rất nhiều người còn đang quan sát. Mà trong một ngày này, đại tiểu thư Đường tộc đột nhiên tuyên bố tiến vào Thần Võ Thành. Tin tức này vừa ra, một mảnh xôn xao. Đường gia tiến vào Thần Võ Thành. Đường gia chính là thế lực đỉnh cấp đấy à, bọn hắn vậy mà cũng tiến vào Thần Võ Thành, điều này có nghĩa là gì? Mà đúng lúc này, Yêu tộc cũng đột nhiên tiến vào Thần Võ Thành, mặc dù không tuyên bố công khai, nhưng cũng đã truyền ra ngoài. Yêu tộc tiến vào Thần Võ Thành. Lần này thật sự sôi trào. Yêu tộc Đường tộc kết minh với Thần Võ Thành. Bây giờ bên ngoài đều đang truyền tai nhau như vậy. Thế là, càng ngày càng nhiều người tiến vào Thần Võ Thành, hơn nữa, một vài thế lực lớn nhỏ ở các tinh vực xung quanh cũng bắt đầu tiến vào Thần Võ Thành. Mà sau khi những người này tiến vào Thần Võ Thành càng ngày càng náo nhiệt, còn náo nhiệt hơn trước đây. Bởi vì ngày trước, Thần Võ Thành không hoàn toàn cởi mở đối ngoại. Thế nhưng hiện tại, Thần Võ Thành hoàn toàn cởi mở. Bởi vậy, càng ngày càng nhiều người tiến vào Thần Võ Thành, nhưng mà, muốn dừng chân ở Thần Võ Thành, nhất định phải thuê địa bàn, mà khiến Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn chính là rất nhiều người đồng ý thuê đất. Có một vài địa phương tốt, Khương Cửu trực tiếp cho thuê với hình thức bán đấu giá, một vài địa phương khá tốt, trực tiếp dùng để phong thưởng. Nói tóm lại, hiện tại, tình hình phát triển của Thần Võ Thành vô cùng tốt. Mà đệ tử Kiếm Tông và học sinh võ viện cũng trùng đụng rất tốt, bởi vì đều đã cùng nhau trải qua sinh tử. Thần Võ Thành đang trong thời kỳ phát triển, Trật Tự Minh lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hậu Sơn Kiếm Tông, Diệp Huyền còn đang điên cuồng nghiên cứu không gian, dưới sự chỉ dạy của A Việt, trình độ nắm giữ và lý giải của hắn đối với không gian có thể nói là tăng nhanh như gió. Mà trong lúc này, hắn cũng không hề vận dụng không gian đạo tắc. Dựa theo ý tứ của A Việt, nếu như bây giờ hắn vận dụng không gian đạo tắc, đó chính là sử dụng ngoại vật, chỉ có sau khi hắn chính thức thấu triệt không gian nhất đạo, lại vận dụng đạo tắc này, mới có thể hoàn toàn phát huy hết uy lực của không gian đạo tắc. Hơn nữa, cũng chỉ có như thế, cắn trả hắn phải chịu mới có thể giảm xuống thấp nhất. Nửa vầng trăng đã qua. Một ngày này, Diệp Huyền ngồi xếp bằng ở bên vách núi, ở trước mặt hắn không xa, A Việt lặng lặng đứng đấy. Ngoại trừ A Việt, còn có Diệp Linh. Lúc này thương thế của Diệp Linh đã triệt để khôi phục, không chỉ như thế, mỗi ngày nàng đều đi theo A Việt để tu luyện. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đối với Diệp Linh, A Việt dường như hết sức ưu ái, thường xuyên chỉ bảo nàng, mà được A Việt chỉ điểm, tu vi của Diệp Linh cũng tăng nhanh như gió. Đúng lúc này, không gian trước mặt Diệp Huyền đột nhiên bắt đầu cắt chém, những không gian kia tựa như bị lưỡi dao xẹt qua, trực tiếp xuất hiện từng vết rách thật dài. Đó cũng không phải do ngoại lực tạo thành cắt chém, mà là cắt chém không gian chân chính, có khác biệt rất lớn về bản chất, phương diện uy lực cũng có khác biệt ngày đêm. A Việt nhìn về phía Diệp Huyền, khẽ gật đầu, khá tốt, hiện tại ngươi có thể vận dụng không gian đạo tắc. Nói xong, nàng bấm tay một cái, không gian đạo tắc bay đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía A Việt cô nương, hiện tại ta cảm thấy không cần vận dụng không gian đạo tắc cũng được. Tự tin. Hiện tại, đối với không gian, bản thân hắn thấy tạo nghệ của hắn đã rất sâu, bởi vậy, hắn vô cùng tự tin. A Việt cười lạnh, tự tin là một chuyện tốt, có điều, tự tin quá mức, đây rõ ràng là một chuyện xấu. Diệp Huyền cười nói, được rồi, vậy ta thử vận dụng không gian đạo tắc này một chút. Nói xong, hắn mở ra lòng bàn tay, không gian đạo tắc đột nhiên rơi vào trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn về phía A Việt cô nương, phải dùng như thế nào? A Việt nói, thôi động nó. Diệp Huyền gật đầu, huyền khí phun trào, thôi động đạo tắc, rất nhanh, không gian đạo tắc hóa thành một tia sáng trắng chui vào giữa chân mày của hắn. Lúc này, thanh âm của A Việt vang lên, cảm thụ. Diệp Huyền vội vàng cảm thụ không gian bốn phía, mà đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, không gian xung quanh đây phi thường rõ ràng hơn trước đó ít nhất cũng là không dưới gấp 10 lần. Không chỉ như thế, giờ khắc này, lúc hắn đang cố gắng cảm thụ không gian này lại rất thân thiết với hắn. Thân thiết? Đây là chuyện trước đó hoàn toàn không có. A Việt đột nhiên nói, ngươi thử thao túng không gian xung quanh đây một chút đi. Diệp Huyền nghe vậy, vội vàng gật đầu, hắn bắt đầu thao túng những không gian kia. Rất nhanh, không gian trước mặt hắn bắt đầu gây dựng lại với một tốc độ cực nhanh. Tốc độ kia quá nhanh chóng, khiến cho Diệp Huyền trực tiếp ngây dại. Nhanh hơn ít nhất là không dưới gấp 10 lần. Không chỉ như thế, lúc hắn thao túng những đường cong không gian này, không có bất kỳ trở ngại nào. Tựa như hắn chính là chủ nhân của không gian này. Loại cảm giác này, quá kỳ diệu. Diệp Huyền không dừng lại, hắn lại bắt đầu lợi dụng cắt chém không gian, khi trong đầu hắn vừa nổi lên ý nghĩ này, không gian trong vòng trăm trượng trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện mấy trăm vết nứt không gian. Cắt chém không gian. Diệp Huyền ngây dại. Đúng lúc này, A Việt lại nói, ngươi còn có khả năng lợi dụng không gian tạo ra thành bích không gian. Nghe vậy, tay phải của Diệp Huyền vươn ra phía trước tìm tòi, sau đó nhẹ nhàng nắm lại, vừa nắm, không gian trước mặt hắn trực tiếp bắt đầu tầng tầng co vào, gần như là trong nháy mắt, không gian trước mặt hắn đã áp xúc thành một đạo thành bích không gian, mà thành bích không gian này, dài đến mức trực tiếp kinh trụ hắn. Rất dày, cho dù một cường giả chứng đạo cảnh ra tay cũng không thể dung chuyển. Đương nhiên, đây là công lao của không gian đạo tắc. Dưới tình huống bình thường, không gian này sẽ không cách nào làm được như vậy, có thể nói, không gian đạo tắc đã tăng cường cho không gian này, khiến không gian này càng trở nên mạnh mẽ. Cách đó không xa, A Việt lãnh đạm nói, cảm giác giống nhau sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, A Việt cô nương, không gian đạo tắc này, thật cường đại. Cường đại? A Việt cười lạnh, bây giờ ngươi cũng chỉ mới nắm giữ một chút da lông mà thôi, không gian nhất đạo, vô cùng vô tận, có rất ít người có thể hoàn toàn nắm giữ nó. Nếu ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ nó, một ý niệm của ngươi có thể trực tiếp cải biến không gian của vùng vũ trụ này, thậm chí có thể gây dựng lại không gian của vùng vũ trụ này. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, sau đó nói, thật sao? A Việt lãnh đạm nói, ngươi muốn làm đến trình độ như ta nói tới, cần ít nhất là 1 vạn năm, cho nên, ngươi dẹp hy vọng đó đi, bởi vì ngươi không sống nổi 1 vạn năm. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao ta không thể sống tới 1 vạn năm? A Việt nhìn về phía Diệp Huyền, một khi phá tháp trong cơ thể ngươi khôi phục lại thần trí, nhất định nó sẽ giết chết ngươi đầu tiên. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hẳn là sẽ không. A Việt cười lạnh, không nói. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu không, ta giết chết nó trước A Việt. Lúc này, giới ngục tháp đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, giới ngục tháp trực tiếp đụng thẳng tới phía hắn. Diệp Huyền xoay người chạy, chỉ đùa một chút đùa giỡn Một bên, nhìn Diệp Huyền bị đùa cho chạy khắp nơi, Diệp Linh che miệng nở nụ cười. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Linh, sau một khắc, đạo tàn ảnh kia bắn thẳng tới phía Diệp Linh. Nhìn thấy một màn này, A Việt đột nhiên giận dữ, ta còn đang ở đây mà dám động thủ, thoạt nhìn ta rất yếu sao? Thanh âm của A Việt vừa dứt, nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Oanh! A Việt vừa mới biến mất, đạo tàn ảnh kia trực tiếp bay ra ngoài, vừa bay ra ngoài trọn vẹn mấy trăm trượng mà hắn vừa mới dừng lại, không gian chung quanh hắn trực tiếp áp xúc lại, tạo thành một lồng giam không gian, giam chặt hắn ở trong đó. Là một tên người áo đen. Diệp Huyền xuất hiện trước mặt người áo đen, người sau cười gần nói, Diệp Huyền, ta chính là... Lúc này, Diệp Huyền đưa tay chém ra một kiếm. Suy! Người áo đen trong nháy mắt đã bay đầu. Đầu lâu kia chậm rãi rơi xuống đất, mà hai mắt hắn lại trợn lên, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Diệp Huyền thu hồi kiếm, nói nhiều. Một bên, A Việt nhìn về phía Diệp Huyền, không hỏi xem kẻ nào phải tới sao. Diệp Huyền lãnh đạm nói, không quan trọng. A Việt hỏi, vì sao? Diệp Huyền mặt không biểu tình, mặc kệ là do ai phái tới, chỉ cần hắn dám phái người đến, ta dám giết sạch. A Việt suy nghĩ một chút, sau đó nói, hiện tại ta lại phát hiện một vấn đề, không biết có nên nói cho ngươi biết hay không. Diệp Huyền hỏi, vấn đề gì? A Việt nhìn về phía Diệp Huyền, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, ngày sau ngươi phải đối mặt, không chỉ là cường giả 4 triều, còn sẽ có 5 triều. Diệp Huyền sửng sốt, vì sao? A Việt lãnh đạm nói, bởi vì ngươi có bảo bối. Diệp Huyền trầm giọng nói, giới ngục tháp. A Việt gật đầu, ngươi biết tác dụng chân chính của phá tháp này sao? Diệp Huyền lắc đầu. A Việt nói khẽ, phá tháp này có một món đồ vật mà tất cả mọi người đều muốn có được, ngay cả đại tỷ năm đó cũng nổi lên lòng tham. Dĩ nhiên, chỉ cần là người, chắc chắn là không ai không muốn. Diệp Huyền hỏi, là đồ vật gì? A Việt nhìn về phía Diệp Huyền, ta lại không nói cho ngươi. Diệp Huyền. A Việt lại nói, ta chính là không nói cho ngươi. Nói xong, nàng dẫn theo Diệp Linh trở lại dưới ngục tháp. Nàng muốn tự tay dạy dỗ Diệp Linh. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền lại bắt đầu nghiên cứu không gian đạo tắc này. Giờ khắc này, hắn mới chính thức phát hiện không gian đạo tắc này khủng bố thế nào. Thứ này tuyệt đối là kinh khủng hơn cả bảo vật cấp bậc đạo cảnh. Nếu có thể vận dụng tốt, uy lực kia thật đúng là hủy thiên diệt địa. Về phần mộng chi đạo tắc, Diệp Huyền không lựa chọn đi nghiên cứu, bởi vì hiện tại ngay cả không gian đạo tắc hắn cũng chưa triệt để hiểu rõ. Tham thì thâm. Ngoại trừ nghiên cứu không gian đạo tắc, Diệp Huyền cũng đang để người kiếm tông thu thập kiếm cho hắn, tăng cường cảnh giới. Chiến lược của hắn hiện tại, thật ra là dựa vào nhiều thứ chồng chất lên, mà cảnh giới của bản thân hắn lại rất thấp, đây chính là khuyết điểm lớn nhất của hắn. Nói tóm lại, hiện tại, việc hắn cần phải làm là lắng đọng. Trật tự minh. Bên trong đại điện lúc này, chúng cường giả trật tự minh đang tranh luận. Chủ đề tranh luận chính là Diệp Huyền. Hiện tại, tình hình phát triển của thần võ thành thật quá tốt, cứ tiếp tục như thế, tuyệt đối là cực kỳ bất lợi đối với trật tự minh. Đặc biệt là Diệp Huyền kia. Có thể nói, yêu nghiệt như Diệp Huyền mà bất tử, trật tự minh ăn ngủ không yên. Sở dĩ phải tranh luận như thế, là bởi vì muốn giết Diệp Huyền, cần phải đối mặt với Đường tộc. Hơn nữa, một khi tinh chủ không thể ra tay, bên trong trật tự minh, gần như là không ai có thể giết chết Diệp Huyền. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên đứng dậy, lão già gằn giọng nói, tinh chủ, tên Diệp Huyền này tuyệt đối là không giữ lại được, thuộc hạ kiến nghị trực tiếp xuất động thần đạo quân. Nghe vậy, tinh chủ ở phía trên lập tức hơi nheo lại hai mắt, mà lúc này, Khô đại sư cách đó không xa đột nhiên cả giận nói, càn rỡ. Sắc mặt lão giả kia biến hóa, nhưng hắn lại không chịu lùi bước, mà là tiếp tục nói, tinh chủ, Khô đại sư, đối với trật tự minh ta, uy hiếp của tên Diệp Huyền này. Tinh chủ đột nhiên lắc đầu, lui ra. Vẻ mặt lão giả kia trở nên có chút khó coi, nhưng hắn không dám nói thêm gì nữa, lui xuống. Tinh chủ chậm rãi đóng hai mắt lại, dù cho hộ giới minh ta bị hủy diệt, cũng không thể động dụng quân này. Trong điện, tất cả mọi người yên lặng. Thần đạo quân, át chủ bài lớn nhất của trật tự minh. Lúc này, Khô đại sư cách đó không xa đột nhiên nói, tần gia kia có gì đó quái lạ, ta đã phái người đi điều tra, thế nhưng, người điều tra đều vô thanh vô tức biến mất. Tinh chủ nhìn về phía Khô đại sư, người sau trầm giọng nói, có người ở sau lưng bọn hắn. Tinh chủ yên lặng một lát sau, việc này tự ta lo liệu. Khô đại sư đột nhiên hỏi, còn Diệp Huyền và thần võ thành. Tinh chủ yên lặng. Khô đại sư lại nói, người này, quả thực là tuyệt đối không thể giữ lại, bằng không ngày sau khó mà xử lý. Tinh chủ nói, ta đi yêu tộc một chuyến. Yêu tộc. Khô đại sư khẽ gật đầu, rõ ràng, tinh chủ vẫn quyết định đi tìm yêu tộc nhờ tương trợ, chỉ cần yêu tộc kiềm chế lại Đường Diêm, muốn diệt Diệp Huyền, có thể nói là vô cùng đơn giản. Tinh chủ đứng dậy, đang muốn ly khai, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chân trời nơi xa, một tiếng long ngâm chấn động. Trong điện, tất cả mọi người quay người nhìn về phía ngoài điện, bên ngoài điện, một đầu cự long bay lượn tới, mà trên thân cự long, một tên nam tử đứng đấy. Thần đạo binh. Rất nhanh, đầu cự long kia dừng lại trên vùng trời trật tự minh. Tên nam tử trên người cự long kia đáp xuống, hắn bước nhanh đến trước mặt tinh chủ, cũng không có quỳ xuống, chỉ khẽ thi lễ. Tinh chủ, thần quốc xâm phạm, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thần quốc xâm phạm. Nghe vậy, hết thảy cường giả trật tự minh giữa sân đồng loạt hóa đá. Gần như là trong cùng một lúc, một tên thần đạo binh đi đến Đường tộc. Vùng trời Đường tộc, tên thần đạo binh kia đáp xuống, đi đến trước mặt Đường Diêm, khẽ thi lễ. Đường tộc trưởng, thần quốc xâm phạm. Thần quốc. Nghe vậy, trong điện, toàn bộ đám người Đường Diêm đều ngây người. Mà ở yêu tộc xa xôi, một lão giả đang ở một chỗ trước sơn động, hắn nằm trên một chiếc ghế gỗ, trong tay cầm một quyển trục, phía trên quyển trục có năm chữ lớn, tư liệu về Diệp Huyền. Nhìn một chút, lão giả nói khẽ, thủ hộ thú của thần tộc, long hồn. Đúng lúc này, Một tên thần đạo binh xuất hiện trên vùng trời yêu tộc, không có người ngăn cản, bởi vì tên thần đạo binh này cưỡi một đầu cự long, hơn nữa, cũng không có ai dám ngăn cản. Tên thần đạo binh kia đáp xuống, tiến đến trước mặt lão giả, khẽ thi lễ, yêu vương các hạ, thần quốc xâm phạm. Thần quốc xâm phạm. Lão giả híp lại hai mắt, một lát sau, hắn khẽ gật đầu, biết. Bắc hoang giới xa xôi, bên trong một tòa thành nhỏ không biết tên, một nam tử trung niên ngồi thả câu bên bờ sông, ở bên cạnh hắn có một thùng gỗ nhỏ. Bên cạnh hắn không xa, có một nữ tử cũng đang câu cá. Người này, chính là Triệu Mục. Đúng lúc này, nam tử trung niên cách đó không xa đột nhiên kéo cần câu một phát, trong nháy mắt, một con cá bay lên từ trong dòng sông, cuối cùng vững vàng rơi vào trong một thùng gỗ bên cạnh Triệu Mục. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, hắn nhìn về phía Triệu Mục cách đó không xa, nha đầu, có phải cảm thấy rất buồn tẻ hay không? Triệu Mục không nói gì. Nam tử trung niên cười nói, chuyện câu cá, cũng như tu hành, tu chính là tâm, nếu lòng người tĩnh, vạn sự đều quang. Triệu Mục khẽ gật đầu, sau đó nàng giơ tay phải vồ một cái, một con cá bị nàng trực tiếp chụp lên từ trong dòng sông. Nam tử trung niên. Lúc này, Triệu Mục lại thả hai con cá kia vào trong dòng sông, thế nhưng rất nhanh, nàng lại giơ tay phải vồ một cái, chụp lấy hai con cá kia, có điều, nàng chơi đùa hai lần rồi lại thả chúng xuống. Cá! Đúng lúc này, chân trời đột nhiên có tiếng long ngâm, nghe vậy, nam tử trung niên nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một đầu cự long bay lượn tới, rất nhanh, cự long đi đến vùng trời, một tên thần đạo binh đáp xuống, hắn đi đến trước mặt nam tử trung niên, khẽ thì lễ, vẻ mặt hết sức cung kính, võ sư, thần quốc xâm phạm, thần quốc xâm phạm. Nam tử trung niên nhíu mày, tin tức chính xác, thần đạo binh gật đầu. Nam tử trung niên yên lặng một lát, sau đó nói, biết, tên thần đạo binh kia thi lễ lần nữa, sau đó lặng yên thối lui. Cách đó không xa, Triệu Mục buông hai con cá kia xuống, nhìn về phía nam tử trung niên nói khẽ, biến thiên. Nam hoang giới, phía trên một dãy núi nào đó, một lão giả khô gầy ngồi yên lặng, đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong đám mây phía chân trời, một đầu cự long bay tới. Lão giả khô gầy nhíu mày, hắn đứng dậy, bước ra phía trước một bước này, đi thẳng tới trước mặt đầu cự long kia, mà giờ khắc này, đầu cự long kia vẫn còn đang bay, bởi vậy, lực trùng kích nó tạo ra là phi thường cường đại. Lão giả khô gầy nhẹ nhàng đè ép tay phải, đầu cự long kia bị cưỡng ép buộc cho dừng ngay tại chỗ. Cự long nhìn lão giả khô gầy, trong mắt ngập tràn vẻ kiêng kỵ. Trên lưng cự long, tên thần đạo binh kia vội vàng bay xuống dưới, hắn tiến đến trước mặt lão giả khô gầy, cung kính thi lễ, Sở chân nhân. Sở chân nhân, một trong lục đại chí cường giả đương thời. Sở chân nhân nhìn thần đạo binh, có phải là Trật Tự Minh triệu thần đạo binh các ngươi trở lại để đối phó Diệp Huyền kia không? Thanh âm bình tĩnh, nhưng lại khiến cho người ta không rét mà run. Thần đạo binh lắc đầu, không phải, là thần quốc xâm phạm. Thần quốc xâm phạm. Nghe vậy, Sở chân nhân lập tức nhíu lại lông mày, một lát sau, hắn khẽ gật đầu, biết. Thần đạo binh khẽ thi lễ, sau đó lui ra. Sở chân nhân ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, trong mắt có một vẻ lo âu. Thần quốc, đã nhiều năm như vậy, bây giờ thực lực của quốc gia thần bí này mạnh đến bao nhiêu chứ? Không một ai biết được, bởi vì đối với quốc gia thần bí này, không có bất kỳ ai dám bước vào, ngay cả lục đại chí cường giả bọn hắn cũng không dám tùy tiện bước vào Táng Thần Nguyên. Một lát sau, Sở chân nhân quay người nhìn về phía nhà tranh cách đó không xa, Thích Ngưu, đi. Thanh âm vừa dứt, một tên thiếu niên dáng người khôi ngô đi ra từ trong nhà tranh. Sở chân nhân dẫn theo thiếu niên bước nhanh rồi biến mất ở cách đó không xa. Trên đường, thiếu niên khôi ngô hỏi, sư phó, thần quốc rất mạnh sao? Sở chân nhân nói, mạnh. Thiếu niên khôi ngô nhếch miệng cười một tiếng, vậy khẳng định là có rất nhiều trận đánh. Sở chân nhân nói, không chỉ có rất nhiều trận đánh, còn sẽ có rất nhiều người chết. Thần võ thành. Một ngày này, một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên từ phía chân trời xa xôi, sau một khắc, một đầu cự long bay tới từ chân trời. Bên trong thần võ thành, vô số người nhìn về phía chân trời. Lúc này, đầu cự long kia đã đi tới vùng trời thần võ thành, trên lưng cự long, thần đạo binh nhìn xuống phía dưới, viện trưởng võ viện, tông chủ kiếm tông có đó không? Lúc này, một tên thiếu niên xuất hiện trước mặt cự long. Đầu cự long kia nhìn qua Diệp Huyền, trong mắt vô cùng đề phòng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cự long, sau đó nhìn về phía tên thần đạo binh kia, ngươi là ai? Thần đạo binh nhìn Diệp Huyền, các hạ là ai? Diệp Huyền nói, ta chính là tông chủ kiếm tông, cũng là viện trưởng võ viện. Thần đạo binh ngây ngẩn cả người, hắn liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, sau đó nói, các hạ, thần quốc xâm phạm. Thần quốc xâm phạm. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó nói, đây là chuyện tốt à? Thần đạo binh. Chuyện tốt. Trước mặt Diệp Huyền, tên thần đạo binh kia có chút mộng bức. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, Đường Thanh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, nàng nhìn về phía thần đạo binh, chúng ta đã biết, sẽ mau chóng an bài. Thần đạo binh khẽ gật đầu, cưỡi cự long quay người rời đi. Sau khi thần đạo binh đi, Đường Thanh nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi chán sống sao? Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Đường Thanh trầm giọng nói, ngươi biết thần đạo binh là gì không? Diệp Huyền lắc đầu, Không biết. Đường Thanh nói khẽ, thần đạo binh là một chi quân đội do tất cả các thế lực lớn chúng ta cùng nhau thành lập, hơn nữa, còn không phải hiện tại mới thành lập, mà là từ mấy ngàn năm trước đã có rồi. Trên mảnh đại lục này, rất nhiều thế lực đã biến mất, thế nhưng, thần đạo binh này chưa bao giờ biến mất. Không chỉ như thế, ở trong đó, còn có cường giả võ viện và kiếm tông. Diệp Huyền nhíu mày, quân đội do tất cả các thế lực liên hợp thành lập, dùng để làm gì chứ? Đường Thanh trầm giọng nói, đối đầu với thần quốc. Nói xong, nàng nhìn về phía đông, nói khẽ, quốc gia thần bí đến từ đông hoang dưới kia. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, có phải ngươi nghĩ việc thần quốc xâm lấn đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt hay không? Diệp Huyền gật đầu, đúng là nghĩ như vậy. Đường Thanh nói, nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy ngươi thật đúng là cách cái chết không xa. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đường Thanh nói, chống cự thần quốc là trách nhiệm của tất cả mọi người, nếu như ngươi không hợp tác, thậm chí muốn nhân cơ hội đánh lén Trật Tự Minh, khi đó, nhất định hết thảy thế lực sẽ hợp lực giải quyết ngươi trước, bao quát cả đường tộc ta, tuyệt đối cũng sẽ hợp sức với Trật Tự Minh để diệt trừ ngươi trước. Bởi vì ngay lúc này, tất cả ân oán đều phải buông xuống, mọi người tuyệt không cho phép có người gây ra nội loạn. Diệp Huyền yên lặng. Đường Thanh lại nói, thần quốc đánh tới, chắc chắn tất cả các thế lực sẽ bị thanh tẩy. Trong tình huống này, tất cả các thế lực nhất định phải nhất trí đối ngoại. Năm đó các thế lực trên khắp đại lục này đã thành lập một minh ước này gọi là minh ước công thủ. Năm đó tất cả các thế lực đều tham dự vào minh ước này, kiếm tông và võ viện cũng có. Không chỉ như thế, cứ mỗi 5 năm, đều sẽ phái cường giả đi tới Táng Thần Nguyên. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không thể cự tuyệt sao? Đường Thanh lắc đầu, trong thời điểm này, người nào nội loạn, người đấy chết trước, chỉ cần ngươi không chủ động kiếm chuyện, Trật Tự Minh cũng tuyệt đối không dám gây chuyện nhằm vào ngươi, hắn dám nhằm vào ngươi, thế lực khác và mấy vị đại lão phía trên kia cũng sẽ không đồng ý. Nói đến đây, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, nếu như ngươi không muốn bị tất cả mọi người nhằm vào, nhất định phải tham dự, mà một khi ngươi tham dự, với thực lực cùng với danh vọng của ngươi bây giờ, những đại lão phía trên kia tuyệt đối sẽ đồng ý, không chỉ như thế, còn sẽ không để cho Trật Tự Minh nhằm vào ngươi. Mà nếu như ngươi lựa chọn không tham dự, khi đó Trật Tự Minh sẽ nhảy lên, ta có khả năng khẳng định, nhất định tất cả các thế lực sẽ hợp lại giải quyết ngươi trước, bởi vì ngươi quá nguy hiểm. Hơn nữa, bọn hắn sợ ngươi đầu nhập vào thần quốc, bởi vậy, ngươi nhất định phải nhanh chóng tỏ thái độ, ngươi không có lựa chọn khác, bởi vì ngươi quá nguy hiểm, nếu như ngươi không biểu lộ thái độ, tất cả mọi người đều sợ ngươi đầu nhập vào thần quốc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Lúc này hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới những thế lực này vậy mà lại hợp sức cùng nhau thành lập quân đội, hơn nữa cả kiếm tông và võ viện cũng có tham dự. Mục đích, chỉ vì đối kháng thần quốc kia. Thần quốc, đối với quốc gia này, hắn cũng không hiểu gì mấy, chỉ biết là ngàn năm trước, thần quốc từng xâm phạm. Mà quốc gia này lợi hại bao nhiêu, hắn không biết dù chỉ một chút khái niệm. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở vùng trời phía trên hai người. Bóng người kia nói, Diệp tông chủ, thần quốc xâm phạm, tinh chủ cho mời Diệp tông chủ đi tới Đăng Thiên Thành để thương nghị. Tinh chủ cho mời. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Bóng người kia khẽ gật đầu, quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Đường Thanh, Đường Thanh cô nương, sự tình trong thành, xin làm phiền người quan tâm một chút. Đường Thanh nhìn thẳng Diệp Huyền, đừng làm loạn. Diệp Huyền cười nói, người thấy ta giống như thích làm loạn sao, ha ha. Nói xong, hắn quay người biến mất ở chân trời phía xa. Đường Thanh nhìn Diệp Huyền chạy về phía chân trời, trong mắt có một vài lo âu. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi đến Đăng Thiên Thành. Vừa tới Đăng Thiên Thành, mấy đạo khí tức mạnh mẽ lập tức khóa chặt hắn. Thật mạnh. Trong lòng Diệp Huyền run lên. Mấy đạo khí tức này đều không thể yếu hơn tinh chủ kia. Thần sắc của Diệp Huyền bình tĩnh, hắn đi tới một gian đại điện, trước cửa điện, hắn gặp được một người quen. Triệu Mục, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Triệu Mục dựa vào trên vách tường, hai tay khoanh ngang, híp lại hai mắt. Diệp Huyền vẫy vẫy tay với Triệu Mục, cười hắc hắc, hóa ra là Triệu cô nương à, ngươi mặc quần áo vào, ta kém chút nữa không nhận ra ngươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên sửng sốt. Bản thân đang nói gì thế này? Đúng lúc này, Triệu Mục cách đó không xa đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất. Sắc mặt Diệp Huyền biến hóa, hai tay đột nhiên giơ ra phía trước chặn lại. Ầm. Theo một tiếng vang trầm vang lên, Diệp Huyền trực tiếp lùi nhanh hơn trăm trượng. Triệu Mục còn muốn ra tay, lúc này, một thanh âm vang lên từ trong điện, nha đầu. Triệu Mục dừng lại, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền cách đó không xa, sau đó giơ giơ nắm đấm. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là nhếch miệng một chút. Triệu Mục bỏ qua Diệp Huyền, nàng lui sang một bên, tiếp tục dựa vào vách tường. Cách đó không xa, một tên nam tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nghe tiếng nhìn lại, vừa nói chuyện chính là một tên nam tử khôi ngô. Nam tử có vóc dáng người cực kỳ vạm vỡ, bắp thịt toàn thân căng lên, tràn ngập về lực lượng bạo tạc. Diệp Huyền gật đầu, là ta. Nam tử liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, ta thấy ngươi chỉ là một tên tiểu bạch kiểm a, vì sao sư phó lại nói ngươi rất lợi hại chứ? Tiểu bạch kiểm, hắn sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này lại một thanh âm vang lên từ trong điện, vào đi. Diệp Huyền ôm quyền với nam tử khôi ngô, sau đó đi vào trong đại điện. Bên trong đại điện có 5 người, trong đó tinh chủ cầm đầu, còn có một người hắn cũng nhận biết, chính là Đường Diêm kia. Mà mấy người còn lại phân biệt là Yêu Vương Yêu Tộc, Nam Phái Võ Sư, Sở Chân Nhân. Sau khi Diệp Huyền đi vào đại điện, khẽ thi lễ với đám người Đường Diêm, gặp qua các vị tiền bối. Diệp Huyền hành lễ, việc này khiến cả đám người Đường Diêm đều hơi ngẩn ra, tiểu tử này lễ phép như vậy sao? Tinh chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Nam Phái Võ Sư cách đó không xa cười nói, tuổi còn trẻ, đã có thể đạt được thực lực như vậy, quả thực hiếm có. Diệp Huyền khẽ thi lễ, tiền bối quá khen, so với đồ đệ của tiền bối, ván bối vẫn xa xa không bằng. Nam Phái Võ Sư cười nói, ngươi cũng thật khiêm tốn. Một bên, Sở Chân Nhân đột nhiên nói, đối với việc thần quốc xâm phạm, ngươi có ý nghĩ gì? Nghe vậy, ánh mắt của tất cả mọi người giữa sân đều rơi vào trên thân Diệp Huyền. Tinh chủ lặng lặng nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Bầu không khí giữa sân trở nên có chút quỷ dị. Một lời chu tâm. Như Đường Thanh nói, bọn hắn hy vọng được Diệp Huyền trợ giúp, nhưng lại kiêng kỵ Diệp Huyền, sợ hắn bởi vì sự tình của Trật Tự Minh mà đầu nhập vào thần quốc. Một khi Diệp Huyền đầu nhập vào thần quốc, đối với bên phía bọn hắn mà nói, tuyệt đối là vô cùng bất lợi. Bởi vậy, hiện tại đối với bọn hắn mà nói, Diệp Huyền hiện tại hoặc là đứng về phía bên này, hoặc là bóp chết ngay, đề phòng hắn làm phản. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, thần quốc xâm phạm, ta còn có thể có ý kiến gì khác, đương nhiên là chiến với bọn hắn à. Sở Chân Nhân nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, chư vị, ta là viện trưởng võ viện, cũng là tông chủ kiếm tông, hiện tại càng là thành chủ thần võ thành, thần quốc xâm phạm, tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không, bởi vậy, ý nghĩ của ta chính là đánh, nhưng mà... Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Sở Chân Nhân hỏi, nhưng mà gì? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta sợ. Sở Chân Nhân nhíu mày, sợ thần quốc. Diệp Huyền lắc đầu, sau đó nói, sợ Trật Tự Minh. Nghe vậy, Sở Chân Nhân nhìn thoáng qua tinh chủ cách đó không xa, không nói gì. Thần sắc của tinh chủ bình tĩnh, cũng không nói gì. Diệp Huyền lại nói, chư vị, ta sợ lúc ta và chư vị hợp lực đối kháng thần quốc, Trật Tự Minh này lại ở sau lưng đâm một đao thì ta phải làm sao bây giờ? Sở Chân Nhân cười nói, trước khi thần quốc đến, hết thảy ân oán chúng ta đều mặc kệ, nhưng mà bây giờ, thần quốc xâm phạm, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí. Nói đến đây, hắn nhìn về phía tinh chủ, hẳn là tinh chủ cũng nghĩ như vậy à. Tinh chủ lãnh đạm nói, kỳ thật, hẳn là chư vị nên lo lắng hắn có thể đầu nhập vào thần quốc hay không, nếu hắn đầu nhập vào thần quốc, lại am hiểu thuật ám sát. Thuật ám sát? Nghe vậy, thần sắc mấy người giữa sân đều có một chút biến hóa. Thực lực của Diệp Huyền, có thể nói, ngoại trừ 5 người bọn hắn, ngay cả những thánh giả còn lại cũng khó có thể trấn áp hắn. Mà nếu chơi ám sát, sợ là những thánh giả đó cũng đỡ không nổi. Bởi vì trên thân Diệp Huyền lúc này, có thể nói là trí bảo thành đống. Diệp Huyền đột nhiên cười. Yêu Vương đột nhiên nói, ngươi cười chuyện gì? Diệp Huyền cười nói, ta đang cười thần quốc còn chưa thật sự đánh tới, thế nhưng bên chúng ta đây lại sắp sửa nội loạn. Nói xong, hắn nhìn mọi người một lượt, chư vị, các ngươi hẳn phải biết ân oán giữa ta và Trật Tự Minh. Trật Tự Minh này, vì giết ta, không tiếc phái đại quân đến thần võ thành đuổi bắt muội muội ta mới bao nhiêu tuổi. Nàng chẳng qua chỉ là một tiểu nữ hài, thế nhưng, Trật Tự Minh này lại làm ra sự tình hèn hạ đến như vậy. Nói đến đây, hắn nộ chỉ tinh chủ, gằn giọng nói, ngươi còn là trí cường giả giữa mảnh thiên địa này sao, hành vi của ngươi như thế, quả thật chó cũng không bằng, lão tử thật không nhìn nổi ngươi. Tinh chủ híp lại hai mắt, sau một khắc, một cỗ uy áp cường đại nghiền ép thẳng về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười lạnh, xoay tay phải lại, thiên chu kiếm xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó, hắn đưa tay chém xuống một kiếm. Suy! Cỗ uy áp kia trực tiếp bị một kiếm chém vỡ, nhưng Diệp Huyền cũng thối lui đến cửa đại điện. Tinh chủ đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, dường như hắn nghĩ đến chuyện gì, lập tức nhìn về phía Sở Chân Nhân. Sở huynh, ngươi có nhìn thấy không? Cũng không phải là Trật Tự Minh ta không muốn lấy đại cục làm trọng, mà hắn không chịu lấy đại cục làm trọng. Sở Chân Nhân nhìn Diệp Huyền, ta vẫn tưởng ngươi là một người thông minh, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ ta đã sai. Diệp Huyền cười nói, ta biết, chư vị gọi ta tới, chính là muốn xem thái độ của ta, nếu như ta thông minh một chút, nguyện ý làm kiếm của các ngươi, đi đối phó thần quốc, các ngươi sẽ thả cho ta một con đường sống. Trái lại, nếu ta không tỏ ra thông minh một chút, các ngươi sẽ giết ta ngay lập tức, chấm dứt hậu hoạn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Sở Chân Nhân, muốn ta đối kháng thần quốc, có thể, có hai yêu cầu. Thứ nhất, cường giả Trật Tự Minh tiến đánh võ viện và kiếm tông ta ngày hôm đó, phải chết. Thứ hai, tinh chủ phải đi đến thần võ thành ta, nói xin lỗi trước mộ bia của viện trưởng võ viện cùng với tông chủ kiếm tông ta. Nếu như vậy, ta có khả năng tạm thời buông xuống ân oán với Trật Tự Minh. Nghe vậy, tinh chủ mặt không biểu tình, nhưng hàm ý tràn đầy mỉa mai. Một bên, Đường Diêm cũng lắc đầu, trong mắt, khó nén thất vọng. Sở Chân Nhân nhìn Diệp Huyền, vậy ngươi có khả năng phải thất vọng rồi. Nói xong, sâu trong đôi mắt hắn, đã có sát ý. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chư vị, động thủ đi. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía chân trời, nói khẽ, sư tôn, đệ tử bạc mạng, không thể đến Nam Triều đánh cờ với người. Nam Triều. Nghe vậy, trong nháy mắt, sắc mặt mọi người giữa sân kịch biến. Nam Triều. Đám người tinh chủ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều có một vẻ khiếp sợ. Đây chính là thế giới ở chiều không gian cao cấp hơn đấy à. Dù bọn hắn đã đạt đến trình độ này, nhưng đối với thế giới Nam Triều kia, vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Đường Diêm đột nhiên nói, Diệp Tiểu Hữu, lệnh sư là người Nam Triều. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Đường Diêm, gật đầu, hắn nói hắn tới từ Nam Triều, ai, ta cũng không biết có phải là thật hay không. Đường Diêm do dự một chút, sau đó nói, món bảo vật trên người ngươi cũng là do lệnh sư đưa cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, lúc ta ở Thanh Thành, khi đó ta vẫn là một đệ tử Diệp gia bình thường. Có một ngày, ta gặp một lão giả râu bạc, hắn thấy ta có cốt cách kinh kỳ, là một thiên tài kiếm đạo vạn người không được một, sau này trách nhiệm đối kháng Nam Triều kiếp gì đó là phải dựa vào ta, từ đó trở đi, ta bắt đầu tu kiếm. Đường Diêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, những lời này nghe thế nào cũng thấy giống như nói vậy. Lúc này, Yêu Vương đột nhiên nói, ngươi nói sư tôn của ngươi đến từ Nam Triều, vậy ngươi có chứng cứ gì không? Diệp Huyền nói, món bảo vật Nam Triều kia có tính là chứng cứ không? Yêu Vương khẽ trầm ngâm một hồi, lại nói, còn gì nữa không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Yêu Vương nói, có thể cho chúng ta nhìn một chút không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua tinh chủ cách đó không xa, lãnh đạm nói, để cho hắn ra ngoài. Yêu Vương. Vẻ mặt Đường Diêm cũng có chút cổ quái, tên này cũng quá mang thù à. Tinh chủ nhìn Diệp Huyền, ngươi phải hiểu rõ, đây là địa bàn của ai? Diệp Huyền lãnh đạm nói, nếu ta ngươi đổi ngược, cho dù ngươi cầu xin ta nhìn, ta cũng sẽ không nhìn, làm người, phải có chút cốt khí, hiểu không? Tinh chủ híp lại hai mắt, trong mắt hắn, lập lòe hàn quang. Lúc này, Diệp Huyền cười lạnh, tinh chủ, ngươi có còn nhớ rõ vị ương tinh vực hay không? Còn nhớ được cỗ phân thân của ngươi biến mất như thế nào sao? Còn nhớ được vô số cường giả từ các tinh vực kia biến mất như thế nào sao? Nghe vậy, vẻ mặt tinh chủ lập tức biến đổi. Sự tình ở vị ương tinh vực lúc trước, hắn làm sao quên được? Một lần kia, phân thân của hắn tiến đến, nhưng lại bị nam tử kia trực tiếp miểu sát. Không chỉ như thế, hết thảy cường giả có mặt lúc ấy đều bị nam tử kia phất tay miểu sát. Không chỉ tinh chủ, sắc mặt đám người sở chân nhân ở xung quanh cũng khẽ trầm xuống. Sự tình ở vị ương tinh vực, tất nhiên là bọn hắn cũng biết một chút. Nghe nói lúc trước, tinh chủ phái cường giả một vài tinh vực tiến đến, nhưng cuối cùng toàn bộ đều ngã xuống. Diệp Huyền đột nhiên nói, biết người kia là người phương nào sao, đó là thập sư huynh của ta, mà phía trên ta, còn có 9 vị sư huynh. Nói xong, hắn xoay tay phải lại, chấn hồn kiếm xuất hiện trong tay hắn. Đây là chấn hồn kiếm, trước đây Minh Vương đã tặng cho ta, hẳn là các ngươi đều biết về Minh Vương, ta cũng không cần giải thích thêm với các ngươi. Nói đến đây, chấn hồn kiếm trong tay hắn biến thành thần vương kiếm. Đây là thần vương tặng cho ta, nghe qua thần tộc rồi chứ, thiên tài yêu nghiệt nhất thần tộc, Giản Tự Tại chính là tỷ tỷ ta, hẳn là các người cũng đã nghe qua đại danh của nàng a. Nói xong, hắn vung lên tay phải, thần vương tọa xuất hiện ở trước mặt hắn. Bảo vật đạo cảnh. Nhìn thấy thần vương tọa này, thần sắc của năm người ở trong điện đều trở nên có chút ngưng trọng. Diệp Huyền chỉ thần vương tọa, đây cũng là thần vương đưa cho ta, hắn nói, ta là người được vũ trụ Nam Triều tuyển chọn gì đó, mong sau này ta có phát đạt, không nên quên thần tộc. Nói xong, hắn mở ra lòng bàn tay, Thiên Chu kiếm xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy chuôi kiếm này, thần sắc của mấy người trong điện đều khẽ động, đặc biệt là tinh chủ, trong mắt hắn còn có một tia đề phòng, bởi vì hắn đã tự mình lãnh giáo chuôi kiếm này mạnh mẽ thế nào. Diệp Huyền lãnh đạm nói, chư vị có biết đây là kiếm gì? Đường Diêm hỏi, kiếm gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Thiên Chu kiếm. Kiếm này chính là chí bảo Nam Triều, bởi vì nó thuộc về Nam Triều, bởi vậy vừa xuất hiện ở thế giới bốn triều này, nó sẽ làm thế giới bốn triều chúng ta bị tổn thương bản nguyên. Thiên Chu kiếm. Sở chân nhân nhìn thoáng qua Thiên Chu kiếm, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói tiếp, ta còn có một thanh kiếm, là kiếm của sư phụ ta, các ngươi nhìn một chút. Nói xong, hắn bảo Tiểu Linh Nhi ôm một thanh kiếm trên đỉnh tháp ra ngoài. Vừa nhìn thấy chuôi kiếm này, vẻ mặt mấy người giữa sân lập tức đại biến. Kiêng kỵ. Giờ khắc này, trong mắt năm người đều có vẻ kiêng kỵ. Tiểu Linh Nhi quơ quơ kiếm trước mặt mọi người, sau đó quay người trở lại dưới ngục tháp. Diệp Huyền nói, chư vị, đó chính là kiếm của sư phó ta, lão nhân gia ông ta để lại cho ta. Lão nhân gia ông ta nói, trừ phi là ta có nguy hiểm tính mạng, bằng không, không thể tùy tiện vận dụng kiếm này. Yêu Vương hỏi, vì sao? Diệp Huyền chân thành nói, sư tôn nói, một khi vận dụng kiếm này, hủy thiên diệt địa, vùng vũ trụ này của chúng ta không chịu được nổi. Mọi người! Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.